Chương 5851 lúc này, Tiểu Tuyền nhìn qua Lý Thất Dạ, nói ra, vậy ta là cái gì đây? Lý Thất Dạ nhìn xem Tiểu Tuyền, qua một hồi lâu, chậm chậm nói, phản lão hoàn đồng, quy vu đồng chân. Phản lão hoàn đồng, quy vu đồng chân. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Tiểu Tuyền không khỏi tự lẩm bẩm. Tiểu Tuyền dừng một chút, một lát sau, không khỏi tò mò hỏi, phản lão hoàn đồng, quy vu đồng chân, chính là bởi vì ta tu luyện tạo hóa, đại đạo thành tựu, hay là bởi vì mặt khác đây này? Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói, không phải là bởi vì ngươi đại đạo thành tựu, cũng không phải tu hành tạo hóa, mà là bởi vì huyết thống của ngươi. Bất quá, cũng đích thật là ngươi tu luyện đến chân chính ảo diệu đằng sau, mới có thể chân chính dẫn đến huyết thống của ngươi ảo diệu triệt để phát huy ra. Nhưng, nếu là không có dạng này huyết thống, ngươi tu luyện đến lại đăng phong tạo cực, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Bởi vì ta huyết thống. Tiểu Tuyền cũng không khỏi tự lo một chút, nói ra, ta giống nhân tộc A, nhưng, lại không nhân tộc đi. Lúc này, Tiểu Tuyền nói lời như vậy thời điểm, nàng đều không chắc chắn lắm, bởi vì đối với mình xuất thân, đối với mình chủng tộc, tại nàng trong trí nhớ mây khói biển lớn kia, tìm không thấy manh mối gì. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu là từ chủng tộc mà nói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, ngươi đương nhiên không phải nhân tộc. Bất quá, huyết thống của ngươi, cùng ngươi chủng tộc bản thân, cũng không có quá nhiều quan hệ, cũng không phải là nói, ngươi chủng tộc, chính là có thể có được dạng này huyết thống. Đó là như thế nào huyết thống đâu? Tiểu Tuyền đối với mình huyết thống ký ức, đích thật là không có bất kỳ cái gì vết tích, có lẽ, dạng này ký ức vết tích là bị chôn ở ký ức chỗ sâu nhất, tại trong một cái góc nào đó. Bắt nguồn từ tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia, tại biển sâu cổ lão không gì sánh được kia. Lý Thất Dạ nhìn qua nơi xa, chậm chậm nói, liền xem như chính ngươi, cũng nói không rõ chính mình huyết thống khởi nguyên. Mà thế nhân, càng thêm không có ai biết dạng này xa xôi mà cổ lão huyết thống. Xa xôi mà cổ lão biển sâu huyết thống sao? Ở thời điểm này, Tiểu Tuyền không khỏi tự lẩm bẩm. Trong chớp mắt này, tại nàng trong trí nhớ mây khói biển lớn kia, tựa như là có cái gì đoạn ngắn chợt lóe lên. Tại trong đoạn ngắn chợt lóe lên kia, tựa hồ vừa có một tôn lại một tôn vô cùng to lớn thân ảnh. Từng tôn thân ảnh vô cùng to lớn này, bắt nguồn từ cổ lão không gì sánh được chủng tộc, hình thái dị thường không gì sánh được, không phải yêu giống như yêu, không phải người giống như người, mà lại thân thể sự cao to, để cho người ta vì đó líu lưỡi, lại cho người ta một loại cổ lão mà chưa từng tiến hóa cảm giác. Nhưng là, dạng này đoạn ngắn chỉ là một cái thoáng mà qua, chính là thật sự là quá nhanh, Tiểu Tuyền cũng bắt không được một đoạn ký ức chợt lóe lên này. Sau khi lấy lại tinh thần, Tiểu Tuyền không khỏi bật thốt lên nói ra, trong nhân thế, còn có chủng tộc như vậy sao? Lý Thất Dạ nhìn Tiểu Tuyền một chút, nhàn nhạt nói ra, nếu như nói, ngươi xuất thân chủng tộc, đó là đương nhiên là có. Nhưng là, nếu như ngươi nói, ngươi huyết thống nguyên thủy chủng tộc, chỉ sợ thế gian đã không có, sớm tại tuế nguyệt xa xôi đều đã khó tìm. Có lẽ, trong nhân thế, đã là diệt tuyệt. Thì ra là như vậy nha, diệt tuyệt. Tiểu Tuyền không khỏi giật mình, ở thời điểm này. Trong nội tâm nàng có một loại kỳ quái không gì sánh được cảm giác. Tại trong trí nhớ của nàng, đi qua đủ loại cũng khó mà lưu lại vết tích, không có chí thân, không có yêu nhất, không có chí hữu. Tựa hồ, thế gian này cũng chỉ còn lại có nàng một người, mà bây giờ, ngay cả nàng cổ xưa nhất huyết thống chủng tộc cũng có thể là diệt tuyệt. Có lẽ, nàng chính là mình huyết thống chủng tộc người cuối cùng. Cho nên, khi dạng này người cuối cùng còn sót tại thế ở giữa thời điểm, tinh tế tưởng tượng lại tựa hồ là rất cảm thấy cô độc. Tựa hồ, thế gian không còn có những người khác. Trong lúc nhất thời, Tiểu Tuyền cũng không khỏi nghĩ đến ngẩn người, suy nghĩ tung bay đến rất xa rất xa. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, mặc dù ngươi đạo tâm kiên định, nhưng là, sơ thức tỉnh, chắc chắn sẽ có chút không thích ứng, khi thời gian đầy đủ dài đằng sau, ngươi bản thân, liền sẽ trở về. Nói, quay người liền đi. Ở thời điểm này, Tiểu Tuyền lấy lại tinh thần, đối với Lý Thất Dạ bóng lưng. Không khỏi bật thốt lên nói ra, nếu là nhân sinh cho ngươi thêm một lần lựa chọn, ngươi sẽ bảo dưỡng tuổi thọ sao? Sẽ không. Lý Thất Dạ cũng không quay đầu, nhàn nhạt nói ra. Tiểu Tuyền hiếu kỳ hỏi, vì cái gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thế gian phàm nhân nhiều, hằng hà sa số, cuối cùng nó ức vạn thế, vậy cũng chẳng qua là sâu kiến thôi. Thế gian, nhiều ta một con kiến hôi không nhiều, cũng không cần ta sâu kiến này. Nói, đã đi xa. Thế gian, cũng không cần thêm một cái sâu kiến. Tiểu Tuyền nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, không khỏi thì thào nói, ở thời điểm này, nàng tư duy không khỏi bay lên đến rất xa rất xa. Nếu như nói, nàng cũng không có hành tẩu con đường này đâu, vậy sẽ là thế nào? Đừng nói là thế gian phàm nhân, liền xem như tu sĩ cường đại, như vậy, cuối cùng cả đời, kiểu gì cũng sẽ hành tẩu đến nhân sinh cuối cùng. Hoặc là, xuất thân từ quý tộc không gì sánh được nàng, cuối cùng cả đời thời điểm, hưởng hết tất cả vinh hoa phú quý, con cháu đầy đàn, lại hoặc là phúc thọ song toàn, cuối cùng, tại tử tôn hậu nhân chen chúc phía dưới mỉm cười mà chết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tựa hồ, cuộc sống như thế, là như vậy viên mãn, tựa hồ, đây cũng là vô số hạng người phàm tục cố gắng cả đời theo đuổi. Nhưng là, quản chi cuối cùng, chính mình là hưởng hết tất cả vinh hoa phú quý, quản chi cuối cùng là quyền khuynh thiên hạ, như vậy, tại trong dòng sông thời gian này, chính mình cũng chưa chắc là có thế nào đặc biệt, bởi vì tại trong dòng sông thời gian này, tại mặt đất bao la phía trên, cũng không thiếu một người như vậy, thậm chí, mỗi một cái thời đại đều có cái này đến cái khác luân hồi, người như vậy, tại trong nhân thế, cũng không thèm khát. Quản chi là người cực kỳ vậy, tại trong trăm ngàn vạn tuế nguyệt luân hồi kia, vậy cũng không thèm khát, mà hiện hữu nàng, lại là độc nhất vô nhị, phản lão hoàn đồng, quy vu đồng chân, vạn cổ đến nay, lại có mấy cái đâu. Vượt qua thời gian trường hà, đi hướng đại đạo không có tận cùng đầu, đi thăm dò cuối cùng ảo diệu. Thử nghĩ một chút, trong nhân thế, lại có ai có thể làm được đâu. Nàng bây giờ, cẩn thận suy nghĩ, nàng bây giờ, cô đơn chiếc bóng, chưa từng có người đồng hành, liền xem như chí thân, yêu nhất, chí hữu, đó đều đã là tan thành mây khói, trong tương lai từ trên đại đạo, phải thừa nhận lấy vô tận cô độc. Nhưng, hỏi lại chính mình, hối hận năm đó lựa chọn sao? Giống như Lý Thất Dạ nói, thế gian phàm nhân, nhiều không kể xiết, thế gian sâu kiến làm sao nói nhiều, cho nên, thế gian này, không cần chính mình dạng này một con run dế. Nghĩ tới đây, Tiểu Tuyền không khỏi quăng một chút tóc, lộ ra dáng tươi cười, là như vậy tự nhiên, là như vậy rộng rãi. Đại đạo, ta vẫn còn, cũng đi xa. Tiểu Tuyền lộ ra dáng tươi cười, có lẽ, đây chính là trăm ngàn vạn năm đằng sau ánh nắng đã lâu kia. Tiểu Tuyền tại tứ đại thế gia ở, một ngày này, nàng đột nhiên nói ra, ta muốn rời đi, muốn đi một chỗ. Đi chỗ nào? Giản Hàng Rong không khỏi tò mò hỏi. Không biết. Tiểu Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chính là một chỗ, tại trong trí nhớ của ta, là một cái rất trọng yếu địa phương, nơi đó có cái gì? Vật rất trọng yếu. Nghe được Tiểu Tuyền lời như vậy, Giản Hàng Rong cùng Toán Địa Đạo Nhân cũng không khỏi nhìn nhau một chút, tại những ngày này, bọn hắn đều đã thấy được Tiểu Tuyền đáng sợ. Nếu như nói, đối với nàng mà nói, đều là vật rất trọng yếu, như vậy, vật như vậy đáng sợ cỡ nào khó lường. Đó là như thế nào đồ vật? Toán Địa Đạo Nhân cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Tiểu Tuyền sờ soạng một chút cằm của mình, động tác này cùng nàng ngây thơ tuổi tác không hợp, nàng nói ra, không biết, luôn cảm thấy, nơi đó cất giấu một kiện đồ vật, vật của ta muốn. Đã lâu như vậy, không nhất định vẫn còn ở đó. Giản Hàng Rong cũng không khỏi nói ra. Tiểu Tuyền cũng không biết bị thời huyết hổ phách phủ bụi bao nhiêu năm tháng, có lẽ, ở trên trời băng đất nứt đằng sau, hoặc là tại đấu chuyển tinh di đằng sau, Tiểu Tuyền lưu tại cái chỗ kia đồ vật, có lẽ đã sớm không tồn tại. Nếu có thể lưu tại ngươi trong trí nhớ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, mà lại, ngươi sẽ còn đi tìm nó. Vậy đã nói rõ, tại ngươi năm đó đã là có lưu chuẩn bị ở sau, chờ đợi lấy một ngày này đến, đó nhất định là người khác không cách nào lấy chi đồ vật. Giống như cũng thế. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Giản Hàng Rong bọn hắn đều nhìn nhau một chút, cảm thấy lại là có đạo lý. Như là Tiểu Tuyền khủng bố như vậy tồn tại. Như vậy, nếu như nàng tại khi còn sống, không đúng, có lẽ nói, tại nàng năm tháng xa xôi kia, cường đại như nàng, vậy nhất định kiến thức trác viễn, không chỉ là dự đoán tương lai, mà lại, cũng sẽ bố cục tương lai, lưu lại đồ vật, hoặc là chuẩn bị ở sau, chỉ sợ thế nhân không cách nào chạm đến. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vậy đi như thế nào địa phương đâu? Vật như vậy, lại để ở nơi đâu đâu? Giản Hàng Rong không khỏi hỏi. Tiểu Tuyền không khỏi gãi một chút mái tóc, có chút buồn rầu nói, ta chính là không biết cái chỗ kia danh tự, cũng không biết nó là ở nơi nào. Ách! Lời này, để Giản Hàng Rong bọn hắn đều đáp không được, vẻn vẹn muốn đi một chỗ, mà lại không biết nơi này danh tự, hoặc là nơi này ở nơi nào, nơi này là bộ dáng gì, muốn tìm đến chỗ như vậy, vậy đơn giản chính là mò kim đáy biển. Nhưng là, cẩn thận suy nghĩ, quản chi biết nơi này tên gọi là gì, trăm ngàn vạn năm đi qua, chỉ sợ sớm đã không gọi cái tên này. Mà lại, dạng địa phương này, sớm đã có khả năng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có cái gì đặc thù đâu? Toán Địa Đạo Nhân cũng hỏi, có lẽ, chúng ta có thể từ một chỗ đặc thù ra tay. Đặc thù? Tiểu Tuyền lại sờ soạng một chút cằm của mình, cuối cùng, nói ra, giống như có cái gì đặc thù đi. Nói, đau khổ đi suy tư. Qua một hồi lâu, Tiểu Tuyền giống như nghĩ tới điều gì, bật thốt lên nói ra, hẳn là có, một cái nắm đấm. Một cái nắm đấm. Giản Hàng Rong bọn hắn khẽ giật mình. Nhưng là, con tiếp theo, bọn hắn trong nháy mắt giống như ý thức được cái gì, tâm thần kịch chấn, thốt ra, nói ra, thần quyền băng thiên. Thần quyền băng thiên địa, có một chỗ như vậy sao? Tiểu Tuyền đối với dạng này một cái tên, không có bất kỳ cái gì ấn tượng, khe khẽ lắc đầu, nói ra, chưa từng nghe qua danh tự như vậy. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân không khỏi nhìn nhau một chút, cuối cùng Giản Hàng Rong đành phải nói ra, thần quyền băng thiên địa, đó là sinh mệnh cấm khu, chính là một trong 7 đại cấm địa sinh mệnh, hung hiểm không gì sánh được. Tiểu Tuyền liếc nhìn, nói ra, chưa từng nghe qua, thế nào hung hiểm. Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân cũng không khỏi vì đó cười khổ một cái. Người bình thường, vừa nghe đến thần quyền băng thiên địa danh tự như vậy, hoặc là nghe được 7 đại sinh mệnh cấm khu, vậy cũng là không khỏi vì đó dùng mình, trong nội tâm run rẩy. Chỗ nào giống trước mắt Tiểu Tuyền, nghe được danh tự như vậy, một chút cũng không có cảm giác, thậm chí là giữa thần thái, có từng điểm bễ nghễ, này chỗ nào giống như là một cái 10 tuổi ra mặt tiểu nữ hài. Chính là nói như thế nào đây? Giản Hàng Rong nói ra, mặt khác hung hiểm liền không nói nhiều đi, có một loại thuyết pháp cho là, thần quyền băng thiên địa, một khi bước vào, chính là rốt cuộc đi không ra, vĩnh thế làm nô. Mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào tồn tại, mặc kệ ngươi là cỡ nào hạng người vô địch, đều sẽ trở thành quyền nô. Có thần kỳ như vậy. Tiểu Tuyền không chỉ có là không sợ, ngược lại là tò mò. Giản Hàng Rong nhún vai, đành phải nói ra, là có thần kỳ như vậy, bất quá nha, nghe đồn là có chút không hợp thói thường. Trên thực tế, cũng không phải là ngươi vừa bước vào thần quyền băng thiên địa đằng sau, liền trong nháy mắt trở thành nô lệ, rốt cuộc đi không ra thần quyền băng thiên địa. Nghe nói, cần tại thần quyền băng thiên địa, ở lại một thời gian mới có thể trở thành thần quyền băng thiên địa nô lệ, trở thành thần quyền băng thiên địa quyền nô. Cần thời gian bao nhiêu? Tiểu Tuyền không khỏi đối với thần quyền băng thiên địa hết sức tò mò. Giản Hàng Rong gãi gãi đầu, nói ra, đây là không có cái gì chính xác số liệu, nghe nói, mỗi người không giống với, có người, bước vào thần quyền băng thiên địa. Không có 1-2 ngày, liền có khả năng là quy thuận là quyền nô, cũng có người tại thần quyền băng thiên ngây ngốc đầy đủ thời gian dài đằng sau, mới có thể trở thành quyền nô. Nói đến đây, Giản Hàng Rong dừng một chút, nói ra, nhưng là, có thể khẳng định là, một khi trở thành quyền nô đằng sau, mặc kệ là bất luận kẻ nào, cũng không thể lại rời đi thần quyền băng thiên địa, cũng vô pháp rời đi thần quyền băng thiên địa. Cho nên, ở trong thần quyền băng thiên địa, nếu như ngươi muốn rời đi, vậy nhất định muốn tại không có trở thành quyền nô trước đó, nếu không, liền sẽ vĩnh thế làm nô, vĩnh thế không thể rời bỏ thần quyền băng thiên địa. Là cái gì khiến cho một cái tồn tại trở thành quyền nô đâu? Tiểu Tuyền tràn đầy hiếu kỳ. Tiểu Tuyền dạng này hiếu kỳ, để Giản Hàng Rong bọn hắn cũng không khỏi vì đó cười khổ. Người khác vừa nghe đến thần quyền băng thiên địa, chính là trong nội tâm run rẩy, thậm chí là dùng mình, không khỏi run một cái. Nhưng là, Tiểu Tuyền một cái 10 tuổi ra mặt tiểu nữ hài, đối với thần quyền băng thiên địa một chút sợ sệt đều không có. Ngược lại rất có muốn đi vào thần quyền băng thiên địa đi đến vừa đi ý động. Cái này, liền không nói được rồi. Giản Hàng Rong cười khổ một cái, nói ra, cụ thể chỉ sợ không có ai biết. Toán Địa đạo nhân nối liền nói ra, lấy tiêu chuẩn thuyết pháp mà nói, chính là quyền ý. Ở trong thần quyền băng thiên địa, mỗi một tấc không gian đều là tràn đầy quyền ý nhập thể, xâm lấn linh hồn chân mệnh, cuối cùng sẽ khiến cho người trở thành quyền nô. Kỳ thật, tại trở thành quyền nô đằng sau, có lẽ cũng không đáng sợ, nhưng là, nếu là một cái người sống sờ sờ, tại trở thành quyền nô trước đó, chính mình vậy mà trong lúc bất chi bất giác, trở thành quyền nô, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Đây cũng là không sai. Giản Hàng Rong cũng không khỏi đồng ý, nói ra, ai cũng biết, tại chính mình trở thành quyền nô trước đó rời đi thần quyền băng thiên địa, cái này an toàn, không có bất kỳ tổn thất nào, nói không chừng còn có thể có chỗ lĩnh ngộ, nhưng là, lại ai cũng không cách nào cảm giác chính mình lúc nào sẽ trở thành quyền nô. Khả năng, tại ngươi tự nhận là hoàn toàn không có vấn đề, bản thân cảm giác tốt đẹp thời điểm, trong lúc bất chi bất giác, ngươi đã trở thành quyền nô. Trong lúc bất chi bất giác, Tiểu Tuyền không khỏi hiếu kỳ, nàng trung quy là cường đại vô địch tồn tại, nói ra, liền xem như quyền ý để cho người ta trở thành quyền nô, nhưng là, quyền ý này, là cái gì phát ra tới đây này? Là người sống, hay là cái gì đến trời tạo hóa, lại hoặc là thứ gì, quyền ý, không có khả năng trống rỗng xuất hiện, nhất định là có đồ vật gì tỏa ra quyền ý. Cái này, Tiểu Tuyền nói như vậy, Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân hai người bọn họ cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng đáp không được. Trên thực tế, vấn đề như vậy, cũng đích thật là có mặt khác tồn tại suy nghĩ qua, thần quyền băng thiên địa, dạng này quyền ý, đến tột cùng là tồn tại dạng nào phát ra tới đây này. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, đều không có một cái đáp án chuẩn xác. Cái kia rất có thể, chính là chỗ đó, chính là địa phương này, thần quyền băng thiên địa. Tiểu Tuyền ở thời điểm này, nói một mình, nói ra, cái kia rất có thể liền giấu ở nơi này đi. Cô nãi nãi lại thế nào đem chính mình đồ vật tại thần quyền băng thiên địa đâu? Giản Hàng Rong cũng nhịn không được hỏi một câu. Thiên hạ địa phương, nhiều không kể xiết, chỗ nào đều không giấu, lại muốn đem đồ vật tại thần quyền băng thiên địa, đây không phải muốn chết sao? Ai cũng biết, tại là tại thần quyền băng thiên địa ngốc lâu, vậy nhất định sẽ xảy ra chuyện. Một kiện đồ vật hơn ngàn trăm vạn năm lâu, nói không chừng, cái kia đã sớm xảy ra vấn đề. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Tiểu Tuyền lạnh lùng xem xét giàn hàng rong một chút, cái này lập tức để giàn hàng rong không đáp lời nổi, đành phải cười khan một tiếng. Mặc dù Tiểu Tuyền thoạt nhìn là tiểu cô nương, nhưng là, đây chính là một tôn không thể địch nổi tồn tại. Thần thái kia, khẩu khí kia, vài phút đều là nghiền ép chúng sinh, hoàn toàn liền không giống như là một vị tiểu cô nương. Ta muốn đi thần quyền băng thiên địa một chuyến, đi tìm một chút thứ này. Tiểu Tuyền ở thời điểm này làm ra quyết định. Giản Hàng Rong hỏi, cô nãi nãi có thể nhớ kỹ, chính mình đồ vật là giấu ở cụ thể vị trí nào sao? Lại hoặc là có cái gì tiêu ký? Không biết. Tiểu Tuyền trả lời dứt khoát lưu loát, nói ra, liền nhớ kỹ, nơi đó có một cái nắm đấm. Một cái quả đấm to, cái gì khác đều không có ấn tượng, có lẽ, vậy cũng không nhất định là cất giấu thứ gì, có thể là sự tình gì cũng không nhất định. Tiểu Tuyền cũng đích thật là không nhớ được, tại nàng mây khói biển lớn trong trí nhớ, luôn cảm thấy có một dạng đồ vật rất trọng yếu, cụ thể là cái gì, lại là 10 phần mơ hồ. Tại trong trí nhớ của nàng, chỉ có nắm đấm to lớn kia, mặt khác, đều trở nên dán mô hình, thậm chí là không có vết tích. Tiểu Tuyền lời như vậy, để giàn hàng rong bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Toán địa đạo nhân thốt ra, nói ra, thần quyền băng thiên địa, rất rất lớn, thậm chí có người nói, thần quyền băng thiên địa, chính là rộng lớn vô biên, khả năng, cả một đời đều đi không hết thần quyền băng thiên địa. Xem ra, hai người các ngươi là quen thuộc địa phương này. Tiểu Tuyền xem xét toán địa đạo nhân cùng giàn hàng rong một chút, nói ra, vậy thì thật là tốt, hai người các ngươi dẫn đường cho ta, tiến thần quyền băng thiên địa tìm một chút. Không tốt a, giàn hàng rong vừa nghe thấy lời ấy, không cần suy nghĩ, bật thốt lên cự tuyệt. Nói đùa cái gì, thần quyền băng thiên địa, dạng này địa phương quỷ quái, nhìn từ bề ngoài không có nguy hiểm gì, nhưng là, ai cũng biết, nguy hiểm lớn nhất, chính là cái địa phương quỷ quái này, dạo chơi một thời gian dài quá, ai biết chính mình lúc nào sẽ trở thành quyền nô, vĩnh thế cũng không thể rời đi. Mà Tiểu Tuyền còn không biết chính mình đồ vật tại thần quyền băng thiên địa địa phương nào, đi rộng lớn thần quyền băng thiên địa tìm kiếm một kiện đồ vật, đây chẳng phải là như mò kim đáy biển, dạng này tìm kiếm mà nói. Nơi đó cần tại thần quyền băng thiên địa ngây ngốc bao lâu, bọn hắn chỉ sợ thời thời khắc khắc cũng có thể trở thành quyền nô. A, lúc này toán địa đạo nhân cười khan một tiếng, nói ra, tiểu đạo thế gia có chút việc gấp, muốn trở về xử lý, chỉ sợ tạm thời không có thời gian. Đúng nha. Giản Hàng Rong lập tức gật đầu, như gà con mổ thóc, nói ra, cha ta gần đây thân thể không được, tựa như là eo không được, vất vả quá độ. Ta phải chiếu cố thật tốt một chút lão nhân gia ông ta. Chỉ sợ không có cơ hội tại cô nãi nãi bên người ra sức châu ngựa. Bớt nói nhảm, ta bảo các ngươi đi thì đi. Tiểu Tuyền cũng không phải cùng bọn hắn thương lượng, nàng tú mục chừng một cái thời điểm, tuổi còn nhỏ nàng, đây chính là khí thế đè người, có thể trong nháy mắt để không thở nổi. Bị Tiểu Tuyền mở chừng hai mắt, cái này lập tức để giàn hàng rong cùng toán địa đạo nhân đều mắt choáng váng. Ở thời điểm này, bọn hắn muốn chạy trốn, nếu như bọn hắn quay người lại vung chân liền chạy, chỉ sợ Tiểu Tuyền sẽ vừa ra tay lấy mạng chó của bọn họ. Ở thời điểm này, giàn hàng rong cùng toán địa đạo nhân cũng không khỏi vẻ mặt đau khổ, thảm hề hề nhìn qua Lý Thất Dạ. Nói đùa cái gì, nếu để cho hai người bọn họ đi theo Tiểu Tuyền, ở trong thần quyền băng thiên địa giống con ruồi không đầu một dạng đi loạn, nói không chừng bọn hắn không dùng đến bao nhiêu thời gian, liền trở thành quyền nô. Lý Thất Dạ nhìn một chút, nhàn nhạt nói ra, thôi được, ta cũng còn có chút thời gian, liền đi thần quyền băng thiên địa đi một chút đi, cùng ngươi một chuyến. Công tử cũng muốn đi. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Tiểu Tuyền trong nội tâm vì đó vui mừng, không biết vì sao, Lý Thất Dạ tại, nàng liền có một loại không hiểu cảm giác an toàn. Mặc dù, nàng đối với thần quyền băng thiên địa cũng không có cái gì sợ hãi cảm giác, nhưng là, chính nàng một thân một mình tiến về, luôn có một loại không nói được khó chịu. Nhưng mà, lúc này khi Lý Thất Dạ nói muốn đi thời điểm, loại này khó chịu cảm giác, trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Đi một chút cũng tốt. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, nói ra, luôn luôn có chút cơ duyên, có chút tục sự. Đi một chuyến đi. Ha ha, vậy thì tốt, chúng ta cũng đi, chúng ta cũng theo cô nãi nãi cùng công tử đi. Gặp Lý Thất Dạ đi, giản hàng rong cùng toán địa đạo nhân lập tức buông lỏng, bọn hắn cũng không khỏi thở dài một hơi. Tiểu Tuyền ở thời điểm này liếc bọn hắn một chút, nói ra, các ngươi không phải trong nhà có chuyện gì sao? Phụ thân ngươi không phải eo không được sao? A, toán địa đạo nhân cười khan một tiếng, mặt dạn mày dày, nói ra, tiểu đạo nghĩ tới, nhà có huynh trưởng. Chuyện như vậy, trong nhà huynh trưởng cũng có thể xử lý đến không còn một mảnh, không cần tiểu đạo vậy. Chính là, giản hàng rong gật đầu đồng ý, nói ra, ta lão phụ thân mặc dù eo không được, Nhưng là, đó là bệnh cũ, cũng không có lớn nghiêm trọng, ta nhìn, không có vấn đề. Bồi cô nãi nãi cùng công tử đi một chuyến. Dù sao, công tử cùng cô nãi nãi bên người cần chân chạy nha. Lúc này Giản Hàng Rong vỗ ngực, đập đến phanh phanh phanh vang, nói ra, nhỏ, cái này không phải liền là cho các ngươi ra sức châu ngựa sao? Thuyền, đang hành xử lấy, lướt qua chân trời, lướt qua mây trắng, dạng này một cái thuyền, vô thanh vô tức, thoạt nhìn không có động đồng dạng, tựa như là lơ lửng trên hư không. Nhưng là, tốc độ của nó là hết sức kinh người, xẹt qua chân trời thời điểm, lưu lại hoàn mỹ đường cong, lưu lại hoàn mỹ quy tích. Tại trên thuyền, ngồi Lý Thất Dạ, Tiểu Tuyền cùng Giản Hàng Rong, Toán Địa đạo nhân, bọn hắn chuyến này, chính là tiến về thần quyền băng thiên địa. Tiểu Tuyền muốn đi thần quyền băng thiên địa, tìm kiếm một vật, như chỉ là Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân cùng một chỗ đi theo mà nói, vậy bọn hắn nhất định sẽ bị sợ mất mật. Hiện tại, có Lý Thất Dạ đồng hành, Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân liền thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng bọn hắn cũng đều an. Đây cũng không phải là Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân không cùng nhau Tiểu Tuyền thực lực, cũng không phải là cho là lấy Tiểu Tuyền lực lượng không cách nào ngăn cản thần quyền băng thiên địa quyền ý, càng quan trọng hơn là Tiểu Tuyền để bọn hắn trong lòng cảm thấy không nỡ. Không hề nghi ngờ, Tiểu Tuyền thực lực là 10 phần khủng bố, cũng là 10 phần đáng sợ. Từ sáng sớm đến tối, là một cái tiểu nữ hài, mặc kệ nàng là luân hồi chuyển thế hay là bởi vì nguyên nhân khác, đều khiến người cảm thấy Tiểu Tuyền tâm trí còn chưa thành thục, rất nhiều chuyện liền sẽ đột nhiên xông ra, mà lại cũng là có thể không có dấu hiệu nào đột nhiên bão táp, mặc kệ là loại nào, đều để Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân không thể chống đỡ được, thường thường hai người bọn họ đều sẽ bị Tiểu Tuyền lực lượng đáng sợ, mà vô địch kia trong nháy mắt nghiền ép. Có Lý Thất Dạ tại, như vậy, liền có thể ổn được Tiểu Tuyền, bất luận là Tiểu Tuyền đột nhiên bão nổi cũng tốt, đột nhiên có cái gì cuồng bạo sự tình cũng được, mặc kệ Tiểu Tuyền là thế nào nhân tình huống, mặc kệ là đến cỡ nào không ổn định. Chỉ cần Lý Thất Dạ tại, đều có thể ổn được chẳng diện. Nếu không, dựa vào hai người bọn họ, vậy tuyệt đối sẽ phá thành mảnh nhỏ, thậm chí có khả năng bị nghiền nát đều không nhất định. Huống chi, có Lý Thất Dạ tại, tiến vào thần quyền băng thiên địa, đó cũng là để Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo, nhân hai người bọn họ triệt để an tâm. Chỉ cần Lý Thất Dạ tại, sự tình gì đều không đáng sợ, hết thảy đều có thể đi bộ cũng như đi xe, cho nên, tại dọc theo con đường này đi qua, Giản Hàng Rong đều là 10 phần buông lỏng, khẽ hát. Thần quyền băng thiên địa là một trong 7 đại cấm địa sinh mệnh, đường xá xa xôi, cho nên, ngự thuyền mà đi, một ngày ngàn vạn dặm vậy. Đạo huynh, xin chờ một chút, mang hộ tại hạ đoạn đường. Ngay tại thuyền xẹt qua chân trời thời điểm, từng tiếng lãng thanh âm vang lên, một người đạp không mà đến, bước nhanh đuổi kịp Lý Thất Dạ thuyền con của bọn họ, cũng không thể Lý Thất Dạ bọn hắn có đồng ý hay không, liền lập tức nhảy lên thuyền tới người, chính là một thanh niên, người thanh niên này mặc một thân áo xanh. Tết tóc lấy màu xanh khăn trùm đầu, đây là thư sinh khăn trùm đầu. Người này thanh niên nhìn cũng là hào hoa phong nhã, tựa như là phó thi học sinh. Trong cử chỉ, có một cỗ thanh tú chi khí, tựa hồ. Hắn là xuất thân từ gia đình có học. Nhưng là, cẩn thận đi xem, người thanh niên này trong hai con ngươi giống như có một luồng khói xanh. Tựa hồ, một luồng khói xanh này chính là do thanh niên thể nội mà sinh, diễn không thôi, vô cùng vô tận. Dạng này một luồng khói xanh tại trong hai con ngươi muốn ẩn muốn hiện thời điểm. Giống như quả nhất khí hóa tam thanh hóa thế giới hóa 3000, một đôi mắt, chính là 3000 thế giới. Nếu là có thể thấy được một đôi mắt này ảo diệu, tự hồ để cho người ta có một loại không chỗ ẩn trốn cảm giác, giống như, giữa thiên địa hết thảy, đều tựa như là sinh tại trong một đôi mắt này. Người thanh niên này sau khi lên thuyền, vội hướng Lý Thất Dạ bọn hắn không người, 10 phần khách khí, nói ra, chư vị đạo huynh, đi nơi nào? Thần quyền băng thiên địa. Toán Địa đạo nhân nhìn thấy người thanh niên này, chậm chậm nói. Rất tốt, tiểu tử cũng thông hướng thần quyền băng thiên địa, các vị đạo huynh, mang hộ ta đoạn đường như thế nào? Người thanh niên này đầy trời dáng tươi cười, nhìn đối với người là đặc biệt nhiệt tình. Giản Hàng Rong nhìn thấy vị thanh niên này, lộ ra dáng tươi cười, cười hắc hắc nói ra, mang hộ ngươi đoạn đường, lại có gì khó, nhưng là muốn cho điểm chỗ tốt, chúng ta thu phí, vậy cũng không tiện nghi. Hắc. Đương nhiên, thái nhất thần thiếu, vậy cũng nhất định có thể giao nổi thuyền phí này. Bị Giản Hàng Rong một ngụm gọi ra lai lịch, người thanh niên này cũng không kinh hãi, cũng không ngoài ý muốn, vẫn là nhiệt tình, nói ra, chỉ cần Giản huynh mở miệng, giá cả có thể tiếp nhận, tiểu tử ổn thỏa theo đó mà làm. Ngươi vậy mà biết ta? Giản Hàng Rong không khỏi nhìn thấy thái nhất thần thiếu, cũng là 10 phần giật mình ngoài ý muốn. Thái nhất thần thiếu vẻ mặt tươi cười, nói ra, Giản huynh, tại Hoàng Kim Thành. Cũng coi là một cái danh nhân, muốn làm điểm mua bán, rất nhiều người đều nói, tìm Giản huynh là lựa chọn tốt nhất. Bị thái nhất thần thiếu dạng này khen một cái, Giản Hàng Rong trong nội tâm cũng thoải mái, hắc hắc cười một tiếng, nói ra, Xem ra, Thái Nhất Thần Thiếu vẫn rất có ánh mắt nha, tuệ nhãn biết anh hùng, tuệ nhãn biết anh hùng, chuyến này thuyền phí, liền miễn đi, cái này gọi anh hùng tiếc anh hùng. Đa tạ Giản huynh, tiểu tử cảm kích. Đối với Giản Hàng rong lời như vậy, Thái Nhất Thần Thiếu vội khom người. Dễ nói, dễ nói. Nhiều lễ thì không bị trách. Đối với Thái Nhất Thần Thiếu khách khí, cái này khiến Giản Hàng rong trong nội tâm đặc biệt dễ chịu, đặc biệt hưởng thụ, cho nên, cũng đặc biệt tốt nói chuyện. Toán địa đạo nhân vẫn lạnh lùng liếc Giản Hàng rong một chút, lạnh lùng nói, có câu nói rất hay, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nhìn ngươi, một đỉnh mũ cao mang qua đi, liền lập tức mơ hồ, quên đi chính mình họ người nào. Uy, thần côn, ngươi có ý tứ gì? Nghe được toán địa đạo nhân lời như vậy, Giản Hàng rong liền không hài lòng, lập tức nhìn thấy toán địa đạo nhân, lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không không thể gặp ta tốt? Ha ha, thật sao? Toán địa đạo nhân lạnh lùng cười một tiếng, nhìn thấy Thái Nhất Thần Thiếu, nói ra, cái này đột nhiên đến đi thuyền, cái này tiện đường, cũng không tránh khỏi đúng dịp một chút a. Toán địa đạo nhân cái này không khách khí, lập tức để Thái Nhất Thần Thiếu mặt mo không khỏi vì đó đỏ lên, vội khom người, nói ra, đạo huynh lời ấy, chính là hiểu lầm, ta đối với chư vị đạo huynh không có ý gì khác, đích đích xác xác, cũng là tiện đường thôi, cũng nghe chư vị đạo huynh tên, cho nên, mặt dạn mày dày, liền lên thuyền tới ngồi một chút, còn khẩn cầu chư vị đạo huynh mang hộ tiểu đệ đoạn đường. Thái Nhất Thần Thiếu đem lời nói đến rất thành khẩn, nếu là có ngoại nhân tại, nghe được Thái Nhất Thần Thiếu mà nói, đó cũng là tán thưởng không dứt. Ha ha, là hướng về phía chúng ta tới đâu, hay là hướng về phía công tử chúng ta tới? Giản Hàng Rong ở thời điểm này, cũng là hắc hắc cười một tiếng, thần thái giống như cười mà không phải cười nhìn thấy Thái Nhất Thần Thiếu. Mặc dù nói, tại vừa rồi, Thái Nhất Thần Thiếu một câu lời khen tặng, để Giản Hàng Rong trong nội tâm thư sướng, cũng là lâng lâng, nhưng là... Hắn cũng không phải là đồ đần, trong nội tâm thư sướng về trong nội tâm thư sướng, nhưng là, hắn y nguyên không cho rằng đây là trùng hợp. Cái này, Giản Hàng Rong lời như vậy, để Thái Nhất Thần Thiếu trong lúc nhất thời có chút tiếp không lên nói đến, hắn lấy lại tinh thần, hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người, lại hướng Tiểu Tuyền thật sâu khom người. Không giống người tốt, Tiểu Tuyền chính là như vậy thuận miệng nói một câu nói, trên thực tế, nàng đối với người nào cũng nhìn không thuận mắt, ở trong mắt nàng, ai cũng không sai biệt lắm, cũng không phải người tốt lành gì. Tiểu Tuyền dạng này thuận miệng một câu, liền để Thái Nhất Thần Thiếu càng thêm lúng túng, hắn cười khan một tiếng, nói ra, ta cũng không biết làm như thế nào tới nói, nhưng, ta là không có ý gì khác, càng thêm là không có ác ý, cũng chính là vừa vặn đi ngang qua, cũng đích thật là nhìn đến chư vị đạo huynh, cho nên muốn tiện đường một chút. Tựa hồ, Thái Nhất Thần Thiếu là càng tô càng đen, càng là giải thích, liền càng giải thích không rõ ràng, trong lúc nhất thời, để hắn mặt mo đỏ lên. Trên người ngươi mang theo đạo quân khí tức, nhưng là, đây không phải khí tức của ngươi, ngươi là dính vào đạo quân khí tức. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn Thái Nhất Thần Thiếu một chút, nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Thái Nhất Thần Thiếu tâm thần kịch chấn, có chút nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời đều quên nói chuyện. Dính vào đạo quân khí tức, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Giản Hàng Rong bọn hắn cũng không khỏi nghẹn ngào quát to một tiếng, Giản Hàng Rong càng là một đôi mắt trợn trừng lên. Nhìn thấy Thái Nhất Thần Thiếu, không thể tưởng tượng nổi, nói ra, thế nào, ngươi tiểu tử này thật gặp được đạo quân rồi. Không đúng, không có khả năng, đương thời còn không có đạo quân, ngươi làm sao có thể nhìn thấy đạo quân? Không phải nhìn thấy đạo quân. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, gặp được người có được đạo quân huyết thống rất đậm, cái này có thể nói là chính thống chi huyết nha. Lý Thất Dạ lời nói hời hợt này, càng làm cho Thái Nhất Thần Thiếu cả người đều ngây dại, ngốc như gà gỗ một dạng. Người đạo quân huyết thống, tại đương đại, có mấy người có được chính thống chi huyết. Giản Hàng Rong cũng không khỏi vì đó vừa mất thần. Ở thời điểm này, toán địa đạo nhân nghĩ đến một người, nói ra, thần Tuấn Thiên. Thần Tuấn Thiên. Toán địa đạo nhân một nhắc nhở, Giản Hàng Rong lập tức nghĩ đến, nghẹn ngào nói, ngươi là gặp thần Tuấn Thiên rồi. Không đúng, cái này không có gì tốt kinh ngạc mới đúng. Các ngươi Thái Nhất Môn cùng Tam Thiên Đạo kết giao vốn chính là rất thân, có cùng nguồn gốc, ngươi gặp thần Tuấn Thiên cũng là bình thường. Cũng không khó, thần Tuấn Thiên xuất quan. Thái Nhất Môn, chính là đại giáo truyền thừa vậy. Nâng lên Thái Nhất Môn, vậy liền không thể không xách Tam Thiên Đạo. Bởi vì Thái Nhất Môn cùng Tam Thiên Đạo là có cùng nguồn gốc, Tam Thiên Đạo Thủy Tổ, chính là đạo Tam Thiên, mà Thái Nhất Môn Thủy Tổ, chính là Thái Nhất Thánh Quân. Thái Nhất Thánh Quân, chính là đạo Tam Thiên Sư Huynh, có nghe đồn nói, Thái Nhất Thánh Quân, so đạo Tam Thiên càng thêm kinh tài tuyệt diễm, đã từng là so đạo Tam Thiên càng cường đại hơn. Chỉ tiếc, Thái Nhất Thánh Quân chết sớm, không giống đạo Tam Thiên dạng này sống thời đại này đến thời đại khác. Đã từng có thuyết pháp cho là, nếu là Thái Nhất Thánh Quân sống được như đạo Tam Thiên như vậy lâu, chỉ sợ không có đạo Tam Thiên chuyện gì. Cứ cứ việc Thái Nhất Thánh Quân chết sớm, nhưng là, hắn sáng tạo Thái Nhất Môn cũng vẫn luôn 10 phần cường thịnh thịnh vượng, mà lại Thái Nhất Môn cường thịnh thịnh vượng, cũng không phải là thụ Tam Thiên Đạo che chở, chính là, công tử pháp nhãn như đuốc. Lúc này Thái Nhất Thần Thiếu lấy lại tinh thần, hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người, nói ra, tiểu tử đích thật là gặp qua Thần Tuấn huynh, vừa sau khi từ biệt không lâu. Thần Tuấn Thiên xuất quan. Giản Hàng Rong cũng đích thật là giật mình, nói ra, xem ra, lần này náo nhiệt. Thần Tuấn Thiên, ngũ thiếu quân một trong, thiên hạ hôm nay, tương lai có thể trở thành đạo quân nhân tuyển. Hắn là đạo Tam Thiên đệ tử thân truyền, kinh tài tuyệt diễm, tuyệt thế vô song. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thần Tuấn Thiên, không chỉ là đạo Tam Thiên đệ tử thân truyền, còn có một cái truyền thuyết, đó chính là hắn là bát thất đạo quân nhi tử, trên thân chảy xuôi đạo quân huyết thống. Truyền thuyết như vậy, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, nó thật sự là có một ít bằng chứng. Đầu tiên, đạo Tam Thiên, năm đó chính là bát thất đạo quân người hộ đạo, mà bây giờ Thần Tuấn Thiên lại là đạo Tam Thiên đệ tử thân truyền. Nói cách khác, Thần Tuấn Thiên đem con của mình giao cho đạo Tam Thiên, lại có lẽ, chính là đạo Tam Thiên tìm được Thần Tuấn Thiên nhi tử. Bát thất đạo quân, ở trong nhân thế thời điểm, cũng không có nói lưu lại có con cái, nhưng là, phải biết, bát thất đạo quân tại thời điểm tuổi nhỏ, cũng không phải cái gì người đứng đắn. Nghe đồn nói, bát thất đạo quân tại thời điểm tuổi nhỏ, liền thường xuyên lưu luyến bụi hoa, phóng đãng đi xương cốt, quản chi là trở thành đạo quân đằng sau, cũng không phải đứng đắn gì 800 người, vẫn là có đạo lữ đi theo làm bạn. Nghe đồn, bát thất đạo quân ở trong nhân thế thời điểm, từng có không ít nhân tình, đã từng có cùng không ít nữ tử có lộ thủy nhân duyên, nhưng là, cho tới nay, cũng đều chưa từng nghe nói bát thất đạo quân cùng cái nào nữ tử sinh hạ nhi nữ, chí ít hướng về thiên hạ công bố con cái là không có. Cứ việc bát thất đạo quân, chưa từng có công bố qua chính mình có một cái nào đó con cái, cũng có lẽ là bởi vì bát thất đạo quân ở trong nhân thế thời điểm, không có bất kỳ cái gì một con cái hiện thế. Nhưng mà, bát thất đạo quân rời đi trong nhân thế đằng sau, liền không giống với lúc trước, đã từng có không ít nhân kiệt tuấn ngạn, đều nhao nhao tự xưng là bát thất đạo quân hậu nhân, cũng đều tự xưng là bát thất đạo quân nhi tử, trên thân chảy xuôi bát thất đạo quân huyết thống. Nhưng là, những này tự xưng là bát thất đạo quân hậu nhân, lại hoặc là trên thân chảy xuôi bát thất đạo quân huyết thống nhân kiệt tuấn ngạn, đều không thể tìm được chứng minh, dù sao, bát thất đạo quân đã không ở trong nhân thế, ai lại dám khẳng định, đây chính là bát thất đạo quân hậu nhân đâu. Trừ phi là có thể được đến bát thất đạo quân tự mình chứng nhận, người hậu thế, bất luận là thế nào tuổi trẻ tuấn ngạn, đều không thể tự chứng chính mình là bát thất đạo quân hậu nhân, đều không thể tự chứng trên thân chảy xuôi bát thất đạo quân huyết thống. Quản chi là như vậy, y nguyên không trở ngại lấy những người khác tự xưng bát thất đạo quân hậu nhân, tự xưng trên thân chảy xuôi bát thất đạo quân huyết thống. Ở trong đó thật thật giả giả, người hậu thế, cũng là không cách nào phân biệt, dù sao, năm đó bát thất đạo quân các loại diễm lệ sự tình. Thật sự là nhiều lắm, các loại chuyện xấu đều có, cả đời cũng đích thật là từng có không ít đạo lữ làm bạn. Nhưng mà, Thần Tuấn Thiên chính là bát thất đạo quân hậu nhân, trên thân chảy xuôi bát thất đạo quân huyết thống, dạng này nghe đồn, cũng không phải là Thần Tuấn Thiên tự xưng, cũng không phải là Tam Thiên Đạo rêu rao. Mà là từng có người thông thái học rộng, từ Thần Tuấn Thiên xuất sinh lai lịch, nhân sinh quỹ tích cùng hắn đủ loại tình huống để suy đoán, cho là Thần Tuấn Thiên có thể là bát thất đạo quân hậu nhân, trên thân chảy xuôi bát thất đạo quân huyết thống. Mặc dù là thế gian lưu truyền đủ loại có quan hệ với Thần Tuấn Thiên, chính là bát thất đạo quân hậu nhân, trên thân chảy xuôi bát thất đạo quân huyết thống, nhưng là, Thần Tuấn Thiên chính mình cũng không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, Tam Thiên Đạo cũng là như thế. Hiện tại Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Giản Hàng Rong trong lòng bọn hắn cũng là không khỏi vì đó chấn động, mặc dù cái tin đồn này bọn hắn cũng đều từng nghe người qua, trong nhân thế rất nhiều người cũng đều tại truyền Thần Tuấn Thiên, là bát thất đạo quân hậu nhân. Hiện tại Lý Thất Dạ xác định như vậy, vậy không hề nghi ngờ. Thần Tuấn Thiên đích đích xác xác là bát thất đạo quân hậu nhân, trên thân chảy xuôi đạo quân huyết thống. Thật là bát thất đạo quân hậu nhân, trên thân chảy xuôi bát thất đạo quân huyết thống. Toán địa đạo nhân liền không khỏi gáy thì thầm một tiếng, thì thào nói, bát thất đạo quân, chính là trong nhân thế lập tức vị cuối cùng đạo quân. Đạo uy nguyên còn chưa tan đi, huyết thống càng là nồng hậu dày đặc không gì sánh được, dạng này đạo quân huyết thống, uy lực là bực nào cường đại. Mặc dù nói, ở trong nhân thế, đã từng có không ít đạo quân đằng sau. Hoặc là kế thừa đạo quân huyết thống, nhưng là, ảo diệu trong đó, là có coi trọng. Giống như Thần Tuấn Thiên mà nói, bởi vì bát thất đạo quân là ở trong nhân thế lập tức sau cùng một vị đạo quân, đại đạo của hắn chi uy, vẫn là tràn ngập giữa thiên địa, huyết thống cường đại, vẫn là chảy xuôi tại trong nhân thế. Cho nên, so sánh lên những cái kia viễn cửu đạo quân huyết thống mà nói, bát thất đạo quân huyết thống, càng là đầy đủ mà mới. Cho nên, thần tuấn thiên đạo quân huyết thống, chính là 10 phần chân quý, có thể bạo phát đi ra tiềm lực cũng là lớn hơn. Ha ha, thần tuấn thiên lần này bế quan tu luyện, đó nhất định là rất có thu hoạch. Giản Hàng Rong liền rất bát quái, cười hắc hắc nói ra, có phải hay không, lần này thần tuấn thiên bế quan đi ra, chính là có thể đoạt đạo quân vị trí, một chém bốn vị khác thiếu quân. Nói, cầm nhìn thấy Thái Nhất Thần Thiếu. Thái Nhất Thần Thiếu, thân phận cũng là cao quý, nhưng là, hắn nhưng không có loại kia xuất thân thần thiếu thân phận người tự phụ, cũng không có loại kia quý khí thận trọng, hắn là vì người tương đối giản dị. Cái này cũng không dám vọng hạ kết luận. Thái Nhất Thần Thiếu lắc đầu, nói ra, thần tuấn huynh đạo hạnh, không phải chúng ta có thể bằng vậy. Bốn vị khác thiếu quân cường đại, cũng không phải chúng ta có thể bằng vậy. Chỉ có thể nói, thần tuấn huynh, trải qua này lần bế quan, thần tuấn huynh đạo hạnh, đích thật là bước lên đỉnh cao, đăng phong tạo cực. Thôi đi, nói cùng không có nói là một dạng. Giản Hàng Rong liếc Thái Nhất Thần Thiếu một chút. Thái Nhất Thần Thiếu cũng chỉ đành cười cười, nói ra, dù sao, chứng được đạo quả, chính là vô thượng sự tình, ta cũng không có tư cách phán đoán suy luận. Ha ha, thật sao? Giản Hàng Rong cười hắc hắc, giở trò xấu, nói ra, ngươi cùng thần tuấn thiên giao hảo, đối với hắn thực lực cũng là 10 phần hiểu rõ, vậy ngươi cảm thấy, cùng với những cái khác tứ đại thiếu quân đánh nhau một trận, sinh tử tương bác, ngươi cảm thấy ai chết trước đâu? Cái này khó mà nói. Thái Nhất Thần Thiếu nói chuyện cũng là vững chắc, như nói thật nói, nếu thật là sinh tử tương bác, tại sinh tử thời khắc, có lẽ không phải một mình tương bác đi. Đúng, đặc biệt là chứng đạo quân, đoạt đạo quân vị trí thời điểm, cái này không chỉ có chỉ là cá nhân chi tranh, chính là môn phái truyền thừa thậm chí là chủng tộc chi tranh. Toán Địa đạo nhân không khỏi gật đầu đồng ý. Vậy liền đối với người nào càng bất lợi? Giản Hàng Rong cười hắc hắc một chút. Lời như vậy, cũng làm cho Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân nhìn nhau một chút. Tranh đoạt đạo quân vị trí, chứng được đạo quả, ngũ thiếu quân đều là rất có tiềm lực. Thần Tuấn Thiên, Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng, Thiên Phong, Trung Thiên Nhân Hoàng, trong năm người, ai càng có khả năng trở thành đời kế tiếp đạo quân đâu. Nghĩ tới đây, Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân trong lòng cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Có lẽ, Ngũ Dương Hoàng ở vào yếu nhất một vòng nha. Giản Hàng Rong nhịn không được nói ra. Nếu quả như thật đến đạo quân vị trí tranh chấp thời điểm, vậy khẳng định sẽ không vẻn vẹn chỉ là ngũ thiếu quân ở giữa sinh tử tương bác, phía sau có to lớn hơn lực lượng gia nhập, phía sau bọn họ môn phái truyền thừa, chủng tộc cương quốc cũng có thể gia nhập dạng này trong một trận chiến tranh, đến cuối cùng, có khả năng cũng sẽ liều thế lực. Thần Tuấn Thiên không cần nhiều lời, phía sau tam thiên đạo loại quái vật khổng lồ này, lại có đạo tam thiên dạng này cự nhân làm chỗ dựa, phải biết, năm đó đạo tam thiên cũng là bát thất đạo quân người hộ đạo, hộ đến bát thất đạo quân chứng được đạo quả, trở thành vô địch đạo quân. Chân Tiên Thiếu Đế, đó cũng là thực lực không gì sánh kịp, ở trong ngũ thiếu quân, cũng là lóa mắt không gì sánh được tồn tại, thử nghĩ một chút, Chân Tiên Giáo đi ra mấy vị đạo quân. Cái này không chỉ là Chân Tiên Giáo có hùng hậu không gì sánh được nội tình, càng là tại thông hướng đạo quân chi lộ trên con đường, Chân Tiên Giáo cũng là có phong phú không gì sánh được kinh nghiệm. Thiên Phong, cũng là thực lực rất cường đại, mà lại, xuất thân từ Thần Long Cốc, phía sau chỗ dựa cũng là đặc biệt cường đại. Cho nên, tại bọn hắn trong ngũ thiếu quân, chỉ còn lại Trung Thiên Nhân Hoàng cùng Ngũ Dương Hoàng. Ngũ Dương Tông mặc dù thực lực không yếu, nhưng là, không cách nào cùng Tam Thiên Đạo, Chân Tiên Giáo, Thần Long Cốc loại quái vật khổng lồ này so sánh. Ngũ Dương Hoàng Ngũ Dương Tông mặc dù thực lực không bằng Chân Tiên Giáo, Tam Thiên Đạo truyền thừa như vậy, nhưng là, Ngũ Dương Hoàng sau lưng, hay là có Đông Hoang các đại thế gia cổ lão duy trì. Toán Địa đạo nhân nói ra, cũng không sai. Giản Hàng Rong không khỏi gật đầu nói. Những thế gia cổ lão kia, từng cái đều là lão quái vật, ai biết có thể hay không toát ra một chút tồn tại đáng sợ đâu. Vừa nghĩ như thế, cũng là không có vấn đề gì, Ngũ Dương Hoàng sau lưng thật là có Đông Hoang các đại thế gia cổ lão, mà lại, Ngũ Dương Hoàng cũng đích đích xác xác là đạt được các đại thế gia cổ lão duy trì. Nếu quả như thật đến tranh đoạt đạo quân vị trí lúc, chỉ sợ Đông Hoang các đại thế gia cổ lão đều sẽ gia nhập trận này chiến cuộc, nếu là có Đông Hoang các đại thế gia cổ lão gia nhập, cái này tựa hồ khiến cho Ngũ Dương Hoàng ưu thế liền không chắc sẽ yếu hơn Thần Tuấn Thiên, Chân Tiên Thiếu Đế, Thiên Phong, Trung Thiên Nhân Hoàng đâu. Lúc này, Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Trung Thiên Nhân Hoàng là ngũ thiếu quân thần bí nhất một cái, mà lại, không có ai biết nàng lai lịch cụ thể. Các vị đạo hữu, có thể hay không mang hộ ta đoạn đường? Ngay lúc này, một cái êm tai mà có sức kéo thanh âm vang lên, tùy theo, một người đạp không mà tới, một bước bước vào trong thuyền. Người này một bước bước đến, đứng ở trong thuyền. Nàng đứng ở nơi đó thời điểm, một trận nhàn nhạt cạn hương tại chóp mũi quanh quẩn. Dạng này cạn hương, nhẹ nhàng vừa nghe, để cho người ta đặc biệt dễ chịu, giống như giữa núi rừng khí tức, tựa như là nước suối ở bên tai quanh quẩn. Ở thời điểm này, giản hàng rong bọn hắn xem xét, thấy rõ ràng đứng ở nơi đó người. Này là một vị nữ tử này thân thể kỳ tu, khỏe hữu lực, cho người ta một loại khỏe đẹp cân đối cảm giác. Nữ tử này, mặc một thân áo vải, mười phần trung tính, không giống nữ tử bình thường như thế mặc váy. Nữ tử này, một thân áo vải tại thân, cho người ta một loại liền thành một khối cảm giác, giản dị mà tự nhiên. Nếu nữ tử nhu tính vẻ đẹp, lại có lực lượng cường đại cường tráng vẻ đẹp. Nữ tử mỹ mạo cũng là để cho người ta hai mắt tỏa sáng, mặc dù khuôn mặt của nàng không phải cái gì khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, nhưng lại có mười phần cân đối vẻ đẹp, cho người ta một loại tự nhiên mà thành, huy sái tự do cảm giác. Khi cười nhạt một tiếng treo ở trên mặt của nàng thời điểm, cho người ta mười phần ánh nắng, thoải mái, tự nhiên vẻ đẹp, như vậy vẻ đẹp, liền tựa như là tự nhiên mà thành, cũng không phải là tạo hình vẻ đẹp. Như vậy vẻ đẹp, để cho người ta đã gặp qua là không quên được, gặp qua đằng sau, liền có thể lưu lại khắc sâu không gì sánh được ấn tượng. Nhân hoàng. Vừa thấy được vị nữ tử này, Thái Nhất Thần Thiếu cũng là bận bịu khom người, chào hỏi một tiếng. Trung Thiên Nhân Hoàng. Vừa nhìn thấy nữ tử này, giản hàng rong cùng toán địa đạo nhân cũng đều không khỏi nghẹn ngào gào lên. Trung Thiên Nhân Hoàng, ngũ thiếu quân một trong, cũng là trong ngũ thiếu quân duy nhất nữ tính. Thiên Cương ngũ thiếu quân, Thần Tuấn Thiên, Chân Tiên Thiếu Đế, Thiên Phong, ngũ Dương Hoàng, bốn người bọn họ, đều là xuất thân danh môn, đều là xuất thân từ đại giáo cương quốc, thân thế hiển hách không gì sánh được, huyết thống cao quý vô song, một màn này sinh tiên thiên ưu thế, có thể nói, là trong nhân thế lại có mấy cái thế hệ tuổi trẻ có khả năng so sánh. Như Thần Tuấn Thiên, chính là đạo tam thiên đệ tử thân truyền, giữa cả thế gian, tu sĩ ức vạn chi chúng, lại có mấy cái có thể trở thành đạo tam thiên đệ tử. Như Chân Tiên Thiếu Đế, chính là chân tiên giáo truyền nhân, gánh chịu lấy chân tiên giáo không có gì sánh kịp nội tình, giữa cả thế gian, lại có mấy người, có thể có như thế tuyệt thế vô song thân phận, như vậy xuất thân, có thể nói là cao quý không gì sánh được, quý tộc vô song. Lại như Thiên Phong, chính là phong cấp chân thân, như vậy trời sinh huyết thống, như vậy trời sinh yêu tộc, giữa cả thế gian, lại có mấy người ư. Có thể nói, Thiên Cương ngũ thiếu quân, chí ít trong đó bốn vị là xuất thân cao quý vô song, đây là thế gian tất cả hạng người bình thường không cách nào với tới, xuất thân của bọn họ, đó đều đã quyết định độ cao của bọn họ là thế nhân không cách nào với tới, quản chi bọn hắn không trở thành thiếu quân, tương lai không thể trở thành đạo quân, riêng là lấy xuất thân của bọn họ, tương lai có khả năng lấy được thành tựu. Cũng là thế gian rất nhiều tu sĩ cường giả cả một đời không cách nào với tới. Trung Thiên Nhân Hoàng, tựa hồ là một cái ngoại lệ, trong Thiên Cương ngũ thiếu quân, Trung Thiên Nhân Hoàng, chính là thần bí nhất một người, không chỉ có là bởi vì nàng là một nữ tử, cũng là trong ngũ thiếu quân duy nhất nữ tử. Càng quan trọng hơn là, không có ai biết Trung Thiên Nhân Hoàng là dạng gì xuất thân, có người nói, Trung Thiên Nhân Hoàng, xuất thân từ quý tộc thế gia, chỉ bất quá, nàng xưa nay không báo gia môn, cũng có người nói. Trung Thiên Nhân Hoàng, chính là đến từ cổ lão không gì sánh được gia tộc, chỉ bất quá, gia tộc này thật sự là quá cổ xưa, cho nên, thế gian đã không có người nhớ kỹ cái này gia tộc cổ xưa tồn tại. Còn có người nói, Trung Thiên Nhân Hoàng chính là đến từ xa xôi chỗ, về phần nơi nào, thế nhân không được biết. Nhất làm cho rất nhiều người ủng hộ và ủng hộ một loại thuyết pháp, đó chính là Trung Thiên Nhân Hoàng, xuất thân từ nhà bình dân, nàng chẳng qua là xuất thân từ giữa phàm thế thư hương môn đệ trước đó thôi. Trong nhà tiên tổ, đời đời đều là người đọc sách. Mà Trung Thiên Nhân Hoàng, khi còn bé đến một cổ tịch, tự ngộ tự học, thành tựu cuối cùng hôm nay đại đạo. Dạng này một loại thuyết pháp, cũng không phải không có đạo lý, bởi vì Trung Thiên Nhân Hoàng, từ khi nàng xuất đạo đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ trên người nàng nhìn ra được bất luận cái gì có quan hệ với nàng xuất thân đồ vật, bất luận là công pháp hay là bảo vật. Không nói khoa trương chút nào, Trung Thiên Nhân Hoàng trên thân, không có bất kỳ cái gì môn phái bất luận cái gì truyền thừa ấn ký. Mà lại, từ xuất đạo đến nay, bất luận Trung Thiên Nhân Hoàng đối mặt như thế nào địch nhân, mặc kệ Trung Thiên Nhân Hoàng gặp được như thế nào khó khăn, quản chi là đứng bên bờ vực sống chết thời điểm, cũng đều từ trước, tới nay chưa từng gặp qua có cái gì hạng người tuyệt thế vì nàng hộ giá hộ tống. Nếu như nói, Trung Thiên Nhân Hoàng là xuất thân từ cổ lão vô song truyền thừa, hoặc là một cái nào đó ẩn thế đại thế gia, khi nàng gặp được nguy hiểm thời điểm, hoặc là đứng bên bờ vực sống chết thời điểm, nàng xuất thân thế gia, nhất định có đại nhân vật xuất thủ tương trợ. Nhưng là, từ xuất đạo đến nay, Trung Thiên Nhân Hoàng đều là một thân một mình, sau lưng không có bất kỳ cái gì hạng người vô địch tương trợ, cho nên, cái này cho tới nay, khiến cho rất nhiều người đều suy đoán, Trung Thiên Nhân Hoàng là xuất thân từ phổ thông nhà. Quản chi không phải xuất thân từ phổ thông nhà, cái kia có khả năng nhất, đó là một cái nào đó, cổ lão mà đã sớm suy sụp đến không có người đinh lão thế gia, hoặc là gia truyền thừa. Thuyết pháp như vậy, đạt được rất nhiều tu sĩ cường giả thậm chí là thế hệ trẻ tuổi đặc biệt là... xuất thân từ thấp tu sĩ cường giả duy trì cùng tán đồng, Nguyên nhân rất đơn giản, đối với rất nhiều xuất thân từ rễ cỏ hoặc là tiểu môn tiểu phái tu sĩ cường giả mà nói, bất luận là chân tiên thiếu đế, lại hoặc là thần tuấn thiên, bọn hắn đều chỉ có thể là để cho người ta nhìn lên thôi. Bởi vì chân tiên thiếu đế, thần tuấn thiên bọn hắn mặc như vậy trụ vô song xuất thân, là tất cả rễ cỏ, tiểu môn tiểu phái tu sĩ là cả một đời đều khó có khả năng có, cũng là trăm ngàn vạn tu sĩ cường giả bình thường không cách nào với tới xuất thân. Dù sao, thế gian ức vạn tu sĩ, tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả, đều là xuất thân từ rễ cỏ hoặc là tiểu môn tiểu phái. Mà Trung Thiên Nhân Hoàng, không có bất kỳ cái gì danh môn thế gia xuất thân lai lịch, cái này khiến cho thế gian rất nhiều tu sĩ cường giả từ trên người nàng thấy được hy vọng. Nếu Trung Thiên Nhân Hoàng thật là gia đình bình thường xuất thân, như vậy, cái này không chỉ là có thể làm cho thiên hạ rất nhiều tu sĩ cường giả phổ thông vì đó, kiêu ngạo vì đó tự hào, càng quan trọng hơn là cũng làm cho trăm ngàn vạn tu sĩ cường giả thấy được hy vọng. Thử nghĩ một chút, phổ thông xuất thân, chỉ cần thông qua người đầy đủ cố gắng, cường đại thiên phú tương lai liền có thể cùng thần tuấn thiên, chân tiên thiếu đế xuất thân như vậy quý tộc không gì sánh được thiên tài đánh đồng. Vậy ít nhất đối với thiên hạ tu sĩ cường giả mà nói, cố gắng của bọn hắn cùng phấn đấu, vẫn là có hy vọng. Cho nên, thiên hạ rất nhiều tu sĩ cường giả, đều cho rằng, Trung Thiên Nhân Hoàng, xuất thân từ phổ thông nhà, tương lai tất thành đạo quân. Giản Hàng Rong trong lúc nhất thời, cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn mới vừa rồi còn đang thảo luận Trung Thiên Nhân Hoàng. Nhưng là, trong nháy mắt này, Trung Thiên Nhân Hoàng liền đứng ở chỗ này. Đệ tử ra mắt công tử. Lúc này, Trung Thiên Nhân Hoàng gặp Lý Thất Dạ, thật sâu khom người, sau đó lại hướng Tiểu Tuyền khom người chào, nói ra, gặp qua cô nương. Tùy theo, lúc này mới hướng Giản Hàng Rong bọn hắn chào hỏi, nói ra, gặp qua các vị đạo hữu. May mắn có thể gặp lại Nhân Hoàng. Thái Nhất Thần Thiếu cũng là bận bịu khom người cúi đầu. Giản Hàng Rong lấy lại tinh thần, nhìn thấy Trung Thiên Nhân Hoàng, tò mò nói ra, thế nào, Nhân Hoàng cũng nhận ra công tử chúng ta, cùng chúng ta công tử quen biết sao? Cái này để Giản Hàng Rong rất kỳ quái, hắn thấy, Trung Thiên Nhân Hoàng tuyệt đối không giống như là đi ngang qua, càng giống là vì Lý Thất Dạ mà đến, điểm này ngược lại Thái Nhất Thần Thiếu không có rõ ràng như vậy, so sánh với Trung Thiên Nhân Hoàng đến, Thái Nhất Thần Thiếu càng giống là tiện đường lên thuyền. Đương nhiên, Giản Hàng Rong không chỉ có là da mặt dày, đảm lượng cũng lớn, liền xem như đối mặt Trung Thiên Nhân Hoàng thời điểm, hắn cũng có thể là chậm rãi mà nói. Giản Hàng Rong hỏi như thế, Thái Nhất Thần Thiếu cũng cảm thấy kỳ quái, Trung Thiên Nhân Hoàng đích thật là giống là Lý Thất Dạ mà đến, ngược lại, hắn liền đích thật là tiện đường thôi. Công tử chính là thế gian vô thượng, đệ tử có thể nhận biết chi, chính là đệ tử vinh hạnh. Trung Thiên Nhân Hoàng cúi đầu, lời này không biết có tính không trả lời Giản Hàng Rong. Ngồi đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, cho Trung Thiên Nhân Hoàng ban thưởng ghế ngồi. Tạ ơn công tử. Trung Thiên Nhân Hoàng cung kính khom người, ngồi tại Lý Thất Dạ đối diện, tựa hồ, nàng đích xác là giống nhận biết Lý Thất Dạ một dạng. Không biết, tại hạ có hay không một tòa đâu. Nhìn thấy Trung Thiên Nhân Hoàng được ban cho tòa, Thái Nhất Thần Thiếu mặc dù là người thành khẩn, nhưng là, hắn cũng không phải là đồ đần. Ở thời điểm này, hắn cũng mặt dạn mày dày, cười khan một tiếng. Mặc dù là có chút xấu hổ, ngược lại là hướng Lý Thất Dạ mời ngồi. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn Thái Nhất Thần Thiếu một chút, lộ ra khó được dáng tươi cười, nói ra, ngươi ngược lại là một khối ngọc tốt, ngồi đi. Bị Lý Thất Dạ ban thưởng ghế ngồi, Thái Nhất Thần Thiếu bỗng nhiên vì đó vui mừng, vội tọa hạ, giống như một học sinh, ngồi ở trước mặt Lý Thất Dạ lắng nghe. Tại Trung Thiên Nhân Hoàng cùng Thái Nhất Thần Thiếu đều vào chỗ đằng sau, Giản Hàng Rong không khỏi nhẹ nhàng lấy cùi chỏ va vào một phát Toán Địa đạo nhân. Thấp đích nói, thần côn, ngươi biết Trung Thiên Nhân Hoàng lai lịch sao? Khó mà nói. Toán Địa đạo nhân không khỏi sờ lên cằm của mình, không chắc chắn lắm nói. Giản Hàng Rong cũng không khỏi đồng ý, thấp giọng nói ra, ta cũng cảm thấy là rất kỳ quái. Dù sao, ta là tìm không thấy Trung Thiên Nhân Hoàng vết tích, chí ít, không có tìm được có quan hệ, với nàng bất luận cái gì xuất thân lai lịch dấu vết để lại. Chẳng lẽ, nàng thật là một cái người bình thường xuất thân? Giản Hàng Rong mặc dù không phải thiên hạ thông, nhưng là hắn thường thường trà trộn tại các nơi, khắp nơi đều nghe ngóng tin tức, cũng coi là tin tức linh thông hạng người. Nhưng là, đối với Trung Thiên Nhân Hoàng xuất thân, hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả, không thể từ Trung Thiên Nhân Hoàng. Trong ấn tượng này tìm tới bất luận cái gì có thể suy luận nàng xuất thân vết tích, nhìn nàng tự nhiên mà thành, lại không xác định là xuất thân từ phàm thế nhà. Toán Địa đạo nhân không khỏi nhìn thấy Trung Thiên Nhân Hoàng, không xác định nói, phàm thế nhà, có thể nuôi đạt được dạng này người tự nhiên mà thành sao? Vạn nhất là trời sinh đâu? Giản Hàng Rong liền phỏng đoán lớn mật. Toán Địa đạo nhân không khỏi bóp một chút râu mép của mình, nói thầm một chút, nói ra, nếu là trời sinh, còn đến mức nào, chẳng phải là trong nhân thế trích tiên. Trích tiên. Giản Hàng Rong xem xét hắn một chút. Toán Địa đạo nhân cười khan một tiếng, nói ra, khoa trương chi tử, khoa trương một chút. Chỉ là, nếu như nói, một người như vậy tự nhiên mà thành, vậy thiên phú độ cao, gì cùng sánh ngang. Dạng này hạt giống tốt, bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc đều muốn đoạt lấy. Vậy cũng không dễ nói, trung thiên nhân hoàng, chính là thế nhưng là nhập chân tiên, tam thiên giảng đạo. Giản Hàng Rong tin tức linh thông, nói ra, trung thiên nhân hoàng, chính là một thân một mình từng tiến vào chân tiên giáo, cũng một thân một mình tại tam thiên đạo giảng đạo, đều là đạt được chân tiên giáo cùng tam thiên đạo tán đồng. Thậm chí có một loại nghe đồn nói, ngay cả tam thiên đạo, chân tiên giáo đều có vô địch tồn tại muốn thu nàng làm đệ tử, chỉ bất quá nàng cự tuyệt thôi. Đây chính là kỳ diệu địa phương. Toán địa đạo nhân xem xét Giản Hàng Rong một chút, nói ra, nếu như ngươi phàm là thế nhà xuất thân, có tam thiên đạo thiên vương, chân tiên giáo tiên vương thu ngươi làm đồ đệ, ngươi sẽ đồng ý sao? Đây không phải nói nhảm sao? Ta lập tức vòng quanh chiếu vu vạ chân tiên giáo không đi, đồ đần mới cự tuyệt. Giản Hàng Rong không cần suy nghĩ, bật thốt lên nói ra, cái kia chẳng phải kết, đây chính là kỳ diệu địa phương, có lẽ, trung thiên nhân hoàng, xuất thân của nàng lai lịch, hù chết người, chỉ bất quá thế nhân không biết mà thôi. Toán địa đạo nhân nhẹ nhàng nói. Giản Hàng Rong hai mắt sáng lên, cười hắc hắc nói ra, muốn hay không, ngươi cho nàng tính một quẻ, ngươi quẻ tướng không phải rất linh chuẩn sao? Tính một quẻ, nói không chừng ngươi sẽ biết. Toán địa đạo nhân xem xét hắn một chút, lạnh phơi cười một tiếng, nói ra, ngươi đi cùng công tử nói nha, ngươi ra mắt công tử có bao lâu tùy tiện liền cho người ta ban thưởng ghế ngồi. Cái này, Giản Hàng Rong nghe nói như thế, không khỏi cười khan một tiếng. Bọn hắn cùng ở bên người Lý Thất Dạ, quản chi là có thể ngồi, cũng không phải Lý Thất Dạ ban thưởng ghế ngồi. Lý Thất Dạ ban thưởng ghế ngồi, đây chính là ý nghĩa phi phàm. Trung Thiên Nhân Hoàng vừa đến, Lý Thất Dạ liền ban thưởng ghế ngồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở thời điểm này, Trung Thiên Nhân Hoàng ngồi ngay ngắn, thần thái cung kính, hướng Lý Thất Dạ hành lễ, nói ra, đệ tử hỏi. Trung Thiên Nhân Hoàng thốt ra lời này đi ra, Thái Nhất Thần Thiếu cũng vội vàng là thần thái thu liễm, khuynh thần mà nghe. Giản Hàng Lãng cùng Toán Địa Đạo Nhân trong nội tâm vì đó run lên. Bọn hắn nhìn nhau một chút, cũng vội vàng là ngồi ngay ngắn, tập trung tinh thần. Trung Thiên Nhân Hoàng, nhập chân tiên, tam thiên giảng đạo. Thử nghĩ một chút, tam thiên đạo là cường đại cỡ nào truyền thừa, có được bao nhiêu thiên tài đệ tử, có được bao nhiêu tuấn ngạn nhân kiệt, cũng có được bao nhiêu lão tổ. Tam thiên đạo dạng này quái vật khổng lồ truyền thừa, đừng nói là đạo tam thiên dạng này cử thế vô địch hạng người, còn có quét ngang thiên hạ Hoành Thiên Vương, La Cản Thiên Vương, vân vân sáu vị thiên vương, càng còn có các vị lão tổ. Có thể nói, bất kỳ cái gì ngoại nhân, nếu là ở tam thiên đạo giảng đạo, chính là múa rìu trước cửa lỗ ban, tự rước lấy nhục thôi. Nhưng là, Trung Thiên Nhân Hoàng không chỉ là có tư cách tại tam thiên đạo giảng đạo, mà lại là đạt được tam thiên đạo tán đồng. Nghe đồn nói, Trung Thiên Nhân Hoàng tại tam thiên đạo giảng đạo thời điểm, không chỉ có là để tam thiên đạo đệ tử nghe được như si như say, chính là tam thiên đạo lão tổ sau khi nghe, cũng là tán miệng không dứt. Từ một điểm này liền có thể biết được, Trung Thiên Nhân Hoàng, đối với đại đạo lĩnh ngộ, là bực nào khắc sâu, cỡ nào tinh thông tam muội. Hiện tại Trung Thiên Nhân Hoàng hướng Lý Thất Dạ hỏi, đó nhất định là đạo có thể kinh thiên, ảo diệu không gì sánh kịp. Cho nên, vừa nghe đến Trung Thiên Nhân Hoàng lời như vậy thời điểm, Thái Nhất Thần Thiếu cũng tốt, Giản Hàng Rong, Toán Địa Đạo Nhân cũng được, đều nhao nhao liễm thần, toàn bộ tinh thần quán trụ đi nghe. Đồng ý ngươi, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Trung Thiên Nhân Hoàng, cuối cùng là đáp ứng Trung Thiên Nhân Hoàng thỉnh cầu. Trung Thiên Nhân Hoàng hành lễ, hợp tay, nói ra, xin hỏi công tử, đạo hướng nơi nào? Tâm chỗ hướng, đạo chỗ đến. Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Tâm chỗ hướng, đạo chỗ đến. Lý Thất Dạ mà nói, để Trung Thiên Nhân Hoàng tinh tế thưởng thức, cẩn thận đi châm trước. Lý Thất Dạ nhìn xem nàng, nhàn nhạt nói ra, người tâm chỗ hướng tại gì? Trèo lên đỉnh phong, hỏi chân ngã. Trung Thiên Nhân Hoàng không cần suy nghĩ, thốt ra. Lý Thất Dạ gật đầu, khen một tiếng. Nói ra, người ngộ tính độ cao, liền xem như tha đà cả đời người, cũng không bằng người nhất niệm chi muốn vậy. Có thể hỏi chân ngã. Lý Thất Dạ tán thưởng, Trung Thiên Nhân Hoàng không có kiêu ngạo, nhịn không được hỏi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, chân ngã, cho là có thể hỏi ra, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Người muốn hỏi chân ngã, chân chính siêu việt, như vậy nhất định trèo lên đỉnh phong. Đây là điều kiện trước tiên, nếu không tại trên đỉnh phong, hỏi chân ngã, vậy chỉ bất quá hoa trong kính trăng trong nước thôi. Đệ tử sáng tỏ, Trung Thiên Nhân Hoàng không khỏi tinh tế phẩm vị. Ở thời điểm này, Thái Nhất Thần Thiếu không khỏi xen vào hỏi, trăm ngàn vạn năm, đạo quân sở cầu lại là sao vậy? Thái Nhất Thần Thiếu vấn đề này vừa ra, để Giản Hàng Rong, Toán Địa Đạo Nhân bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, vấn đề này, vậy coi như có ý tứ. đạo quân cường đại, người trong thiên hạ cũng đều biết, chứng đạo quả, thế vô địch, đây cũng là đạo quân. Như vậy, nếu là thế gian vô địch, chứng được đạo quân, cường đại như đạo quân, đứng tại trên đỉnh phong đạo quân, bọn hắn sở cầu là cái gì? Quyền khuynh thiên hạ, hay là đại đạo vô thượng? Tựa hồ, những này đối với đạo quân mà nói, đều là có thể thực hiện đồ vật. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý nói, cái này ta liền không có biện pháp cho ngươi đáp án, mỗi một cái đạo quân, sở cầu tất có khác biệt. Cầu đạo, cũng không phải là duy nhất đáp án, mỗi một người tu sĩ trong lòng, đều hẳn là có đáp án của mình, hoặc là chính mình sở cầu đáp án. Nếu là thiên hạ đại đồng, tất cả tu sĩ cường giả đáp án đều như thế, hoặc là sở cầu đáp án đều như thế. Như vậy, tu sĩ cùng giữa các tu sĩ, có cái gì khác nhau, tu đạo cùng tu đạo ở giữa, lại có cái gì khoảng cách. Vậy chỉ bất quá là một đám cái xác không hồn thôi. Một đám cái xác không hồn. Lý Thất Dạ dạng này thuận miệng mà nói, để người ở chỗ này cũng không khỏi tâm thần kịch chấn. Vấn đề như vậy, tất cả mọi người không có cấp độ sâu suy nghĩ qua. Cẩn thận đi phẩm vị, để thái nhất thần thiếu bọn hắn dư vị vô tận. Tu đạo, mỗi người cũng không giống nhau, có người mạnh, có người yếu, có người đang lâm chỗ cao, cũng có người bồi hồi tại trong nhân thế. Nếu như nói, mỗi một cái sở tu đại đạo đều là giống nhau, đều là tu luyện một môn công pháp, hoặc là chỗ truy cầu đều là giống nhau, như vậy, mỗi một người tu sĩ ở giữa, có cái gì khác biệt đâu. Đó đều chỉ bất quá là một đám đồng dạng người thôi, căn bản chính là không cách nào phân ra người ta, căn bản là không cách nào phân ra lẫn nhau khác nhau. Cũng tỉ như nói, một môn tuyệt thế vô song công pháp, vô địch thiên hạ công pháp, nếu là thiên hạ tất cả mọi người tu luyện môn công pháp này, như vậy, quản chi môn công pháp này chính là tuyệt thế vô song, vô địch thiên hạ, khi tất cả nhân tu lúc luyện, nó cũng sẽ biến thành công pháp phổ thông, mà lại, ngàn lần hết thảy, tất cả tu sĩ ở giữa, có thể là không có gì khác nhau. Vậy nhưng vấn trường sinh, sau khi lấy lại tinh thần, Thái Nhất Thần Thiếu cũng không nhịn được hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn Thái Nhất Thần Thiếu một chút, vừa cười vừa nói, ngươi ngược lại là khả tạo, người khác hỏi vô địch, ngươi vấn trường sinh. Cái này nhìn ngươi sở cầu là trường sinh, hay là vẻn vẹn vấn trường sinh? Tại hạ chỉ là vừa bay chim non, cách vấn trường sinh còn xa xôi vậy. Thái Nhất Thần Thiếu không khỏi cười khan một tiếng, nói ra, chỉ là hiếu kỳ, hạng người vô địch cũng vấn trường sinh. Vậy trường sinh, có phải là hay không đại đạo cuối cùng? Thái Nhất Thần Thiếu, lời này cũng không phải không có đạo lý, thiên hạ tu sĩ vô số. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, bọn hắn chẳng qua là bình thường tu sĩ thôi. Tại trong quá trình bình thường này, tuyệt đại đa số tu sĩ sở cầu, đương nhiên là để cho mình trở nên càng thêm cường đại, hoặc là để cho mình trở nên càng thêm giàu có. Nhưng là, khi những người đứng tại đỉnh phong kia, tỉ như nói, những vô địch cổ tổ, vô song thế tông các loại kia, bọn hắn đứng tại dạng này đỉnh phong thời điểm, sở cầu, nhưng lại không phải vô địch thiên hạ, lại hoặc là nói là quyền khuynh thiên hạ, đến một bước này, tựa hồ đối với bọn hắn mà nói, thế nhân sở cầu hết thảy, đều không phải là trọng yếu như vậy, đặc biệt là quyền khuynh thiên hạ. Ở thời điểm này, những này đứng đỉnh phong hạng người, lại cầu trường sinh, đặc biệt là những năm kia tuổi đã cao, thọ nguyên sắp hết cổ tổ, càng là muốn cầu đến trường sinh, trường tồn tại thế. Cho nên, cái này để thế nhân cũng không khỏi suy nghĩ, đỉnh phong người, đều cầu trường sinh, như vậy, cuối của đại đạo, có thể nói là trường sinh. Đại đạo vô tận đầu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ngươi cầu được trường sinh đằng sau đâu, thật là cầu cái gì? Lý Thất Dạ dạng này thuận miệng một tiếng hỏi lại, lập tức đang hỏi Thái Nhất Thần Thiếu, đúng nha, nếu là cầu được trường sinh đằng sau đâu, thật là cầu cái gì? Nếu là tự nhận là đại đạo cuối cùng là trường sinh, vậy trường sinh đằng sau đâu, chẳng lẽ đại đạo đã lấy hết sao? Nghĩ tới đây, cũng không khỏi để cho người ta vì đó thần trì, trong lúc nhất thời, chưa tỉnh hồn lại, trường sinh đằng sau đâu, hoặc là nói, trường sinh đằng sau nên làm gì, lại hoặc là nói, tại trường sinh đằng sau, có đồ vật gì. Chủ đề dạng này, bất luận là Trung Thiên Nhân Hoàng, hay là Thái Nhất Thần Thiếu, lại hoặc là giản hàng rong bọn hắn, đều không thể đi tìm tòi nghiên cứu, cũng không có thực lực kia đi tìm tòi nghiên cứu. Chân ngã cùng trường sinh, cái nào nặng cái nào nhẹ. Trung Thiên Nhân Hoàng lấy lại tinh thần, không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhìn xem Trung Thiên Nhân Hoàng, chậm chậm nói, cái này nên hỏi chính ngươi, ngươi sở cầu ra sao? Trên đại đạo, không thấy là có cái nào nặng cái nào nhẹ. Trường sinh cùng chân ngã, cũng là có thể cùng tồn tại, nhưng, cũng không cái nào nặng cái nào nhẹ. Phù dung sớm nở tối tàn, khắc đá thiên cổ, ngươi cho là, ai làm trọng, ai là nhẹ. Phù dung sớm nở tối tàn, khắc đá thiên cổ. Thái Nhất Thần Thiếu cũng đều không khỏi cẩn thận đi thì thào Lý Thất Dạ như vậy. Trường sinh chi đồ, có thể để ngươi mê thất chân ngã. Lý Thất Dạ thần thái nghiêm túc, chậm chậm nói, chân ngã thời điểm, cũng có thể sán lạn trong nháy mắt. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, ngươi nếu là trường sinh mà chân ngã, đến một bước kia, ngươi cũng không cần hỏi ta. Trường sinh mà chân ngã. Lý Thất Dạ mà nói, để Trung Thiên Nhân Hoàng rơi vào trong trầm tư, cẩn thận đi phẩm vị, lời như vậy tại trong đầu của nàng quanh quẩn không thôi. Thế gian, thật có thể trường sinh. Thái Nhất Thần Thiếu y nguyên nhịn không được hỏi. Lý Thất Dạ thuẫn Thái Nhất Thần Thiếu một chút, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, xem ra, ngươi là không ít cùng những người sắp chết kia ở lại. Lý Thất Dạ lời như vậy nói chuyện, để Thái Nhất Thần Thiếu không khỏi cười khan một tiếng, đành phải thành thật nói, tại hạ cùng với trong tông môn chư vị lão tổ luận đạo, mưa dầm thấm đất, đối với con đường trường sinh, rất có nghe nói. Thái Nhất Thần Thiếu, hắn xuất thân từ Thái Nhất Môn, đây vốn là nội tình thập phần cường đại truyền thừa, trong tông môn, rất nhiều cường đại lão tổ. Mà Thái Nhất Thần Thiếu, thiên phú kinh người, làm người trung thực, cũng sâu vui trong tông môn chư vị lão tổ ưa thích, cho nên thường thường dẫn hắn tu đạo. Đối với rất nhiều lão tổ mà nói, bọn hắn tuổi tác đã cao, thậm chí là thọ nguyên sắp hết, bọn hắn tu đạo thời điểm, cũng thường là hỏi cầu trường sinh. Thái Nhất Thần Thiếu mặc dù là một người trẻ tuổi, nhưng là, mưa dầm thấm đất, cũng chậm chậm đối với trường sinh mà nói, có ấn tượng khắc sâu, đã từng là có khác biệt suy tư. Như thế nào trường sinh? Lý Thất Dạ nở nụ cười, hỏi ngược lại Thái Nhất Thần Thiếu. Cái này, Thái Nhất Thần Thiếu trong lúc nhất thời đáp không được, trầm ngâm nói, trăm ngàn vạn năm lâu. Đời đời cùng nhau tồn. Nếu là nhất định phải đi tìm hiểu trường sinh, bất luận là đối với Thái Nhất Thần Thiếu, hay là đối với thế gian tu sĩ cường giả mà nói, trường sinh, đó là đương nhiên là có thể sống cực kỳ lâu. Chỉ lần này trường sinh, hay là một cầu chi? Lý Thất Dạ gật đầu, cười cười. Nhàn nhạt nói ra, đây không tính là chân chính trên ý nghĩa trường sinh, chỉ có thể nói là con rùa mệnh dài, sống chui nhủi ở thế gian, sống lâu chút năm tháng. Dạng này trường sinh, chỉ cần ngươi nguyện ý đi sống tạm, hay là có thủ đoạn khác hoặc phương pháp đạt tới. Cái này, Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Thái Nhất Thần Thiếu không khỏi trầm ngâm nghĩ lại, tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ là rất có đạo lý. Thử nghĩ một chút, những ẩn thế cổ tổ phù bụi kia, chỉ cần có đầy đủ thời huyết thạch, hoặc là đầy đủ thiên hoa vật bảo, chỉ cần là một mực cầu thả lấy, cũng đích đích xác xác là có thể sống cực kỳ lâu, cũng không biết lâu nhất người có thể sống bao lâu. Chân chính trường sinh đâu? Trung Thiên Nhân Hoàng không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, trường sinh, hỏi chân tiên. Trường sinh, hỏi chân tiên. Vẻn vẹn năm chữ này, lại dường như sấm sét tại Trung Thiên Nhân Hoàng trong đầu của bọn họ nổ tung. Trường sinh, hỏi chân tiên. Một câu ngắn ngủi này, chỉ có năm chữ, lại giống như kinh lôi một dạng ở bên tai nổ tung. Trong lúc nhất thời, để cho người ta không khỏi miên man bất định, chân tiên, dạng này một cái từ, có lẽ cho tới nay đều treo ở mọi người bên miệng, nhưng là, lại có mấy người chân chính đi tìm hiểu qua nó, hoặc là phỏng đoán qua nó. Chân tiên, bao nhiêu tu sĩ cường giả đã từng đàm luận qua cái từ này, nhưng là, lại có mấy người biết nó chân chính ý nghĩa, có lẽ, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, chân tiên, dạng này một cái từ, vậy cũng vẻn vẹn một cái danh từ thôi, đó vẻn vẹn một cái ký hiệu thôi, không có càng nhiều giá trị. Nhưng là, khi thật sự đạt tới đủ cường đại tồn tại, đặc biệt đang trên con đường trường sinh hạng người vô địch, chân tiên, đối với bọn hắn mà nói, đây chính là không phải tầm thường ý nghĩa. Có lẽ, đã từng đối với không ít hạng người vô địch mà nói, chân tiên, hai cái này từ, chính là đại biểu cho trung cực áo nghĩa, trung cực đại đạo, trung cực vô thượng. Có lẽ, đối với hạng người vô địch mà nói, chính mình cần có đáp án, hoặc là trong nhân thế tất cả đáp án, đều tại chân tiên trong hai chữ này. Chân tiên. Thái Nhất Thần Thiếu trong lúc nhất thời cũng đều không khỏi vì đó thất thần, nhẹ nhàng lẩm bẩm mật, đối với dạng này một cái từ, hắn cũng là mười phần mẫn cảm, bởi vì, hắn tại trong tông môn, thường cùng trưởng bối lão tổ luận đạo, đối với những năm này tuổi đã cao, thọ nguyên sắp hết lão tổ mà nói, sở cầu hẳn là trường sinh, chỗ luận trường sinh, tất luận cực chân tiên. Cho nên, đối với chân tiên ngậm nghị, đối với chân tiên lý giải, lấy Thái Nhất Thần Thiếu mà nói, chỉ sợ hắn là xa xa siêu siêu rất nhiều hạng người phàm tục. Siêu việt rất nhiều tu sĩ cường giả. Chân tiên vấn đạo, lại cầu ở gì? Trung Thiên Nhân Hoàng trong chớp mắt này, có một cái càng phát tán, càng xa xôi ý nghĩ như vậy, trong chớp mắt này từ trong óc chợt lóe lên. Chân tiên vấn đạo. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra, cái này liền không có người có thể cho ngươi trả lời, thế gian có thể có chân tiên? Nếu là không chân tiên, làm sao tới hỏi? Chân tiên như hỏi, vậy cũng phải trước thành tựu chân tiên. Nếu không, hết thảy vậy chỉ bất quá là nói suông thôi. Nói đến đây, nhìn Trung Thiên Nhân Hoàng một chút, nói ra, vấn đạo tu hành, có thể suy nghĩ xa xôi, cũng có thể mơ màng vô tận, chỉ bất quá, đại đạo sơ tại dưới chân, cũng không phải là không trung lâu các vậy. Đệ tử lắng nghe lời dạy dỗ. Trung Thiên Nhân Hoàng lấy lại tinh thần, thật sâu hít thở một cái. Đạo, có thể thực hiện, cũng có thể pháp, càng có thể chấp chi. Hôm nay, Lý Thất Dạ tâm thần thư sướng, mở miệng giảng đạo, từ từ nói đến, một chữ một từ, giống như như châu cơ. Trong chớp mắt này, giàn hàng rong bọn hắn cũng đều biết đây là vạn năm khó gặp cơ hội, có lẽ trăm ngàn vạn năm cũng khó khăn gặp được Lý Thất Dạ giảng đạo. Hôm nay, bọn hắn hữu duyên có thể nghe được Lý Thất Dạ giảng đạo, chính là nhân sinh đại tạo hóa. Cho nên, ở thời điểm này, giàn hàng rong, toán địa đạo nhân cũng không dám có bất kỳ tạp niệm, ngừng thở, tập trung ý chí, toàn quán trụ nghe Lý Thất Dạ giảng đạo. Cùng lúc đó, Trung Thiên Nhân Hoàng, Thái Nhất Thần Thiếu cũng đều là tụ tinh hội thần nghe Lý Thất Dạ giảng đạo, nghe được diệu dụng thời điểm, bọn hắn cũng đều không khỏi thần du, quanh thân tản ra đủ loại quang hoa, tất có hiểu ra chỗ. Đồng dạng là nghe Lý Thất Dạ giảng đạo, tại trong quá trình này, tại lĩnh ngộ thời điểm, Trung Thiên Nhân Hoàng không hề nghi ngờ là siêu việt giàn hàng rong bọn hắn. Lý Thất Dạ giảng đạo, sâu ra giản nhập, một câu một từ, đều giống như đại đạo hồng trung, tại trong đầu của bọn họ vang trở lại, tựa như là thần trung mộ cổ, mỗi một câu nói mỗi một cái từ, đều tại bọn hắn trong tâm thần quanh quẩn không ngừng, thậm chí đối với giàn hàng rong, toán địa đạo nhân mà nói, tựa như là đòn cảnh tỉnh. Tại bọn hắn toàn bộ tinh thần quán trụ nghe Lý Thất Dạ giảng đạo thời điểm, mỗi một câu nói, mỗi một cái từ, có thể nói đều đối bọn hắn có vô hạn có ích, nghe sâu một bộ nói, thắng tu vạn năm đi. Khi Lý Thất Dạ giảng đến diệu dụng thời điểm, càng là đấu chuyển tinh di, hết thảy đều mỹ diệu không gì sánh được, như ở vào tiên cảnh đồng dạng, trong lúc nhất thời, để Trung Thiên Nhân Hoàng bọn hắn lưu luyến quên về, cả người đều đắm chìm tại trong vô song đại đạo ảo diệu này. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ đã kể xong đại đạo, nhắm mắt dưỡng thần, ngồi ở chỗ đó, tựa như là ngủ thiếp đi một dạng. Mà Trung Thiên Nhân Hoàng bọn hắn thì là đắm chìm tại trong đại đạo ảo diệu, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Lý Thất Dạ mỗi một câu nói mỗi một chữ, vào giờ phút này, vẫn là tại bên tai của bọn hắn quanh quẩn, tại trong đầu của bọn hắn quanh quẩn. Cũng không biết qua bao lâu, Trung Thiên Nhân Hoàng dẫn đầu lấy lại tinh thần, phục bái tại đất, cung cung kính kính, nói ra, công tử truyền đạo, đệ tử suốt đời khó quên, cả đời hưởng thụ, vĩnh viễn khắc ghi trong lòng. Nói, lại bái. Lý Thất Dạ nhìn Trung Thiên Nhân Hoàng một chút, cười cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, đi thôi, đại đạo từ từ, tất có đại tạo hóa. Đệ tử minh bạch, Trung Thiên Nhân Hoàng lại bái, cung kính không gì sánh được, cuối cùng lúc này mới cáo lui, đạp không mà đi, trong nháy mắt biến mất. Qua một hồi lâu, Thái Nhất Thần Thiếu lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn cũng cuồng hỉ không ngừng. Đối với Lý Thất Dạ đại bái, nói ra, đa tạ công tử, vô cùng cảm kích, ngày khác công tử địa phương cần, chi bằng sai sử. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, chịu Thái Nhất Thần Thiếu đại lễ, nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng là nhân duyên hội tế, được tạo hóa, đi thôi. Thái Nhất Thần Thiếu cũng không dám lưu lại, đây đối với hắn mà nói, đã đủ rồi, nghe Lý Thất Dạ một bộ giảng đạo, có thể nói là để hắn lĩnh hội rất nhiều, được xưng tụng là hiểu ra vậy. Thắng hắn mấy chục năm khổ tu, cái này có thể không để cho hắn cả một đời được ích lợi vô cùng sao? Thái Nhất Thần Thiếu lại bái đằng sau, lúc này mới phiêu nhiên mà đi. Qua thật lâu sau đằng sau, giàn hàng rong cùng toán địa đạo nhân lúc này mới lấy lại tinh thần, không hề nghi ngờ, lấy thiên phú mà nói. Giản hàng rong cùng toán địa đạo nhân cũng không bằng Trung Thiên Nhân Hoàng, Thái Nhất Thần Thiếu. Đặc biệt là Trung Thiên Nhân Hoàng, thiên phú độ cao, để cho người ta vì đó líu lưỡi, đặc biệt ngộ tính chi thông thấu, cũng không là người trong cùng thế hệ có thể sánh được, thậm chí là người trong thiên hạ, cũng khó khăn có so sánh cùng nhau người. Đều đi. Giản hàng rong nhìn một chút, phát hiện Trung Thiên Nhân Hoàng cùng Thái Nhất Thần Thiếu đều đi, cũng không khỏi chật chật nói, chạy nhanh như vậy. Ai? Sớm biết hỏi một chút Trung Thiên Nhân Hoàng. Gặp Trung Thiên Nhân Hoàng đi đằng sau, giàn hàng rong không khỏi có chút hối hận, nói ra, hỏi một chút nàng là xuất thân từ môn phái nào, cái gì truyền thừa nha. Nói không chừng nàng liền thật là xuất thân từ thư hương môn đệ thế gia, nói không chừng người ta chính là một kẻ tán tu. Ngươi gặp qua dạng này tán tu sao? Toán địa đạo nhân không khỏi liếc giàn hàng rong một chút. Tỉ mỉ nghĩ lại, giống như lời này cũng đúng, Trung Thiên Nhân Hoàng, bất luận khí chất, hay là thực lực, lại hoặc là đối với đại đạo lĩnh ngộ. Đều không giống như là xuất thân từ tán tu, loại kia vô thượng quý tộc, không phải là xuất thân từ dễ cỏ tán tu có thể sánh được. Trên thực tế, xuất thân từ dễ cỏ tán tu, chỉ sợ là không cách nào có được mắc như vậy trụ vô song khí tức. Có lẽ, chỉ có xuất thân từ loại kia cao quý không gì sánh được thế gia, mới có thể có được mắc như vậy trụ vô song khí tức đi. Lời không thể nói như vậy nha, ngươi dù sao cũng phải cho thế nhân một chút huyễn tưởng, hoặc là cho thế nhân một chút xíu an ủi nha. Giản hàng rong xem xét toán địa đạo nhân một chút, không phục nói, nếu như nói, Trung Thiên Nhân Hoàng đều là xuất thân từ quái vật khổng lồ, vậy đối với thiên hạ tu sĩ cường giả mà nói, đặc biệt là ức vạn kế sách đông đảo chúng sinh mà nói, đó là bao lớn đả kích. Thiên cương ngũ thiếu quân, Chân Tiên Thiếu Đế bốn người bọn họ đều đã xuất thân từ Đại Giáo Cương Quốc, đều là xuất thân từ quái vật khổng lồ, thông tục nói một cách đơn giản, một đám tu nhị đại. Liên thông hướng đạo quân con đường, đều bị tu nhị đại cho lũng đoạn, như vậy, dưới đáy tiểu tu sĩ cửa, đó là cỡ nào tuyệt vọng. Hiện tại có như thế một cái trung thiên nhân hoàng, chí ít xuất thân không minh lãng, có khả năng nhất xuất thân từ tán tu, tương lai nếu là có thể trở thành đạo quân, đối với thời đại này tiểu tu sĩ mà nói, bao nhiêu cũng có một chút tạ an ủi. Nghe Giản Hàng Rong vừa nói như vậy, không biết lúc nào, hắn tựa như là sửa lại tính tình một dạng, thương hại thế nhân đồng dạng. Toán Địa đạo nhân xem thường, nhàn nhạt nói ra, trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng không phải không có đạo quân xuất thân từ tán tu, cũng không phải không có đạo quân là xuất thân từ rễ cỏ, cũng chưa chắc đối với thế nhân có bao nhiêu dốc lòng, chẳng lẽ nghe chuyện xưa của bọn hắn, liền có thể lập tức chắp cánh mà bay. Có thể trước đại đạo đi, chính là bởi vì đạo tâm kiên định. Lời nói này rất khá. Lý Thất Dạ khen một tiếng, nói ra, trước đại đạo đi, chính là đạo tâm kiên định. Tiểu nhân chỉ là thuận miệng nói. Toán Địa đạo nhân đạt được Lý Thất Dạ một tiếng tán, hay là rất được lợi. Giản Hàng Rong xem xét Toán Địa đạo nhân một chút, nói ra, thôi đi, không phải liền là ngươi mèo mù vớ cá rán thôi. Ta chính là ưa thích nghe cố sự dạng này, trung thiên nhân hoàng là tán tu, thiên hạ tán tu sùng bái chi. Liền xem như trung thiên nhân hoàng là tán tu, đối với nàng mà nói, cũng không nhất định là chuyện tốt. Toán Địa đạo nhân nhàn nhạt nói ra, tương lai một ngày, chứng đạo quả, tranh đạo quân vị trí lúc, nếu là tán tu xuất thân, trung thiên nhân hoàng thế nhưng là ở thế yếu, nàng chính là muốn đối mặt chân tiên giáo, tam thiên đạo loại quái vật khổng lồ này, có thể nói là có thành tựu trên vạn lão tổ đánh giết mà tới. Lời này lại là có đạo lý. Giản Hàng Rong không khỏi sờ lên cái cằm, nói ra, thật muốn đoạt đạo quân vị trí lúc, chân tiên giáo cũng tốt, tam thiên đạo cũng được, cũng sẽ không là nói cái gì thể diện. Tất nhiên sẽ kéo xuống cái gì đại đạo chính phái dối trá gương mặt. Trên thực tế, cái này cũng chẳng có gì lạ, trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu tranh đoạt đạo quân chi chiến, dạng này tuyệt thế đại chiến, đương nhiên không chỉ có tương lai đạo quân tham chiến, còn có các đại cương quốc truyền thừa, cũng có chủng tộc ở giữa hỗn chiến. Đến lúc đó, không chỉ có so là thiếu quân ở giữa thực lực là cường đại đến mức nào, càng so chính là phía sau có bao nhiêu cường giả, hoặc hạng người vô địch cho hắn chỗ dựa. Nếu như nói, trung thiên nhân hoàng vẻn vẹn một kẻ tán tu, sau lưng nàng chỉ sợ khó có hạng người vô địch chỗ dựa, trên một điểm này, không cách nào cùng chân tiên giáo, tam thiên đạo chống lại. Nếu là đem thành tựu đạo quân trông cậy vào cho người khác hộ đạo, như vậy, lại cao minh thiên phú, lại vô song ngộ tính, cũng giống vậy không thành được đạo quân. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, đạo quân chi lộ, chính là cần chính mình đi lĩnh hội, chính mình là tu luyện, ở trong quá trình này, có huyết chiến, cũng có sinh tử, nếu không... Cái gọi là đạo quân chi lộ, vậy chỉ bất quá là đàm binh trên giấy thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thuyền xẹt qua chân trời, rốt cục gần thần quyền băng thiên địa. Đến, quản chi còn chưa tới thần quyền băng thiên địa, cũng đều trong nháy mắt để cho người ta cảm nhận được thần quyền băng thiên địa quyền kình. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong bọn hắn đều đứng lên, hướng nơi xa nhìn lại. Thần quyền băng thiên địa, đến, khi xa xôi nhìn lại thời điểm, bất kỳ người nào thấy một lần trước mắt một màn này thời điểm, đều sẽ bị cảnh tượng trước mắt rung động. Thần quyền băng thiên địa, làm như thế nào đi hình dung, có thể nói, không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung nơi này. Băng thiên địa là băng, dạng này hình dung lại hình như không sai, nhưng là, toàn bộ thiên địa, cũng không tính là sụp đổ. Xa xa nhìn lại, toàn bộ thần quyền băng thiên địa lộ ra 10 phần mê ly, toàn bộ thiên địa tựa như là bị bụi bặm bao phủ một dạng, nhưng là, cũng không phải chân chính bụi bặm, tỏ khắp cả thần quyền băng thiên địa. Chính là thời không bụi, tựa hồ, tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia, vỡ nát thiên địa, thời không băng diệt, trong nháy mắt bị nghiền hôi phi yên diệt, ngay cả thời không đều hóa thành bụi. Vô cùng vô tận thời gian đôi bàn tay trắng như phấn, tỏ khắp vào trong đó, trăm ngàn vạn năm cũng không từng tán đi, ở đời sau xem xét, chỉ gặp thời không mê ly, hết thảy thấy đều không phải là chân thật như vậy, hết thảy nhìn mộng ảo như vậy. Một quyền băng thiên địa, không sai, một cái to lớn vô cùng nắm đấm, một cái cầm thật chặt nắm đấm, oanh thiên mà lên. Trên bầu trời, bị một quyền đánh nát, phá thành mảnh nhỏ thiên khung, xuất hiện vô số dị tượng, tại phá toái chỗ, có tinh hà quang hoa vẩy xuống, cũng là thời gian mối quan hệ tiết ra, càng là có đại đạo phá toái, phù văn tung bay di, còn có thần dị kỳ tượng, có quỷ mị mà đi, lại như địa ngục hiển hiện. Thần quyền băng thiên địa, nắm đấm to lớn vô cùng kia, có phải thật vậy hay không nắm đấm? Không được biết, nắm đấm cự đại không gì sánh được này, nhìn càng giống là một tòa vô cùng to lớn cự nhạc. Dù sao, giống như thế gian không có người nào nắm đấm là như vậy to lớn. Nếu như nói, to lớn như vậy nắm đấm, như vậy, đây là một tôn cỡ nào to lớn cự nhân. Dạng này một cái cự quyền băng thiên, vỡ nát thiên khung xuất hiện dị tượng, Tại trên nắm tay nắm thật chặt này, có thời gian thác trời chút xuống, cũng có đại đạo pháp tắc quanh quẩn, vừa có ảo diệu chi cảnh tràn ngập, đây hết thảy đều để toàn bộ thiên địa thấy cả thêm mê ly. Dạng này một cái cự quyền, sừng sững ở giữa thiên địa, vỡ nát thiên khung, cũng không biết là trăm ngàn vạn năm quá khứ thời gian ăn mòn, hay là bởi vì một quyền này vỡ nát thiên địa, cũng nhận cực sáng tạo, khiến cho toàn bộ nắm đấm có chỗ tổn thương. Chỉ gặp thần quyền to lớn này có ngón tay chính là bị tước đoạt một dạng, một ngón tay nhận lấy tổn thương nghiêm trọng, tựa hồ nếu là nghiêm trọng đến đâu một chút, ngay ngắn ngón tay muốn gãy mất đồng dạng. Tại cổ tay ở giữa, tựa hồ cũng là có trọng thương vết tích, tựa hồ là nhận lấy cái gì đánh xuyên đồng dạng. Chỉ bất quá, tại thời gian trôi qua thời điểm, không biết là thời không bụi hay là thiên địa bụi bặm lấp bằng những này thương tích. Chính là như vậy một cái to lớn vô cùng thần quyền, trống rỗng mà ra, oanh thiên mà lên, vỡ nát thiên khung, sừng sững giữa thiên địa, dạng này thần quyền, năm ngón tay cầm thật chặt thời điểm, tựa như là cầm giữa thiên địa hết thảy. Đáng sợ nhất chính là, thần quyền này oanh thiên, mặc dù bây giờ thần quyền này nhìn không còn giống như là một cái chân chính nắm đấm, càng giống là một tòa treo cao giữa thiên địa ngọn núi khổng lồ thần nhạc, nhưng là, chính là như vậy thần quyền, quản chi là đã trải qua trăm ngàn vạn năm thời gian trôi qua, tuế nguyệt ăn mòn, nó vẫn là tràn đầy đáng sợ không gì sánh được lực lượng, tựa hồ. Dạng này thần quyền hạ xuống dưới, có thể vỡ nát trong thiên địa tất cả, thậm chí có thể nói, nếu là một quyền này tất cả lực lượng oanh sát mà đến, giữa thiên địa hết thảy đều sẽ bị hủy diệt, bất luận là thiên cương không phải bát hoang, lại hoặc là chân tiên giáo, tam thiên đạo các loại chư đại nhiều dạy cương quốc, cũng sẽ ở dưới một quyền này hôi phi yên diệt, ức vạn sinh linh sẽ trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Lại hướng thần quyền này mà xem, chỉ gặp thần quyền phía dưới, chính là một mảnh lĩnh vực, toàn bộ lĩnh vực là thời không bụi tỏ khắp. Để cho người ta thấy không rõ lắm toàn bộ lĩnh vực chỗ cảnh tượng. Tại thần quyền ngoài lĩnh vực, chính là một mảnh sơn hà, toàn bộ sơn hà trăm ngàn vạn dặm rộng, sơn hà rộng lớn, nhưng là, toàn bộ rộng lớn sơn hà lại có không ít phá thành mảnh nhỏ chỗ. Tựa hồ, tại trong tuế nguyệt xa xôi, một quyền băng thiên, mặc dù một quyền này đánh nát thiên khung, nhưng là, đáng sợ không gì sánh được thần quyền lực lượng trùng kích mà ra, y nguyên phá hủy đại địa, tại khủng bố tuyệt luân như thế thần quyền trùng kích phía dưới. Cả vùng đại địa rất nhiều dãy núi cự nhạc đều trong chớp mắt này vỡ nát, không biết bao nhiêu vạn trượng cao phong bị đánh cho vỡ nát, đại địa băng liệt. Thời gian trăm ngàn vạn năm lâu, mặc dù nói, vùng đại địa này đã từng bị vỡ nát, nhưng cũng khôi phục không ít, tại trong mảnh sơn hà này, có phá thành mảnh nhỏ dãy núi, nhưng là, cũng càng có lấy tráng lệ không gì sánh được cảnh tượng. Tại trong dãy núi chập trùng này, lại có cung điện ẩn ẩn muốn hiện, tại trong dãy núi, có lầu các mái cong, rầm rộ chỗ, càng là nối tiếp nhau san sát. Thậm chí, tại có chút sơn man trong cung điện, có thể thấy bóng người, ẩn ẩn muốn hiện bóng người, có trăm ngàn chi chúng. Thần quyền băng thiên địa, cái này cả phiến thiên địa, chính là người người xưng là thần quyền băng thiên địa địa phương, ở nơi như thế này, có vô cùng thần kỳ truyền thuyết, cũng có được ly kỳ cổ quái cảnh tượng. Nhưng là bất luận kẻ nào, tại xa xa còn không có tới gần thần quyền băng thiên địa thời điểm, liền đã cảm nhận được thần quyền băng thiên địa quyền kình. Không sai, quyền kình ép ngực, cái này cách trăm ngàn vạn dặm mà đến quyền kình, chính là từ thần quyền băng thiên địa, chỗ sâu nhất thần quyền to lớn vô cùng kia phát tán đi ra. Dạng này quyền kình ép ngực mà đến, để cho người ta đều có chút không thở nổi. Nghe đồn nói, càng là hướng bên trong, quyền kình chính là càng lớn, đặc biệt khi tiến vào thần quyền băng thiên địa chỗ sâu thời điểm, khủng bố tuyệt luân quyền kình có thể đem già tổ cấp bậc tồn tại ép thành thịt vụn. Thần quyền băng thiên địa, đến... Lúc này, giản hàng rong bọn hắn đứng lên, nhìn chằm chằm vùng thiên địa này, cũng không khỏi thần thái ngưng tụ. Bất luận kẻ nào nhìn thấy thần quyền băng thiên địa, cũng không khỏi trong nội tâm vì đó run lên, không dám có chút nhẹ lười biếng. Thần quyền băng thiên địa, chính là một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh, nhưng là, cũng là bảy đại sinh mệnh cấm khu kỳ lạ nhất một chỗ. Rất quen thuộc. Ở thời điểm này, Tiểu Tuyền cũng đứng lên, nói ra, tựa như là nơi này có thứ gì, rất quen thuộc. Nói, ánh mắt của nàng ngưng tụ, nhìn qua thần quyền băng thiên địa, tựa hồ, ánh mắt của nàng muốn thẳng đến thần quyền băng thiên địa chỗ sâu nhất một dạng. Quyền ý như biển, vô cùng vô tận, hạo vô biên vậy. Lý Thất Dạ nhắm mắt, cảm thụ thiên địa, cuối cùng, trợn trời hai mắt, nhàn nhạt cười một tiếng. Công tử vạn cổ vô song, giản hàng rong vuốt mông ngựa, nói ra, trăm ngàn vạn năm, bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm, cũng phải tiến vào thần quyền băng thiên địa đằng sau. Mới có thể cảm nhận được thần quyền băng thiên địa quyền ý, gánh chịu quyền ý, mà công tử xa xôi ức vạn dặm, liền có thể nhất niệm cảm giác, công tử chính là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tốt, đừng vuốt nịnh bợ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn xem chỗ xa xa thần quyền băng thiên địa. Mà giản hàng rong cũng chỉ là cười hắc hắc, không có chút nào bởi vì vuốt mông ngựa mà xấu hổ. Thật bá đạo, thật là đáng sợ quyền kình. Toán địa đạo nhân nhìn qua thần quyền băng thiên địa, cũng không khỏi chấn động theo cảm khái, đạo hạnh của hắn coi là không tệ, nếu như chân chính muốn cùng thần quyền băng thiên địa quyền kình đi chống lại, như vậy, hắn chẳng qua là như vậy sâu kiến thôi. Thần quyền băng thiên địa quyền ý chính là cuồn cuộn vô tận, vô cùng mênh mông, lấy lực lượng cá nhân, không cách nào chống lại, chỉ có thể là thừa nhận nó. Nhưng là, càng là xâm nhập thần quyền băng thiên địa, quyền kình liền càng khủng bố hơn, đến nhất định chỗ sâu đằng sau, căn bản chính là không thể thừa nhận. Trừ phi là trở thành quyền nô đằng sau, không chỉ là có thể tiếp nhận dạng này quyền kình, hơn nữa còn có thể gánh chịu quyền ý, tu được vô thượng quyền đạo, thậm chí có thể là vạn cổ vô địch. Đây không tính là bá đạo, truyền thuyết, tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia, tại thời kỳ giống như viễn cổ kia, thần quyền băng thiên địa quyền kình, đó càng là khủng bố tuyệt luân. Đừng nói là chúng ta, liền xem như đạo quân dạng này hạng người vô địch, cũng đều chưa chắc có thể đi chống lại cái này khủng bố tuyệt luân quyền kình. Giản Hàng Rong không khỏi nói ra. Đúng nha, truyền thuyết này ta nghe qua. Toán địa đạo nhân gật đầu, nói ra, truyền thuyết, tại viễn cổ thời điểm kia, thần quyền băng thiên địa thần quyền, không phải như vậy, thần quyền này, chính là mang theo quyền sáo, thần bộ chính là tiên thiết tạo thành, có khảm vô thượng bảo thạch, mỗi một khỏa bảo thạch cũng có thể chôn vùi thiên địa, hủy diệt vạn cổ. Toàn bộ thần quyền đứng sừng sững ở chỗ đó, có thể nói là vạn cổ bất diệt, đừng nói là thần quyền băng thiên địa, chính là toàn bộ thiên cương, đều nhận nó quyền kình khủng bố tuyệt luân kia ảnh hưởng. Cái kia về sau vì cái gì thành cái bộ dáng này, tiên thiết quyền sáo đâu? Chôn vùi bảo thạch đâu? Tiểu Tuyền nghe được toán địa đạo nhân giảng cố sự, cũng đều không khỏi nghe được say sưa ngon lành. Cái này muốn nói đến một người. Giản Hàng Rong cũng vội vàng tiếp lời, nói ra, mãi áp đản. Mãi áp đản. Tiểu Tuyền nghe được dạng này xưng hô, cũng là cảm thấy mười phần mới lạ. Đúng, mãi áp đản. Giản Hàng Rong nói ra, có người nói, mãi áp đản chính là thiên địa ở giữa vị thứ nhất đạo quân. Không biết có phải hay không là như vậy. Nhưng là, nghe đồn nói, mãi áp đản đạo quân, năm đó chính là tới thần quyền băng thiên địa, phá hủy thần quyền, lúc này mới khiến cho thần quyền không có khủng bố như vậy. Phá hủy tiên thiết bảo thạch sao? Tiểu Tuyền không khỏi nhìn về phía thần quyền sừng sững giữa thiên địa kia, thần quyền này đã có chỗ hư hao, nhưng là, y nguyên có thể tưởng tượng, dạng này một cái thần quyền mặc tiên thiết quyền sáo, khảm có bảo thạch cảnh tượng. Chỉ sợ, dạng này một cái thần quyền, chính là tiên quang ức vạn trượng. Khủng bố vô địch yên diệt lực lượng sẽ quét ngang toàn bộ thiên địa, một đợt tiếp một đợt trùng kích mà ra, trăm ngàn vạn năm đều là như vậy, giữa thiên địa sinh linh, tại dạng này chôn vùi lực lượng phía dưới đều sẽ hôi phi yên diệt. Đúng nha. Giản Hàng Rong không khỏi nói ra, nghe đồn nói, tại vậy quá thời cổ lúc, mãi áp đản, một thân một mình, tiến vào thần quyền băng thiên địa, vượt qua thần quyền vương triều, xuyên qua quyền kinh các, nhập quyền vực, đến tiên quyền đạo, xuất thủ xé rách thần quyền tiên sáo, vỡ nát bảo thạch. Khiến cho đến thần quyền tổn hao nhiều, từ đây thần uy không còn. Mặc dù như thế, quản chi trăm ngàn vạn năm hôm nay, thần quyền quyền kình đối với thế nhân mà nói, y nguyên khủng bố như thế. Nhập thần quyền băng thiên địa, vượt qua thần quyền vương triều, mặc quyền kinh các, nhập quyền vực, chống đỡ tiên quyền đạo, băng tiên thiết quyền sáo, nát bảo thạch. Nghe được lời nói như vậy, Tiểu Tuyền cũng không khỏi khen một tiếng, nói ra, mãi áp đản, cường hoành như vậy vậy. Đích thật là, toán địa đạo nhân thần thái ngưng trọng. Nói ra, thế gian có một cái truyền thuyết, vạn cổ đến nay, có lẽ, cũng chỉ có mãi áp đản mới có thể chân chính làm đến băng tiên thiết quyền sáo, nát bảo thạch. Hậu thế quản chi lại có vô địch đạo quân, lại kinh tài tuyệt diễm, lại vạn cổ vô song, cũng chưa chắc có thể làm được băng tiên thiết quyền sáo, nát bảo thạch. Nào chỉ là như vậy? Giản Hàng Rong tiếp một câu, nói ra, mãi áp đản, độc thân tiến về thì cũng thôi đi, mà lại, hắn là trực tiếp vượt qua thần quyền vương triều. Xuyên qua quyền kinh cát, đi qua quyền vực, cuối cùng có thể đến tiên quyền đạo. Còn phía sau băng tiên thiết quyền sáo, nát bảo thạch, vậy thì càng không cần phải nói. Hậu thế đạo quân, chỉ sợ là không có thực lực như vậy. Nói đến đây, Giản Hàng Rong dừng một chút, nói ra, ở phía sau đến, thuần dương đạo quân đã từng nhập thần quyền băng thiên địa, một người một kiếm, độc xông thần quyền băng thiên địa, kiếm trả mấy triệu quyền nô, độc phá thần quyền băng thiên địa tam đại tông, chiến quyền kinh cát, chống đỡ tiên quyền đạo vậy. Thuần dương đạo quân, chiến tích như vậy, có thể nói là chiếu rọi vạn cổ, hậu thế đạo quân, cũng chưa chắc dám thất vậy. Toán địa đạo nhân cũng không khỏi gật đầu tán thưởng nói. Giản Hàng Rong nói ra, đương nhiên, hậu thế cũng có đạo quân tiến vào thần quyền băng thiên địa. Như bát bộ thiên long đạo quân, xuất mấy triệu thiên yêu, trận binh tại thần quyền băng thiên địa trước đó, xuất đại quân tiến nhanh mà vào, phá thần quyền vương triều, xông quyền kinh các, nhập quyền vực. Cứ việc bát bộ thiên long đạo quân đã là cường đại vô địch. Nhưng là, cũng không thuần dương đạo quân nha, chớ nói chi là mãi áp đản. Mãi áp đản, căn bản chính là xem thường thần quyền vương triều, không nhìn quyền kinh các nha, hắn căn bản cũng không đi chiến thần quyền vương triều, một bước bước qua, cũng không chiến quyền kinh các, trực tiếp xuyên qua quá khứ. Cái này mãi áp đản nha. Nói đến chư vị đạo quân vô địch chiến tích, Giản Hàng Rong nói đúng mặt mày hớn hở, tựa như là tận mắt nhìn thấy một dạng, nhìn thấy chư vị đạo quân cử thế vô địch thần tư, cũng làm cho người không khỏi vì đó nhiệt huyết sôi trào. Khủng bố như vậy, mãi áp đản. Tiểu Tuyền không khỏi tán thanh nói, hắn chính là không có danh tự sao. Giản Hàng Rong không khỏi cười khổ một cái, nói ra, mãi áp đản, thậm chí có người xưng là hắn mới là vạn cổ đệ nhất đế, lực áp hậu thế tất cả đạo quân. Nhưng là, mọi người cũng không biết hắn tên ai họ cái gì, hắn nào chỉ là độc sông thần quyền băng thiên địa, trên thực tế, ghi chép truyền thuyết. Mãi áp đản, hắn từng bảy nhập bảy đại sinh mệnh cấm khu, quét ngang hết thảy, mặc kệ sinh mệnh cấm khu là cường đại cỡ nào, đều cản chi không nổi. Cũng chính bởi vì vậy, hậu thế cho là, nếu là không có mãi áp đản bảy nhập sinh mệnh cấm khu, hậu thế đại đạo càng thêm gian nan, thành tựu đạo quân càng thêm không dễ, chẳng lành sẽ tiếp tục càng lâu. Người hậu thế, đều biết, tại thành tựu đạo quân thời điểm, không chỉ là chứng được đạo quả 10 phần khó khăn, so với lên trời còn khó hơn, thậm chí là còn muốn độc chiến thiên hạ. Đáng sợ nhất chính là, xem như là đạo quân đằng sau, sẽ còn xảy ra bất chắc. Một khi xảy ra bất chắc, quản chi cường đại vô địch đạo quân cũng có thể là chết thảm, như Xích Nguyệt đạo quân chính là chết tại chẳng lành phía dưới. Mà lại, Xích Nguyệt đạo quân thời đại đã là cực ít xảy ra bất chắc sự tình. Trên thực tế, tại hoang loạn thời đại, chẳng lành sự tình thường trên người đạo quân phát sinh. Tại toàn bộ hoang loạn thời đại, một vị lại một vị đạo quân chinh chiến bảy đại sinh mệnh cấm khu, Thuần Dương đạo quân, Kiếm Hậu, Thương Tổ, Thạch Tổ, Bát Bộ Thiên Long đạo quân. Tại một vị lại một vị vô địch đạo quân chinh chiến phía dưới, suy yếu bảy đại sinh mệnh cấm khu lực lượng đáng sợ, để bảy đại sinh mệnh cấm khu bắt đầu bình tĩnh trở lại, lúc này mới khiến cho hậu thế mới chậm rãi giảm bớt chẳng lành phát sinh, đến vạn pháp thời đại đằng sau, chẳng lành sự tình liền cực ít phát sinh. Đây hết thảy đều là các tiên hiền cố gắng, tại hoang loạn thời đại, một vị lại một vị đạo quân chinh chiến sinh mệnh cấm khu, đặc biệt là mãi áp đản, hắn bảy nhập sinh mệnh cấm khu, mỗi một cái sinh mệnh cấm khu hắn đều cày yên ổn khắp, cái này làm hậu thế một đời lại một đời đạo quân trải bằng con đường, vì bọn họ chinh chiến sinh mệnh cấm khu lưu lại cơ hội. Nếu không, ở đời sau đạo quân bên trong, bất luận là Kiếm Hậu, bất luận là Thuần Dương đạo quân, muốn chinh chiến sinh mệnh cấm khu, đều là chuyện vô cùng khó khăn, thậm chí là có khả năng chết thảm tại sinh mệnh cấm khu bên trong. Mãi áp đản, chính là cường đại như vậy, vô địch như vậy, khủng bố như vậy, nhưng là, làm được người xưng là vị thứ nhất đạo quân hắn, nhưng không có bất luận cái gì tính danh, cũng không có bất luận cái gì phong hào, cũng không có bất luận cái gì đạo quân tôn vị. Vẻn vẹn bởi vì hắn một câu thường nói, mua trứng vịt đi. Cái này cũng khiến cho người hậu thế, một thế lại một thế dạng này xưng hô hắn. Về phần mãi áp đản, hắn là lai lịch gì, hắn là cái gì xuất thân, hắn là sáng chế dạng gì công pháp. Đối với đây hết thảy, người hậu thế, hoàn toàn không biết gì cả. Ở đời sau mà nói, mãi áp đản, bốn chữ này nghe 10 phần tục khí, cũng là 10 phần không ổn, nhưng là, chậm rãi, lại thành tôn vị. Ở đời sau, bất luận là ai, bất luận là cỡ nào vô địch tồn tại, bất luận là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, đều không có ai có thể có tư cách đi xưng là mãi áp đản. Ở đời sau, mãi áp đản, trở thành duy nhất tôn vị. Thần quyền băng thiên địa. Lúc này, Tiểu Tuyền cũng không khỏi nâng cầm lên, nhìn qua cái kia xa xôi mà to lớn thần quyền, nói ra, nơi đó có đạo nha. Nghe đồn nói, tại cái kia quyền vực bên trong, có tiên quyền đạo, một đầu độc nhất vô nhị tiên đạo, ai như chạm vào, chính là vạn cổ vô địch vậy. Giản Hàng Rong hai mắt sáng lên, nói ra, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu người muốn tiến vào quyền đạo, đi chạm đến tiên quyền đạo, đạt được vạn thế vô song quyền pháp. Lý Thất Dạ liền không khỏi nở nụ cười, nhìn Giản Hàng Rong một chút, nói ra, ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi nếu là tiến vào quyền vực, đó chính là trở thành quyền nô, coi như ngươi có thể chạm tới tiên quyền đạo, liền xem như ngươi tu luyện vô địch quyền pháp, vậy ngươi cũng chỉ bất quá là mạnh nhất đứng đầu vô địch quyền nô thôi. Cũng đúng. Giản Hàng Rong đành phải cười khan một tiếng, nói ra, vậy ta lại vô địch, cả một đời cũng không thể rời đi thần quyền băng thiên địa, chỉ có thể là cả đời quyền nô. Quyền ý nhập thể, quyền vực bên trong, quyền ý đáng sợ, chỉ sợ là không cách nào tưởng tượng. Toán địa đạo nhân nhìn qua thần quyền băng thiên địa chỗ sâu nhất phương hướng, cũng không khỏi run rẩy một chút. Thần quyền băng thiên địa, quyền kinh 10 phần đáng sợ, tiến vào thần quyền băng thiên địa, đều sẽ nhận đáng sợ quyền kinh nghiền ép. Nhưng là... trên thực tế, tại thần quyền băng thiên địa, đáng sợ nhất không phải quyền kình, mà là quyền ý. Vừa bước vào thần quyền băng thiên địa, liền sẽ quyền ý nhập thể, tại quyền ý nhập thể thời điểm, để cho người ta ngược lại cảm thấy không có cái gì chỗ hại hoặc là rất sợ hãi địa phương. Bởi vì quyền ý nhập thể, để cho người ta cảm thấy dễ chịu, tựa như là có một nguồn lực lượng xuyên vào trong cơ thể của mình một dạng, thậm chí có thể làm cho mình ngộ tính mở rộng, có thể cảm giác quyền pháp, có thể đi lĩnh hội quyền đạo. Quản chi ngươi không phải tu luyện quyền đạo người, coi ngươi quyền ý nhập thể thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy chính mình chậm rãi tinh thông quyền đạo. Mà lại, dạng này quyền ý nhập thể, ngươi không cách nào cự tuyệt, chỉ cần ngươi tiến nhập thần quyền băng thiên địa, đều sẽ có quyền ý nhập thể, đơn giản là phần lớn là thiếu thôi. Quyền ý nhập thể, đem có thể ngộ được quyền đạo, nếu là đổi lại là địa phương khác, là một chuyện tốt, dù sao, ngộ được một môn công pháp, đó chính là để cho mình trở nên càng thêm cường đại, thậm chí là càng thêm vô địch. Nhưng là, tại thần quyền băng thiên địa, ngộ được quyền đạo, vậy thì không phải là một chuyện tốt. Tại thần quyền băng thiên địa, ngươi càng là lĩnh hội quyền đạo, liền sẽ càng nhiều quyền ý nhập thể, ngươi liền sẽ càng là trầm mê ở thần quyền băng thiên địa. Ở thời điểm này, thần quyền băng thiên địa tựa như là một khối nam châm, vững vàng hấp dẫn lấy ngươi. Coi ngươi thông thấu quyền đạo đằng sau, như vậy, sự tình đáng sợ tới, vậy ngươi liền sẽ trở thành quyền nô, gia nhập thần quyền vương triều, sẽ vĩnh viễn không thể rời bỏ thần quyền băng thiên địa. Quản chi ngươi muốn rời đi thần quyền băng thiên địa, ngươi cũng không thể rời bỏ. Quyền đạo giống như là thế gian cứng rắn nhất xích sắt một dạng, vững vàng đem ngươi khóa tại thần quyền băng thiên địa bên trong. Cho nên, bất luận là ai, tiến vào thần quyền băng thiên địa đằng sau, một khi thông thấu quyền đạo, như vậy, vậy liền vĩnh thế không có khả năng rời đi thần quyền băng thiên địa, một thế làm nô. Nếu là lĩnh hội quyền đạo, đều không thể rời đi thần quyền băng thiên địa sao? Tiểu Tuyền không khỏi hiếu kỳ. Nghe nói, có hai người, rất đặc biệt. Giản Hàng Rong ở thời điểm này, liền không nhịn được khoe khoang kiến thức của mình, nói ra, một cái là tại trở thành quyền nô trong nháy mắt rời đi, một cái khác, trở thành vô địch đằng sau, thậm chí là trở thành quyền nô đằng sau, còn có thể rời đi thần quyền băng thiên địa. Nói nghe một chút, Tiểu Tuyền cũng bị Giản Hàng Rong lời nói đưa tới hứng thú. Giản Hàng Rong nói ra, cái thứ nhất rời đi thần quyền băng thiên địa, nghe đồn nói là Ma Tiên Đạo Quân một cái đồ đệ, nghe đồn nói, Ma Tiên Đạo Quân tên đồ đệ này, chính là tuyệt thế vô song, kinh tài tuyệt diễm, thiên phú cường đại, ngay cả Ma Tiên Đạo Quân cũng vì đó tán miệng không dứt. Hắn nhập thần quyền băng thiên địa, ba ngày ngộ đạo, sáng chế ra vô địch quyền pháp, lúc đầu, hắn là muốn trở thành quyền nô, nhưng, không biết nguyên nhân gì, cũng không biết hắn tu luyện thủ đoạn gì, tại trở thành quyền nô trong nháy mắt, để hắn rời đi thần quyền băng thiên địa, không có trở thành quyền nô. Nói đến đây, Giản Hàng Rong dừng một chút, nói ra, theo đạo lý nói, tại thần quyền băng thiên địa, người thông thấu quyền đạo, như vậy nhất định trở thành quyền nô, chớ nói chi là đã sáng tạo ra vô thượng quyền pháp. Nhưng là, Ma Tiên Đạo Quân vị này đồ đệ, cũng không biết là thủ đoạn gì, cũng không biết là nguyên nhân gì, tại hắn trở thành quyền nô trước đó trong nháy mắt, liền rời đi thần quyền băng thiên địa, thần quyền băng thiên địa không thể lưu lại hắn. Trên thực tế, trở thành quyền nô đằng sau, chân chính có thể rời đi thần quyền băng thiên địa, chỉ có một người, Thiên Quyền. Toán Địa Đạo Nhân cũng không khỏi bổ một câu như vậy. Thiên Quyền. Nghe nói như thế, Tiểu Tuyền cũng không khỏi thán phục một tiếng, nói ra, khẩu khí thật lớn, dám xưng là Thiên Quyền. Hắn xưng là Thiên Quyền, tựa hồ cũng không quá phận. Giản Hàng Rong cũng không khỏi cười khổ một cái, nói ra, sự cường đại của hắn, liền xem như đạo quân, cũng là cản chi không nổi nha, nếu không, như thế nào lại xưng là Thiên Quyền đâu. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thiên Quyền, năm đó, chiến tích, có thể nói là kinh thiên vậy. Nhắc lên Thiên Quyền, Toán Địa Đạo Nhân cũng không khỏi tán thanh nói. Thiên Quyền, năm đó một trận chiến có thể nói là kinh thiên, ngay cả một đời vô địch đạo quân Duy Cật Đạo Quân cũng không ngăn trở. Nghe đồn nói, Thiên Quyền thời điểm tuổi nhỏ, chính là xuất thân từ danh môn, là Dương Tông đệ tử. Phụ thân chính là Dương Tông tông chủ, đáng tiếc, phụ thân hắn mất sớm, lưu lại cô nhi quả mẫu, khiến cho gia thế lập tức suy sụp. Nghe đồn nói, phụ thân của Thiên Quyền đã từng là một tôn khó lường cường giả, đảm đương tông môn chi chủ thời điểm, có thể nói là bội thụ tôn kính, cũng đã từng là uy danh hiển hách. Nhưng là, theo phụ thân của Thiên Quyền suy sụp đằng sau, không chỉ là Thiên Quyền chịu địa vị cùng chỗ tốt đều bị tước đoạt, đồng thời, cũng là bội thụ ức hiếp. Thiên Quyền thuở nhỏ chính là người yếu nhiều bệnh, đặc biệt là phụ thân không ở trong nhân thế đằng sau, bội thụ đồng môn sư huynh đệ ức hiếp, bội thụ cùng bọn họ đối xử lạnh nhạt, nhận hết cực khổ. Đặc biệt là khi Thiên Quyền thiếu niên thời điểm, năm đó chỉ phúc vi hôn vị hôn thê phản cưới, xé bỏ hôn ước, không chỉ có là khiến cho Thiên Quyền nhận hết ức hiếp, nhận hết nhục nhã, mẹ của hắn cũng bởi vậy buồn bực sầu não mà chết. Vốn là năm đó, Thiên Quyền chính là kế thừa tông môn vị trí, nhưng là, phụ thân hắn qua đời đằng sau, tông môn chư vị trưởng bối đều là tước đoạt địa vị của hắn cùng quyền lợi. Cuối cùng, trong tông môn tuyệt thế thiên tài lấy được tông chủ kế thừa vị trí, mà Thiên Quyền bị trục xuất tông môn. Thiên Quyền cùng Đường Mặt Lộ, tiến nhập thần quyền băng thiên địa, Từ đó về sau, Thiên Quyền sang ngút ngàn dặm im ắng tin tức, tựa như là một con run dế biến mất tại thế gian này một dạng. Có thể nói, tại tuế nguyệt kia, không có bất kỳ người nào sẽ nhớ kỹ Thiên Quyền, cũng không có bất luận kẻ nào sẽ đi nhớ kỹ Thiên Quyền, mặc kệ là hắn phơi thây dã ngoại, hay là chết thảm tha hương, cũng sẽ không có bất kỳ người đi nhớ kỹ, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào sẽ nghĩ lên thế gian này có dạng này, một vị người đến qua, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào nhớ kỹ thế gian này đã từng có như vậy, một thiếu niên. Cùng Thiên Quyền vận mệnh bi thảm tương phản chính là, tông môn tuyệt thế thiên tài, không chỉ là đạt được kế thừa tông môn đại thống, đồng thời đạt được lúc ấy vô địch đạo quân, cũng chính là chân tiên giáo vị thứ ba đạo quân, Duy Cật đạo quân ưu ái, được thu làm đệ tử. Đúng là có Duy Cật đạo quân ưu ái đằng sau, khiến cho vị tuyệt thế thiên tài này càng là tuyệt thế vô song, thành tựu vô thượng đại nghiệp, quét ngang thập phương, có thể nói là đương thời cùng thế hệ không người có thể địch vậy. Thậm chí được xưng là đạo quân phía dưới vị thứ nhất thiên tài. Như vậy vinh hạnh đặc biệt, thử hỏi một chút, cỡ nào phong quang vô hạn, đặc biệt là tại vị này tuyệt thế thiên tài trong tay, Dương Tông càng là phát triển không ngừng, thành tựu một phen bá nghiệp, thậm chí trở thành một cái khổng lồ vô địch truyền thừa. Tại dạng này vô tận quang hoàn phía dưới, lại có ai còn nhớ rõ, Dương Tông một vị trước tông môn cũng đã từng là uy danh hiển hách, vì tông môn lập xuống công lao hãn mã. Có thể nói, theo vị tuyệt thế thiên tài này đem Dương Tông dẫn tới hoàng đồ bá nghiệp ngày lúc, ngày xưa tông chủ cống hiến, đều đã trở nên không có ý nghĩa, đều bị môn hạ đệ tử chỗ quên đi. Tại trong Dương Tông như mặt trời ban trưa như vậy, càng không khả năng có bất kỳ người nhớ kỹ tại trong tông môn này, đã từng có một vị ốm yếu thiếu niên, cũng càng sẽ không có người nhớ kỹ, có như vậy một vị, vốn là hẳn là kế thừa tông môn đại thống thiếu niên, cuối cùng bội thụ ức hiếp, bị trục xuất tông môn. Ngay tại vị tuyệt thế thiên tài này như mặt trời ban trưa, chính là đứng tại nhân sinh đỉnh phong thời điểm, cưới tuyệt thế mỹ nữ, cũng chính là năm đó Thiên Quyền vị hôn thê. Có thể nói, năm đó trận này tiệc cưới chính là không gì sánh được trọng thể, tiệc cưới chi long, thiên hạ hào kiệt đều đến chúc mừng, bất luận là vô song thần vương, hay là bát phương thánh chủ, đều nhao nhao là tiệc cưới này đến chúc mừng. Liền xem như đương thời đứng đầu vô địch, uy danh nhất long, bao trùm thiên địa, chấp trưởng càn khôn Duy Cật đạo quân đều chân ngôn cùng nhau chúc. Có thể nói, tại ngày đó, chính là vị tuyệt thế thiên tài này trong nhân sinh tột cùng nhất thời gian, tên thành công liền, ôm mỹ nhân về. Cuộc sống như thế đỉnh phong, để thế gian bao nhiêu người vì đó hâm mộ. Ngay tại thời khắc nhân sinh đỉnh phong nhất này, một người đột nhiên từ trong thần quyền băng thiên địa hoành không mà ra, đây chính là thiếu niên nhiều bệnh người yếu kia, cũng chính là Thiên Quyền. Thiên Quyền, từ thần quyền băng thiên địa đạp không mà ra, trở thành quyền nô hắn, vậy mà không nhận thần quyền băng thiên địa câu thúc, không nhận thần quyền băng thiên địa cực hạn, bước ra thần quyền băng thiên địa, giá lâm Dương Tông. Thiên Quyền giá lâm Dương Tông, lập tức Dương Tông đại loạn, trừ vị lão tổ. Vô song thần vương xuất thủ, muốn chấn sát Thiên Quyền, nhưng là, Thiên Quyền chính là quyền uy vô địch, như trời giá lâm, băng thập phương, diệt vạn giới, một quyền vừa hủy diệt. Thiên Quyền ra quyền chính là vô địch, tại chỗ vỡ nát cái này khiến người trong thiên hạ vì đó, kinh diễm mà hâm mộ tiệc cưới, Thiên Quyền xuất thủ, chấn sát thần vương, liền xem như năm đó vị tuyệt thế thiên tài kia thực lực cường đại tới đâu, mang có đạo quân chi binh, một kích mà vô địch, nhưng là, cuối cùng cũng không từng có thể dung chuyển Thiên Quyền. Thiên Quyền giết vô địch, lấy vô thượng quyền uy chém giết tuyệt thế thiên tài, băng diệt toàn bộ Dương Tông, Thiên Quyền một quyền đánh xuống, tựa như là thương thiên trừng phạt một chút, thiên hỏa chút xuống, toàn bộ Dương Tông bị hủy diệt. Cuối cùng, ngay cả Duy Cật đạo quân xuất thủ, cũng không từng có thể lưu lại Thiên Quyền, cũng chưa từng cứu được Dương Tông. Tại Thiên Quyền dưới một quyền vô địch, toàn bộ Dương Tông sụp đổ, trong vòng một đêm, hôi phi yên diệt. Tại một trận chiến hủy diệt phía dưới, cử thế vô địch Duy Cật đạo quân không thể lưu lại Thiên Quyền. Đạp diệt Dương Tông đằng sau, Thiên Quyền quay người rời đi, trở về thần quyền băng thiên địa. Trận chiến này, tất cả thiên địa kinh, tứ hải hãi nhiên, nhật nguyệt thất sắc, toàn bộ bát hoang đều bị khủng bố như thế Thiên Quyền chỗ chấn nhiếp ở. Tất cả mọi người thấy được, trừ Duy Cật đạo quân bên ngoài, một cái khác chân chính vô địch tồn tại, cũng thấy được, thần quyền băng thiên địa chỗ kinh khủng. Kinh khủng nhất là, Thiên Quyền vậy mà có thể rời đi thần quyền băng thiên địa, mà lại rời đi thần quyền băng thiên địa đằng sau. Thực lực chi khủng bố, ngay cả Duy Cật đạo quân đều lưu chi không nổi, đây là kinh khủng bực nào thực lực vô địch. Một trận chiến mà thành danh, uy dương vạn cổ, Thiên Quyền tên, từ đó về sau, chấn nhiếp lấy cửu thiên thập địa, về phần Dương Tông, về phần đã từng phong quang vô hạn tuyệt thế thiên tài, đã tan thành mây khói, tựa như là không còn sống ở thế gian này một dạng, bọn hắn hủy diệt, thành tựu Thiên Quyền vô địch, từ đó về sau, thế nhân chỉ nhớ rõ Thiên Quyền. Thiên Quyền tại thế, thế gian không quyền. Tại thời đại kia, đã từng có một câu nói như vậy. Chỉ bất quá, từ đó về sau, Thiên Quyền không còn có rời đi thần quyền băng thiên địa, mãi cho đến nhân sinh cuối cùng, thiên quyền đều thuộc về ẩn vào thần quyền băng thiên địa, cũng chính bởi vì có thiên quyền tại thời đại kia, bất luận là đến cỡ nào tuyệt thế vô song tồn tại, cũng không dám nói chính mình có thể khiêu chiến thần quyền băng thiên địa. Thiên quyền một trận chiến, rung động vô số tồn tại, không chỉ là thiên hạ sinh linh cũng vì đó chấn kinh, chính là những hạng người vô địch từng ẩn thế không ra kia, cũng đều trở nên khiếp sợ, bởi vì thiên quyền có thể rời đi thần quyền băng thiên địa, đây là bất luận kẻ nào đều làm không được sự tình. Phải biết, liền xem như năm đó Ma Tiên Đạo Quân vị kia đồ đệ, đó cũng là bởi vì tại trở thành quyền đô trước đó, trong nháy mắt rời đi thần quyền băng thiên địa. Trăm ngàn vạn năm đến nay, bất kỳ cái gì biết thưởng thức tồn tại đều biết, mặc kệ là cường đại đến cỡ nào tồn tại, mặc kệ là đến cỡ nào hạng người kinh tài tuyệt diễm, chỉ cần là trở thành quyền nô, không bao giờ còn có thể rời đi thần quyền băng thiên địa. Nhưng là, thiên quyền, trở thành quyền nô đằng sau, lại còn có thể rời đi thần quyền băng thiên địa, đây là trăm ngàn vạn năm đến nay đều không người có thể làm đến sự tình, nhưng là, thiên quyền làm được. Cho nên, thiên quyền chi vị, thụ chi không thẹn. Thiên quyền, xưng là thiên quyền, không có chút nào quá đáng nha, vạn cổ đến nay, chí ít, có ghi chép đến nay, trở thành quyền nô đằng sau, thiên quyền là một cái duy nhất có thể rời đi thần quyền băng thiên địa người. Giản Hàng Rong êm tai nói thiên quyền cố sự đằng sau, không khỏi chép miệng tắc lưỡi đầu, sợ hãi than một tiếng. Trừ thiên quyền bên ngoài, mặt khác cường đại quyền nô cũng không thể rời đi sao? Tiểu Tuyền tò mò hỏi. Lúc này, Giản Hàng Rong cùng Toán Địa Đạo Nhân cũng không khỏi nhìn nhau một chút, cuối cùng Toán Địa Đạo Nhân sờ lên cằm của mình, lắc đầu nói ra, hẳn không có, năm đó Hoàng Kim Thần Quyền rất khủng bố, đủ đáng sợ thôi, thậm chí là tại Thần Quyền Băng Thiên Địa khai tông lập phái, nhưng là, cuối cùng cũng không thể rời đi Thần Quyền Băng Thiên Địa. Hoàng Kim Thần Quyền, như thế nào khủng bố pháp? Tiểu Tuyền hỏi. Có thể địch đạo quân? Giản Hàng Rong vừa nhắc tới nhân vật kinh thế vô song kia, cũng tới tinh thần, nói ra, Hoàng Kim Thần Quyền, tại thành quyền nô trước đó, chính là một vị rất cường đại tồn tại. Hoàng Kim Thần Quyền, Diệp Tả Đạo, hắn trở thành quyền nô trước đó, chính là Hoàng Kim Thành Thành Chủ, tại trở thành quyền nô trước đó, đã là uy danh hiển hách, quét ngang thiên hạ. Lời nói này đứng lên, cũng là không có chút nào khoa trương, dù sao, năm đó Diệp Tả Đạo, làm Hoàng Kim Thành Thành Chủ, hắn đã là uy chấn thiên hạ, quét ngang thập phương, bao nhiêu người vừa nhắc tới Hoàng Kim Thành Chủ Diệp Tả Đạo. Vậy cũng là không khỏi vì đó ngưỡng mộ. Nhưng là, về sau không biết nguyên nhân gì, Diệp Tả Đạo, vậy mà tiến nhập thần quyền băng thiên địa, trở thành thần quyền băng thiên địa quyền nô. Diệp Tả Đạo, không chỉ có là trở thành thần quyền băng thiên địa quyền nô đơn giản như vậy, hắn tại thần quyền băng thiên địa khai sáng một cái tông môn, đặt tên là Hoàng Kim Thần Quyền Tông, uy danh hiển hách. Phải biết, trăm ngàn vạn năm đến nay, có thể tại thần quyền băng thiên địa khai tông lập phái tồn tại, chính là lác đác không có mấy, mặc kệ là cường đại cỡ nào vô địch tồn tại, càng nhiều cuối cùng đều là quy nạp nhập tại trong thần quyền vương triều. Nhưng là, Diệp Tả Đạo Hoàng Kim Thần Quyền Tông, lại có thể cùng vạn cổ vương triều danh xưng thần quyền vương triều nổi danh, cái này có thể nghĩ, là cường đại cỡ nào, kinh khủng cỡ nào. Nói đến đây, Giản Hàng Rong dừng lại một chút, tiếp tục nói, kinh khủng hơn chính là, năm đó, Ngũ Dương Đạo Quân, từng là chinh chiến thần quyền băng thiên địa. Nhưng mà, cử thế vô địch Ngũ Dương Đạo Quân, lại không thể chinh chiến thành công, bởi vì Hoàng Kim Thần Quyền Diệp Tả Đạo, độc cản tại thần quyền băng thiên địa cửa ra vào, đem Ngũ Dương Đạo Quân cự chi bên ngoài, khiến cho Ngũ Dương Đạo Quân biết khó mà lui, cả đời rốt cuộc chưa từng đi chinh chiến qua thần quyền băng thiên địa. Độc cản đạo quân, cự tuyệt ở ngoài cửa. Nghe được Giản Hàng Rong lời nói như vậy, Tiểu Tuyền cũng đều không khỏi kinh tán một tiếng, nói ra, thực lực như vậy, đích thật là đủ cường đại, đầy đủ khủng bố. Nhưng là, quản chi cường đại như vậy, Hoàng Kim Thần Quyền Diệp Tả Đạo, đều như cũ không cách nào rời đi thần quyền băng thiên địa. Toán Địa Đạo Nhân nhẹ nhàng nói, Hoàng Kim Thần Quyền, lấy lực lượng một người, cự Ngũ Dương Đạo Quân tại thần quyền băng thiên địa tại ngoài cửa, thực lực như vậy, không cần nhiều lời, sự cường đại của hắn, cũng là không cần nói cũng biết. Giữa cả thế gian, lại làm sao có thể lại tìm đạt được so Hoàng Kim Thần Quyền, càng cường đại hơn người đến đâu? Chỉ sợ là lác đác không có mấy. Nhưng là, quản chi là vô địch như Hoàng Kim Thần Quyền, nhưng là, đều như thế không cách nào rời đi thần quyền băng thiên địa, mà thiên quyền lại có thể rời đi thần quyền băng thiên địa, trong đó chênh lệch, chính là liếc qua thấy ngay. Một khi trở thành quyền nô, liền không còn cách nào rời đi thần quyền băng thiên địa. Toán Địa Đạo Nhân cũng không khỏi cảm khái nói ra. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, bất luận là hạng người vô địch, hay là thiên tài vô song hạng người, tiến vào thần quyền băng thiên địa đằng sau, đều sẽ nhận đáng sợ quyền ý chỗ nhộm dần. Thời gian dài, hoặc là tìm hiểu quyền đạo, đều sẽ trở thành quyền nô, cuối cùng, đều không thể rời đi thần quyền băng thiên địa. Cho nên, tiến vào thần quyền băng thiên địa, muốn không trở thành quyền nô phương pháp rất đơn giản, chính là không cần tại thần quyền băng thiên địa ngẩn đến quá lâu, càng đừng đi lĩnh hội quyền đạo, nếu không, ngươi chắc chắn sẽ có thể trở thành quyền nô. Một ngày làm nô, cả đời làm nô. Lý Thất Dạ trông về phía xa lấy thần quyền băng thiên địa, nhàn nhạt nói ra. Giản Hàng Rong nhìn xem thần quyền băng thiên địa, trong nội tâm cũng không khỏi có chút run rẩy, nghĩ đến những hạng người vô địch kia đều cuối cùng không cách nào rời đi thần quyền băng thiên địa, trong lòng của hắn cũng không khỏi run rẩy một chút, hắn cũng không muốn trở thành quyền nô, mặc dù nói, trở thành quyền nô sẽ trở nên càng thêm cường đại, nhưng là, xem như là quyền nô đằng sau, đó chính là cả đời làm nô, muôn đời không được rời đi thần quyền băng thiên địa, đối với hắn loại này thích đến chỗ nhảy nhót người mà nói, vậy đơn giản chính là so để hắn chết còn khó chịu hơn. Chúng ta hay là đừng ở thần quyền băng thiên địa ngẩn đến quá lâu đi. Giản Hàng Rong trong nội tâm run rẩy, nói thầm, vạn nhất chúng ta trở thành quyền nô, vậy liền xong. Chúng ta cũng không giống như Vân Nê Thượng Nhân như thế, có thể tới đi tự do. Vân Nê Thượng Nhân, đó là như thế nào tình huống? Giản Hàng Rong vừa nhắc tới Vân Nê Thượng Nhân, Tiểu Tuyền cũng là hết sức tò mò. Quái vật, thần nhân, tiên nhân, thiên nhân. Giản Hàng Rong trong lúc nhất thời, cũng không biết nên như thế nào hình dung Vân Nê Thượng Nhân tốt. Trên thực tế, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, không biết có bao nhiêu người muốn đi đối với hình dung Vân Nê Thượng Nhân, hoặc là cho Vân Nê Thượng Nhân một cái định vị, nhưng là, cũng không thể chuẩn xác khái quát Vân Nê Thượng Nhân. Vân Nê Thượng Nhân, có thể là tại trăm ngàn vạn năm đến nay, người duy nhất không thụ tốt thần quyền băng thiên địa quyền ý ảnh hưởng đi. Toán Địa Đạo Nhân cũng không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra, hoàn toàn không nhận quyền ý ảnh hưởng, có lẽ, đạo quân đều không nhất định có thể làm được, nhưng là, Vân Nê Thượng Nhân lại không có chút nào thụ ảnh hưởng. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Đúng nha. Giản Hàng Rong cũng không khỏi nói tiếp nói. Nghe đồn nói, năm đó, Vân Nê Thượng Nhân một thân một mình, dạo chơi thần quyền băng thiên địa, tắm rửa quyền ý, phun ra nuốt vào quyền kinh, đàm tiếu thần quyền vương triều, trèo lên quyền kinh các, đọc qua quyền kinh, cuối cùng phiêu nhiên mà đi. Có thống kê nói, Vân Nê Thượng Nhân, tại thần quyền băng thiên địa ngây ngô thời gian, chỉ sợ là có một năm nửa năm, nhưng là... Thậm chí cuối cùng là lật xem quyền kinh, hắn đều một chút cũng không bị ảnh hưởng, không có trở thành quyền nô, phiêu nhiên mà đi. Thật thần kỳ một người. Tiểu Tuyền sau khi nghe, cũng đều mở rộng tầm mắt. Nào chỉ là thần kỳ, vậy đơn giản tựa như là quái thai một dạng. Toán Địa Đạo Nhân cũng không khỏi cười khổ một cái, nói ra, ai nhập thần quyền băng thiên địa, muốn giày vò một chút, đó cũng sẽ là đối địch với thần quyền vương triều, mặc kệ là vô địch đạo quân, hay là tuyệt thế vô song thiên tài, chỉ cần đi vào thần quyền băng thiên địa. Tại còn chưa trở thành quyền nô trước đó, đều sẽ nhận thần quyền vương triều kiềm chế, bất kỳ người nào đều sẽ thụ thần quyền vương triều căm thù, ít nhất là như vậy. Nhưng là, Vân Nê Thượng Nhân tựa như là quái vật một dạng, hắn tiến vào thần quyền băng thiên địa, đó cũng không phải là cẩn thận từng ly từng tí, hắn là dạo chơi toàn bộ thần quyền băng thiên địa, mà lại, tại thần quyền băng thiên địa, cùng thần quyền vương triều ở chung đặc biệt vui sướng, nghe nói, Vân Nê Thượng Nhân dạo chơi thần quyền băng thiên địa thời điểm. Thần quyền vương triều không biết có bao nhiêu quyền thần đối với hắn 10 phần hoan nghênh, cùng hắn ở chung vô cùng tốt, đàm kinh luận đạo, đơn giản chính là kỳ tích. Cái này ta cũng đã được nghe nói. Giản Hàng Rong cũng không khỏi nói tiếp, có nghe đồn nói, tại không có trở thành quyền nô trước đó, muốn lật quyền kinh, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào, quyền kinh các nhất định sẽ không đồng ý, nhất định sẽ bị quyền kinh các diệt, một con đường chết. Liền xem như đạo quân, cũng không nhất định có thể cưỡng ép lật quyền kinh. Vân Nê Thượng Nhân, nhắc tới cũng là quỷ dị. Hắn không chỉ có là cùng thần quyền vương triều chung đụng được tốt, mà lại, còn có thể cùng quyền kinh các chung đụng vô cùng tốt. Cuối cùng, ngay cả quyền kinh các đều đồng ý hắn đọc qua quyền kinh. Đây là đang bất kỳ một cái nào thời đại nhìn, đều là 10 phần chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lật quyền kinh, đó hẳn là ngộ quyền đạo, một khi hiểu quyền đạo, vậy nhất định trở thành quyền nô. Toán Địa Đạo Nhân cảm khái nói ra, nhưng là, Vân Nê Thượng Nhân, lật ra quyền kinh, nhưng không có đi ngộ quyền đạo, cũng không có trở thành quyền nô, tự do tự tại. Cuối cùng phiêu nhiên rời đi thần quyền băng thiên địa. Hắn là thế nào làm được? Chẳng lẽ, Vân Nê Thượng Nhân xuất thân từ thần quyền băng thiên địa? Tiểu Tuyền nghe chi, cũng là ngạc nhiên không gì sánh được. Cái này ai biết? Giản Hàng Rong không khỏi cười khổ, lắc đầu, nói ra, Vân Nê Thượng Nhân, chính là như vậy quái thai, có người nói, trong thiên hạ, có bất kỳ ngoại lệ sự tình, nhất định là Vân Nê Thượng Nhân. Ở trước mặt Vân Nê Thượng Nhân, bất cứ chuyện gì, bất kỳ cái gì thưởng thức đều là không cách nào ở trên người hắn đi cân nhắc, hắn chính là như vậy kỳ quái tồn tại. Vân Nê Thượng Nhân nha. Nghe được Vân Nê Thượng Nhân đủ loại truyền thuyết, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng cảm khái một tiếng, cũng không có bất luận cái gì đánh giá, chỉ là ánh mắt nhìn đến rất xa, tựa hồ, trong chớp mắt này, ánh mắt của hắn đã tới thời gian bờ bên kia, ở nơi đó, luôn luôn có một bóng người thướt tha, nhưng là, hết thảy lại tựa hồ như vậy mê ly. Vì sao, ngộ quyền đạo, liền thành quyền nô, liền rời đi không được thần quyền băng thiên địa. Tiểu Tuyền có một cái cực kỳ hiếu kỳ vấn đề, hỏi Giản Hàng Rong cùng Toán Địa Đạo Nhân. Tiểu Tuyền dạng này một vấn đề, trong nháy mắt để Giản Hàng Rong cùng Toán Địa Đạo Nhân hai người bọn họ lập tức nghẹn lời, trong lúc nhất thời trả lời không được, bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này sao, cái này? Giản Hàng Rong không khỏi trầm ngâm một chút, không có tốt hơn đáp án. Có một cái truyền thuyết. Toán Địa Đạo Nhân trầm ngâm một chút, cuối cùng đành phải nói ra. Dạng gì truyền thuyết? Tiểu Tuyền đối với những truyền thuyết này đặc biệt cảm thấy hứng thú, lập tức hỏi. Toán Địa Đạo Nhân trầm ngâm nói, có một cái truyền thuyết cho là, tại thần quyền băng thiên địa chỗ sâu nhất, cũng chính là quyền vực chỗ sâu nhất, tại tiên quyền đạo chỗ, có một cái quyền tiên. Quyền tiên? Tiểu Tuyền không khỏi vì đó khẽ giật mình. Đúng vậy, quyền tiên, truyền thuyết là như thế này xưng hô, có phải hay không như vậy, khó mà nói. Toán Địa Đạo Nhân không khỏi trầm ngâm nói, truyền thuyết, tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia, tại hoang loạn trước đó, thiên băng địa liệt, thế giới tận thế tiến đến, trên trời rơi xuống tai nạn, có ách nạn từ trên trời giáng xuống, dạng này ách nạn, có người nói, đó là thiên trừng, là thương thiên phẫn nộ. Mặc kệ đây là thiên trừng, hay là thiên nộ cái gì, tóm lại, đó là một cái đáng sợ tận thế hàng lâm, thế gian không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể cản chi. Tại khủng bố như vậy giáng lâm thời điểm, thế giới tựa như là muốn hủy diệt một dạng. Ở thế giới này muốn hủy diệt trong nháy mắt, quyền tiên phẫn nộ mà lên, một quyền oanh thiên, quyền tiên một quyền này, đánh nát thiên khung, oanh diệt thương thiên, cho nên, trên bầu trời, mới có thể bị đánh ra một cái lỗ rách. Nói đến đây, Toán Địa Đạo Nhân dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng là, quyền tiên cũng là nhận lấy thương thiên chí cao vô thượng ý chí chấn sát, quản chi quyền tiên lại vô địch, nhưng là, tại thương thiên chí cao vô thượng ý chí phía dưới, thương thiên trong nháy mắt đem quyền tiên chấn sát. Hồi phi yên diệt, nhưng là, quyền tiên oanh thiên một quyền kia, y nguyên còn lưu tại thế gian, y nguyên sừng sững giữa thiên địa. Quan trọng nhất là, mặc dù nói, quyền tiên bị thương thiên chấn sát, nhưng là, hắn tiên quyền đạo y nguyên còn tại, bất luận là thế nào chấn sát, bất luận là có bao nhiêu trăm ngàn vạn năm thời gian ma diệt, quyền tiên tiên quyền đạo đều như cũ không cách nào bị ma diệt. Dạng này tiên quyền đạo sừng sững giữa thiên địa, hòa tan vào thời gian cùng không gian, cuối cùng, toàn bộ thần quyền băng thiên địa cũng đã trở thành tiên quyền đạo một bộ phận. Khi bất luận kẻ nào nhận tiên quyền đạo ảnh hưởng, đều sẽ bị tiên quyền đạo chỗ đồng hóa, cuối cùng trở thành quyền nô, trở thành toàn bộ tiên quyền đạo một bộ phận. Tất cả tồn tại, trở thành quyền nô đằng sau, liền sẽ trở thành tiên quyền đạo một cái phù văn hoặc là một cái ảo diệu ký hiệu. Chính là thịt người quyền phù. Tiểu Tuyền đối với Toán Địa Đạo Nhân một lời nói tổng kết nói. Bị Tiểu Tuyền vừa nói như vậy, Toán Địa Đạo Nhân không khỏi cười khan một tiếng, đành phải thừa nhận nói, nếu quả như thật muốn như vậy nói, vậy cũng không có vấn đề gì. Cũng đích thật là thịt người quyền phù. Cái gì một quyền băng thương thiên, nói hưu nói vượn. Đối với dạng này một cái truyền thuyết, một cái cố sự, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải như vậy sao? Toán Địa Đạo Nhân nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, hắn ngược lại là hai mắt sáng lên lên, lập tức bắt lấy cơ hội như vậy, nói ra, ý của công tử, chẳng lẽ còn có mặt khác thuyết pháp? Lý Thất Dạ nhìn Toán Địa Đạo Nhân một chút, nói ra, hết thảy nói bậy. Hoặc là hậu nhân gò ép, hoặc là có người hướng trên mặt mình thiếp vàng. Nếu như một quyền đều có thể đánh nát thương thiên, vậy cũng không cần đợi đến hôm nay, cũng sẽ không có dạng này thiên địa, đã sớm ra chân tiên, đã sớm vạn cổ bất diệt. Suy nghĩ gì, một quyền băng thiên? Lý Thất Dạ không khỏi cười nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, một quyền băng thiên, đi qua không ai có thể làm đến, tương lai cũng không có người làm đến. Nếu như ai nói có thể một quyền băng thiên, đó chính là dụng ý khó dò. Vậy đến tột cùng là thế nào đây này? Giản Hàng Rong cũng không khỏi hiếu kỳ, hỏi, như thế nào truyền thuyết, mới là thật. Đó là bị người một đao chém xuống tới nắm đấm mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn xem thần quyền băng thiên địa chỗ sâu, nhìn xem nắm đấm to lớn kia, nhàn nhạt cười một tiếng, hời hợt, nói ra, nắm đấm này, cũng đích thật là đủ cứng, trăm ngàn vạn năm đi qua, vẫn không có hủ hóa thành xương. Chặt đứt một cái nắm đấm. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Giản Hàng Rong bọn hắn cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút. Đây là ai nắm đấm? Là ai chặt đứt đây này? Toán Địa Đạo Nhân không khỏi hít một hơi lãnh khí nói. Đây cũng quá kinh khủng đi. Giản Hàng Rong cũng là không khỏi run lên một cái. Thần quyền băng thiên địa, một quyền băng thiên, quyền hóa vạn thế, một quyền như này, là kinh khủng cỡ nào? Riêng là nhìn xem thần quyền to lớn sừng sững giữa thiên địa kia, bất kỳ người nào đều có thể tưởng tượng, năm đó một quyền này là đáng sợ cỡ nào? Một quyền này chủ nhân là cường đại cỡ nào, kinh khủng đến mức không gì sánh kịp. Có lẽ, ở thiên hạ tất cả tu sĩ cường giả xem ra, lấy thần quyền băng thiên địa một quyền này chủ nhân so sánh, thế gian tất cả cường giả, vậy chỉ bất quá là như sâu kiến đồng dạng, Quản Chi là được thế nhân xưng là vô địch đạo quân, cùng trước mắt thần quyền băng thiên địa so sánh, vậy chỉ sợ là cũng không đủ thành đạo nha. Liền xem như vô địch như đạo quân, cũng là không cách nào đạt tới thần quyền băng thiên địa chủ nhân độ cao như vậy. Thử nghĩ một chút, một quyền băng thiên, quyền hóa vạn thế, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, lại có ai có thể đạt tới độ cao như vậy? Đạo quân cũng không đạt được độ cao như vậy đi. Nghĩ tới đây, Giản Hàng Rong cũng tốt, Toán Địa đạo nhân cũng được, bọn hắn cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy. Nhưng là, kinh khủng hơn, còn không phải thần quyền băng thiên địa chủ nhân, mà là người chém xuống thần quyền. Thử nghĩ một chút, thần quyền băng thiên địa chủ nhân, đó đã đầy đủ kinh khủng, trình độ khủng bố, chỉ sợ thế gian không người có thể so sánh vậy. Nhưng là, sau cùng hạ tràng, cũng là bị người chặt đứt thần quyền, có thể nghĩ, thần quyền băng thiên địa chủ nhân cuối cùng là kết quả như thế này. Có thể đi tưởng tượng, chỉ sợ thần quyền băng thiên địa chủ nhân bị người chém xuống thần quyền đằng sau, chỉ sợ hắn cũng khó thoát vận rủi, chỉ sợ là bị người chém giết. Như vậy, khủng bố như vậy vô địch thần quyền băng thiên địa chủ nhân, có thể chém xuống hắn thần quyền, lại chém giết người của hắn, đó là như thế nào tồn tại đâu? Đây cũng là như thế nào khủng bố đâu? Cái này chỉ sợ là làm cho không người nào có thể tưởng tượng, Quản Chi là người cường đại cỡ nào, chỉ sợ cũng khó mà đạt tới độ cao như vậy đi, chí ít tại bát hoang tất cả tu sĩ cường giả trong tưởng tượng, không cách nào tưởng tượng ra tồn tại khủng bố như vậy tới. Bởi vì, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, đạo quân đã là bọn hắn tưởng tượng trần nhà, đạo quân phía trên cũng đã là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đây là như thế nào tồn tại đâu? Giản Hàng Rong không khỏi run lên một cái. Trong nội tâm run rẩy, thì thào nói, chẳng lẽ là chân tiên sao? Thần quyền băng thiên địa chủ nhân, một quyền băng thiên, quyền hóa vạn thế, đây là khủng bố tuyệt luân tồn tại, đạo quân tuyệt đối không có khả năng chém giết hắn, thế gian cũng vô pháp tưởng tượng có người có thể chém giết hắn. Nếu, trong nhân thế không người có thể chém giết hắn, như vậy, đến tột cùng như thế nào tồn tại mới có thể chém giết hắn đâu? Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong có khả năng nghĩ tới, đó chính là chân tiên, chém thần quyền. Coi như tự thân cường đại vô địch Tiểu Tuyền, nghe được lời như vậy, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, không thể không sợ hãi than nói, cái này đích xác là khủng bố đến không có gì sánh kịp tồn tại, thực lực như vậy, không cách nào tưởng tượng, chỉ sợ, trong nhân thế này, không cho phép khủng bố như vậy lực lượng đi, trong nhân thế này cũng vô pháp sinh ra khủng bố như vậy tồn tại đi. Đối với Giản Hàng Rong bọn hắn sợ hãi thán phục, Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười cười, nhàn nhạt nói ra, bất quá, có một chút nói tới là đúng, bị trở thành quyền nô. Đích thật là cùng tiên quyền đạo có quan hệ. Chém thần quyền, quyền đạo chưa diệt, vạn cổ không cam lòng, quyền đạo chìm nổi, uẩn hóa sinh linh, đơn giản là muốn kéo dài tính mạng thôi. Còn có thể sống tới sao? Toán Địa đạo nhân không khỏi giật mình một cái, lập tức minh ngộ, nói ra, ý của công tử, thần quyền băng thiên địa chủ nhân, còn có thể sống lại. Không phải đâu. Nghe được vừa nói như vậy, Giản Hàng Rong không khỏi nghẹn ngào nói, nếu là tồn tại khủng bố như vậy sống lại mà nói, thì còn đến đâu, giữa thiên địa. Ai là đối thủ của hắn, đây chẳng phải là hắn tại trong lúc phất tay, thiên địa đều có thể hôi phi yên diệt, nói không chừng, cái này sẽ trở thành làm hoang đại tai nạn vậy. Trong nhân thế, có thể dung đến một tôn này khủng bố. Tiểu Tuyền cũng cảm thấy đây là 10 phần sự tình đáng sợ, nói ra, như vậy một tôn khủng bố, nếu là sống lại, muốn tồn tại ở thế, vậy chẳng phải là muốn thôn thiên phệ địa, nuốt vô tận sinh linh, lúc này mới có thể lấy bổ huyết khí của hắn, lấy bổ tuổi thọ của hắn. Ở thời điểm này, liền xem như Giản Hàng Rong bọn hắn còn không có đạt tới như thế cảnh giới, như thế cấp độ, nhưng là, bọn hắn đều ý thức được, nếu như nói, dạng này một tôn khủng bố vô địch tồn tại, một khi thật là muốn sống lại, đối với cả nhân thế gian mà nói, đều không phải là một chuyện tốt. Đối với trong nhân thế mà nói, sinh ra một cái đạo quân, vậy cũng là một thời đại sáng chói, nếu là một tôn khủng bố vô cùng như thế tồn tại sống lại, đó là cần kinh khủng bực nào vô lượng thiên địa tinh khí. Cần bao nhiêu thiên địa chi lực mới có thể uẩn dưỡng lấy nhân vật khủng bố như vậy? Đây là không cách nào tưởng tượng sự tình, giống như Tiểu Tuyền nói như vậy, nếu như vậy một tôn vô thượng khủng bố thật là sống lại, hắn muốn sống sót, vậy thật là chính là cần thôn thiên phệ địa, nuốt vô tận sinh linh. Nghĩ tới đây, Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân cũng không khỏi run rẩy một chút, cũng không khỏi vì đó rùng mình. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân đều ý thức được một vấn đề, bọn hắn đều không hẹn mà cùng nghĩ đến Lý Thất Dạ một câu. Thế gian vô tiên, nếu có tiên, có thể trốn bao xa, liền chạy bao xa đi. Trong chớp mắt này, Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân đều lập tức lĩnh ngộ được một câu nói kia chân lý. Trong chớp mắt này, bọn hắn đều cảm thấy trong đó kinh khủng. May mắn, thế gian vô tiên. Toán Địa đạo nhân cũng đều không khỏi run lên một cái, trong nội tâm rùng mình, trong chớp mắt này, có như vậy một chút may mắn. Trước kia, có lẽ người trong thiên hạ đều có chút tiếc nuối, thế gian vô tiên. tại chính mình sinh thời, không có khả năng nhìn thấy trong truyền thuyết tiên nhân. Nhưng là, hiện tại cẩn thận suy nghĩ, cẩn thận đi phẩm vị, cái này cũng may mắn thế gian vô tiên. Nếu là thế gian có tiên, vậy thì không phải là một loại may mắn. Ngược lại, cái này sẽ là một trận tai nạn, một trận vô cùng kinh khủng tai nạn. Nói không chừng, thế gian toàn bộ sinh linh, bao quát chính bọn hắn, đều sẽ trở thành tiên đồ ăn. Si nhân nằm mơ thôi. Lý Thất Dạ nhìn xem thần quyền to lớn sừng sững giữa thiên địa kia, cười nhạt một tiếng, hời hợt, nói ra, nếu chém, liền chỉ có chết, sao là phục sinh, chẳng qua là nhất niệm không cam lòng thôi. Còn tốt, còn tốt. Nghe được lời như vậy, giản hàng rong bọn hắn cũng không khỏi thở dài một hơi, như chút được gánh nặng đồng dạng, nếu như thần quyền chủ nhân thật có thể sống lại, vậy liền thật là dọa phá người mật. Sắp đến. Trông về phía xa thần quyền băng thiên địa thời điểm, Tiểu Tuyền cũng không khỏi thì thào nói. Liền ngay trong chớp mắt này, đột nhiên trong nháy mắt, tại thần quyền băng thiên địa chỗ sâu, nghe được ông một tiếng vang lên, dạng này một tiếng 10 phần thanh thúy, quản chi cách xa nhau 10 phần xa xôi, đều trong chớp mắt này để cho người ta nghe được 10 phần rõ ràng, dạng này một tiếng, tựa như là ở bên tai vang lên một dạng. Ngay tại một tiếng này thanh thúy vang lên thời điểm, không gian run rẩy một chút, trong nháy mắt, tại cái này ông một tiếng phía dưới, vô tận sáng chói trong nháy mắt nở rộ, vô tận sáng chói trong nháy mắt này nở rộ thời điểm. Để cho người ta hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt mù. Cái này vô tận sáng chói thật sự là quá chói mắt, mỗi một sợi nở rộ quang mang, đều tựa như là vô tận tinh hoa một dạng, mỗi một sợi tinh hoa đều có thể chiếu rọi toàn bộ thế gian, mỗi một sợi tinh hoa đều là như vậy óng ánh sáng long lanh, đạt dạng óng ánh sáng long lanh phía dưới, tựa hồ là có thể đem toàn bộ thế gian đều chiếu lên óng ánh, khiến cho hết thảy đều không chỗ ẩn trốn, thậm chí có thể xua tan thế gian hết thảy âm u. Tại mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, hai mắt mù trong nháy mắt, nghe được đinh một tiếng vang lên, tựa như là có cái gì xẹt qua chân trời một dạng, một tiếng này 10 phần êm tai, trong chớp mắt này, tựa như là một đạo lưu tinh vạch một cái mà qua, lưu lại thiên ngấn, mà lại thiên ngấn óng ánh, lưu lại một đạo hoàn mỹ tuyệt luân độ cong. Dạng này vạch một cái mà qua, lưu lại hoàn mỹ không gì sánh được độ cong, để cho người ta đều cảm giác là kinh tâm động phách, không có gì sánh kịp cảm giác. Đây là cái gì? Trong nháy mắt này, tất cả có thể thấy cảnh này tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, thậm chí là đại não trong nháy mắt trống rỗng, trong lúc nhất thời là phản ứng không kịp, chưa tỉnh hồn lại. Tựa như là một viên kim cương, không đúng, giống như là một viên bảo thạch. Liền ngay trong chớp mắt này, có đạo hạnh tồn tại cường đại, trong nháy mắt tựa như là bắt được cái gì, vừa rồi hết thảy quá nhanh, nhưng là, vẫn là để cho người ta thấy được một chút như vậy vết tích. Cái gì kim cương? Cái gì bảo thạch? Trong lúc nhất thời, không có bất kỳ người nào có thể kịp phản ứng, còn chưa ý thức được là cái gì. Ngay tại đạo này như lưu tinh quang mang xẹt qua thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này, tại thần quyền băng thiên địa chỗ, có vô cùng vô tận quang mang oanh thiên mà lên, mỗi một đạo quang mang đều như là hoàng kim đồng dạng, tựa hồ. Dạng này từng đạo quang mang chính là hoàng kim tạo thành. Tại oanh tiếng vang phía dưới, chỉ gặp một cái cao lớn không gì sánh được thân ảnh trong nháy mắt này hiện lên, thân ảnh cao lớn vô cùng này, chính là một tên lão giả này toàn thân mặc áo giáp. Một thân áo giáp cũng là như hoàng kim tạo thành đồng dạng, kim quang lóng lánh, dạng này một thân áo giáp hoàng kim lão giả xuất thân thời điểm, giống như là một tôn vô thượng thiên thần một dạng, vô tận kim quang phun ra nuốt vào. Phá! Trong chớp mắt này, vị này toàn thân áo giáp hoàng kim lão giả cuồng hống lấy, một quyền oanh thiên, đấm ra một quyền thời điểm, vô tận hoàng kim quang mang mạn tán, toàn bộ thiên địa đều tựa như là bị dình ngập một dạng. Một quyền đánh xuống tới, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Chỉ gặp tại một quyền oanh kích phía dưới, trong vô tận hoàng kim, một cái to lớn thần quyền vỡ nát thập phương, 10 phần rung động lòng người. Oanh! Tại cùng lúc này đồng thời, ở trong thần quyền băng thiên địa, một quyền phá hư, một quyền xuyên thấu tuyên cổ, một quyền chấn sát chư thần, một quyền băng diệt thập phương, cứng rắn đánh phía hoàng kim cự quyền, uy danh to lớn, dọa người không gì sánh được, để cho người ta thấy một lần, cũng không khỏi vì đó dùng mình. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hoàng kim quyền đế. Thấy lão giả áo giáp hoàng kim này thời điểm, giản hàng rong cũng không khỏi hét to một tiếng. Là hoàng kim quyền đế. Toán địa đạo nhân nhìn thấy lão giả áo giáp hoàng kim này, cũng không khỏi giật nảy cả mình, hít một hơi lãnh khí, nói ra, hắn không phải ngàn năm chưa từng lộ mặt sao? Hoàng kim quyền đế là ai? Tiểu Tuyền hỏi một tiếng. Khó lường đại nhân vật. Giản hàng rong không khỏi cười khổ một cái, nói ra, được xưng tụng là hạng người kinh thiên. Thực lực cường đại, không kém hơn lục thiên vương bất luận cái gì vị. Nghe đồn nói, hắn là Hoàng Kim Thiên Quyền Huyền Tôn. Hoàng Kim Thiên Quyền Huyền Tôn. Tiểu Tuyền nói, nhìn thoáng qua lão giả áo giáp Hoàng Kim kia, nói ra, nhìn thực lực, không tệ. Tiểu Tuyền khủng bố như vậy thực lực, có thể bị nàng xưng được một tiếng không sai, có thể nghĩ, Hoàng Kim Quyền Đế thực lực là cường đại cỡ nào. Hoàng Kim Quyền Đế, hắn cũng là xuất thân từ Hoàng Kim Thành Nha, về sau đã từng tìm được Hoàng Kim Thần Quyền, muốn bái chi, nhưng, nghe nói, bị Hoàng Kim Thần Quyền cự tuyệt. Toán Địa Đạo Nhân nhìn xem Hoàng Kim Quyền Đế, cũng không khỏi thì thào nói. Hoàng Kim Quyền Đế, nghe đồn nói, là Hoàng Kim Thần Quyền huyền tôn, không biết là thật hay giả, nhưng là, có thể xác định chính là, Hoàng Kim Quyền Đế, đích đích xác xác là xuất thân từ Hoàng Kim Thành, cũng đã từng là Hoàng Kim Thành đệ tử thiên tài, thực lực thập phần cường đại. Về sau, hắn nhận Tổ Quy Tông, ở trong Thần Quyền Băng Thiên Địa tình được hắn lão Tổ Tông, cũng chính là Hoàng Kim Thần Quyền, muốn bái tại Hoàng Kim Thần Quyền tọa hạ, muốn tìm Hoàng Kim Thần Quyền truyền thụ cho hắn vô địch quyền đạo, nhưng là, lại bị Hoàng Kim Thần Quyền cự tuyệt. Thế nhân cũng không biết vì sao Hoàng Kim Thần Quyền sẽ cự tuyệt Hoàng Kim Quyền Đế, có nghe đồn cho là, chính là bởi vì Hoàng Kim Thần Quyền không coi trọng Hoàng Kim Quyền Đế tư chất, nhưng, cái tin đồn này tựa hồ lại đứng không vững chân, bởi vì Hoàng Kim Quyền Đế thời điểm tuổi nhỏ chính là thiên phú siêu phàm, tại trong cùng thế hệ được xưng tụng là tuyệt thế thiên tài. Có một loại thuyết pháp khác cho là, Hoàng Kim Thần Quyền không hy vọng con cháu của mình hậu đại trở thành quyền nô, cho nên, không truyền thụ Hoàng Kim Quyền Đế, bất luận cái gì có quan hệ với Hoàng Kim Thần Quyền quyền đạo. Thuyết pháp này, hay là có dễ có theo, dù sao, ai cũng biết, một khi trở thành quyền nô, không bao giờ còn có thể rời đi Thần Quyền Băng Thiên Địa, cả một đời đều sẽ bị vây nhốt tại Thần Quyền Băng Thiên Địa. Hoàng Kim Thần Quyền, làm lão tổ tông, đương nhiên không hy vọng con cháu của mình một đời một thế bị vây nhốt ở trong Thần Quyền Băng Thiên Địa. Dù sao, vào lúc đó, Hoàng Kim Quyền Đế còn rất trẻ, có thể nói là tuổi trẻ tài cao, tương lai là tiền đồ vô lượng. Còn có một loại thuyết pháp cho là, Hoàng Kim Thần Quyền, cho là Hoàng Kim Thành công pháp đều tại phía xa hắn Hoàng Kim Thần Quyền phía trên, cho nên, không nguyện ý truyền thụ Hoàng Kim Quyền Đế bất luận cái gì quyền đạo, để Hoàng Kim Quyền Đế an tâm tu luyện Hoàng Kim Thành vô địch công pháp. Thuyết pháp như vậy, cũng đích thật là có đạo lý, Hoàng Kim Thành cường đại cỡ nào, chính là sừng sững vạn cổ quái vật khổng lồ. Trong tông môn công pháp nhiều vô số kể, tuyệt thế vô song công pháp cũng không phải số ít. Không nói xa xôi kỷ nguyên những thủy tổ kia công pháp, những viễn cổ kia chi thuật, chính là về sau Diệp Đế lưu lại đạo quân công pháp, đó cũng là vang dội cổ kim. Có thể nói, Hoàng Kim Thành bất luận cái gì tử tôn, đều không cần tu luyện mặt khác bất kỳ môn phái nào, hoặc là bất luận cái gì ngoại giới công pháp, riêng là Hoàng Kim Thành chính mình có vô địch công pháp, đều đầy đủ Hoàng Kim Thành đệ tử cả một đời tu hành. Nhưng là, coi như Hoàng Kim Thần Quyền cự tuyệt Hoàng Kim Quyền Đế, cũng không biết Hoàng Kim Quyền Đế xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn lưu lại không đi. Đương nhiên, Hoàng Kim Quyền Đế cũng không phải là lưu ở trong Thần Quyền Băng Thiên Địa khi quyền nô, hắn là lưu tại Thần Quyền Băng Thiên Địa bên ngoài trong thành cũ, không đi, ở trong Băng Thiên Thành định cư lại. Nhắc tới cũng kỳ quái, Hoàng Kim Quyền Đế lưu lại đằng sau, chuyên tâm lĩnh hội quyền đạo, diêu không đi cảm thụ Thần Quyền Băng Thiên Địa vô địch quyền ý, xa xa phun ra nuốt vào Thần Quyền Băng Thiên Địa ý kình. Lấy tuyệt thế vô song thiên phú, đi phỏng đoán trong truyền thuyết tuyên cổ vô song tiên quyền đạo kia. Cũng không biết là bởi vì về sau đạt được Hoàng Kim Thần Quyền chỉ điểm, hay là bởi vì Hoàng Kim Quyền Đế chính mình phỏng đoán ra cử thế vô song quyền đạo, cuối cùng tại tháng năm dài đằng đẵng trong tu luyện, vậy mà để Hoàng Kim Quyền Đế tu luyện thành tuyệt thế quyền đạo, mà lại, quyền đạo cường đại, rất có hắn lão tổ tông Hoàng Kim Thần Quyền chi phong. Cũng chính bởi vì Hoàng Kim Quyền Đế chỗ lĩnh hội quyền đạo, rất có Hoàng Kim Thần Quyền chi vận, khiến cho hắn thu được Hoàng Kim Quyền Đế danh xưng. Hắn cũng tại Băng Thiên Thành an cư lạc nghiệp, khai tông lập phái, không còn có trở lại Hoàng Kim Thành. Cũng chính bởi vì Hoàng Kim Quyền Đế quyền đạo cùng hắn tiên tổ Hoàng Kim Thần Quyền có chút giống nhau, trên thế gian cũng có nghe đồn nói Hoàng Kim Quyền Đế lưu ở trong Băng Thiên Thành khổ tu quyền đạo, cuối cùng là cảm động hắn lão tổ tông Hoàng Kim Thần Quyền, cuối cùng Hoàng Kim Thần Quyền truyền thụ cho hắn vô thượng quyền đạo. Nếu như nói dạng này một cái thuyết pháp chuẩn xác, lại hoặc là nói Hoàng Kim Quyền Đế vô địch quyền đạo chính là từ trong Thần Quyền Băng Thiên Địa tìm hiểu ra tới, như vậy, Hoàng Kim Quyền Đế đã là có thể tìm hiểu hoặc tu luyện Thần Quyền Băng Thiên Địa vô địch quyền đạo, mà lại không có trở thành quyền nô người. Bất kể nói như thế nào, tóm lại, Hoàng Kim Quyền Đế thành công tìm hiểu vô địch quyền đạo, mà lại, hắn lưu tại Băng Thiên Thành, ngóng nhìn Thần Quyền Băng Thiên Địa, cách không phun ra nuốt vào quyền ý, tu luyện quyền đạo, cái này cũng khiến cho hắn trở thành người hiểu rõ nhất Thần Quyền Băng Thiên Địa. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, xuyên thấu tuyên cổ một quyền, cùng Hoàng Kim Quyền Đế kinh thiên Hoàng Kim Quyền đối cứng, trong nháy mắt băng thiên toái địa, đáng sợ không gì sánh được quyền uy trùng kích mà ra, quét ngang thập phương. Như vậy song quyền liều mạng, uy lực cường đại, để thế nhân quan chi, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc, dạng này song quyền va chạm, uy lực thật là đáng sợ, dạng này song quyền một kích, có thể đủ hủy diệt một môn phái truyền thừa. Ngay tại trong nháy mắt này, nghe được phanh tiếng vang phía dưới, Hoàng Kim Quyền Đế tung bay với thiên, cả người đều bị đánh bay. Thật cường đại, đây là ai, vậy mà đánh bay Hoàng Kim Quyền Đế. Nhìn thấy đáng sợ như vậy một quyền, ngay cả Hoàng Kim Quyền Đế đều không địch lại, để cho người ta không khỏi hét to một tiếng, không khỏi hãi nhiên thất sắc. Đã từng nói nghe đồn nói, Hoàng Kim Quyền Đế sẽ không kém hơn Tam Thiên Đạo trong Lục Đại Thiên Vương bất luận một vị nào. Hôm nay, Hoàng Kim Quyền Đế đều bị đánh bay, dạng này ra quyền người, là đáng sợ cỡ nào, là kinh khủng cỡ nào. Ngay tại quyền này đánh bay trong nháy mắt, Hoàng Kim Quyền Đế thân như bay hồn, trong nháy mắt xẹt qua bầu trời, thả người ở giữa, liền biến mất ở dãy núi trong dãy núi. Đinh một tiếng, tại Hoàng Kim Đế quyền bỏ chạy mà đi thời điểm, hắn thân ảnh biến mất trong nháy mắt, chỉ gặp một đạo quang mang lóe lên, tựa như là kim cương sáng chói lóe lên. Hoàng Kim Quyền Đế chạy trốn. Nhìn thấy một màn này, ai nấy đều thấy được, Hoàng Kim Quyền Đế bỏ trốn mất dạng, cũng không có bị vây ở thần quyền băng thiên địa. Thật cường đại, là ai một quyền băng lui Hoàng Kim Quyền Đế? Giản Hàng Rong nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hoàng Kim Quyền Đế uy danh, người trong thiên hạ đều biết, nếu là muốn một quyền băng lui Hoàng Kim Quyền Đế, nói nghe thì dễ sự tình, chỉ sợ là nhất định phải đạo tam thiên, bọn hắn dạng này hạng người vô địch toàn lực ứng phó. Không nên quên, thần quyền vương triều vẫn còn, thần quyền vương triều không biết còn có bao nhiêu đáng sợ thần quyền còn sống, không biết có bao nhiêu vô địch quyền nô ẩn vào trong thần quyền băng thiên địa. Toán Địa đạo nhân nói ra. Cũng đúng. Toán Địa đạo nhân lời như vậy, để Giản Hàng Rong không khỏi thì thào nói, dù sao, thần quyền vương triều, dù sao cũng là có thể đối kháng đạo quân tồn tại nha, trăm ngàn vạn năm, bị cày một lần lại một lần, còn không có hôi phi yên diệt, đó cũng là một cái kỳ tích. Chỉ cần thần quyền băng thiên địa vẫn còn, chỉ cần tiên quyền đạo vẫn còn, chỉ cần còn có quyền nô, thần quyền vương triều liền sẽ không băng diệt. Toán Địa đạo nhân nói ra, đây chính là thần quyền băng thiên địa quỷ dị nhất địa phương. Ai có thể hủy tiên quyền đạo? Giản Hàng Rong cũng là không khỏi nhún vai, nói ra, chỉ sợ là không ít đạo quân đều nếm thử qua đi. Tiên quyền đạo bất diệt, thần quyền vương triều liền bất diệt, quản chi thần quyền vương triều bị một đời lại một đời đạo quân, cày một lần lại một lần, quản chi thần quyền vương triều quyền nô đã từng bị giết sạch, nhưng là, thần quyền vương triều ở đời sau đều sẽ lại một lần nữa quật khởi. Còn tốt chính là, thần quyền vương triều cũng tốt, quyền nô cũng được, đều không thể rời đi thần quyền băng thiên địa. Toán Địa đạo nhân cũng không khỏi cảm khái, nói ra, nếu không, trong nhân thế, lại làm sao có thể đến phiên đạo tam thiên bọn hắn xưng bá vô địch đâu. Lời như vậy, bất luận kẻ nào nghe đều sẽ tán đồng, bởi vì trong thần quyền băng thiên địa cất giấu quá nhiều tồn tại đáng sợ, những thần quyền trăm ngàn vạn năm không chết kia, những quyền nô đã từng cử thế vô địch kia, đều sâu ẩn vào thần quyền băng thiên địa một chỗ nào đó. May mắn là, những này vô địch quyền nô, đều không thể rời đi thần quyền băng thiên địa, bằng không mà nói. Dựa vào những này quyền nô thực lực, tuyệt đối là có thể quét ngang thiên hạ, quét ngang bát hoang, cử thế vô địch, riêng là một cái đạo tam thiên, chỉ sợ là không cách nào cùng những này tuyên cổ quyền nô chống lại. Vừa rồi một quyền, uy lực tuyệt luân vậy. Liền xem như Tiểu Tuyền, nhìn, cũng đều khen một tiếng, rất có kích động chi ý, nói ra, thật có thể thử một chút. Tiểu cô nãi nãi, ngươi không phải nói đùa sao, ngươi muốn đi khiêu chiến thần quyền vương triều sao? Nhìn thấy Tiểu Tuyền bộ dáng kích động kia, Giản Hàng Rong đều bị giật mình kêu lên. Thế nào, không được sao? Tiểu Tuyền lập tức trừng Giản Hàng Rong một chút, lấy ánh mắt nhìn thấy Giản Hàng Rong. Giản Hàng Rong bị Tiểu Tuyền trừng sợ nổi da gà, đành phải cười khan một tiếng, nói ra, nhỏ không phải ý tứ này, cô nãi nãi ngươi là cử thế vô địch, không cần cùng những này nô dịch hạng người đồng dạng so đo. Đúng, đúng, đúng, này đợi nô dịch hạng người, không đáng cô nãi nãi xuất thủ. Toán Địa đạo nhân cũng lập tức phụ họa Giản Hàng Rong. Bọn hắn cũng đều sợ sệt Tiểu Tuyền đột nhiên bão nổi, đi khiêu chiến thần quyền vương triều. Phải biết, thần quyền vương triều, thế nhưng là có thể chống đỡ đạo quân tồn tại. Đi khiêu chiến thần quyền vương triều, đây chính là chán sống. Hừ, Tiểu Tuyền đối với dạng này đáp án, là hết sức không vừa lòng, hừ lạnh một tiếng. Các ngươi nha, chú ý điểm không có chú ý tới. Lý Thất Dạ nhạt cười một tiếng. Là cái gì đây? Giản Hàng Rong lập tức hỏi. Vừa rồi quang mang lóe lên. Lý Thất Dạ nói ra. Vừa rồi quang mang lóe lên. Giản Hàng Rong lập tức nghĩ đến vừa rồi quang mang sáng chói không gì sánh được kia, không khỏi nghẹn ngào nói, Hoàng Kim Quyền Đế không phải đi khiêu chiến thần quyền vương triều, hắn là từ trong thần quyền băng thiên địa đạt được đồ vật. Sẽ là được cái gì? Toán Địa đạo nhân cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ, nói ra, nhìn bộ dáng, Hoàng Kim Quyền Đế chính là liều tính mạng đi hộ chi. Đây chính là đồ vật ghê gớm. Giản Hàng Rong lập tức kịp phản ứng, nói ra, Hoàng Kim Quyền Đế là thần thánh phương nào? có thể sánh vai với Lục Đại Thiên Vương bất luận một vị nào, trọng yếu nhất chính là, lấy Hoàng Kim Quyền Đế tầm mắt, dạng gì bảo vật hắn là chưa từng gặp qua. Liền xem như đạo quân chi binh, đó cũng là không đáng hắn mạo hiểm tiến vào thần quyền băng thiên địa đi đoạt đi, huống chi, còn muốn từ trong tay thần quyền vương triều chạy trốn ra ngoài, lấy hắn đối với thần quyền băng thiên địa hiểu rõ, đương nhiên biết thần quyền vương triều đáng sợ, muốn từ trong tay thần quyền vương triều trốn tới, chỉ sợ là không có khả năng sự tình, chí ít, lấy thực lực của hắn mà nói, là chuyện không thể nào. Toán địa đạo nhân cũng là đồng ý giản hàng rong lời như vậy, dù sao, Hoàng Kim Quyền Đế chính là xuất thân từ Hoàng Kim Thành. Hoàng Kim Thành nội tình, là bực nào thâm hậu, giữa cả thế gian, không có mấy cái đại giáo truyền thừa có thể cùng Hoàng Kim Thành so nội tình. Làm đã từng là Hoàng Kim Thành tuyệt thế thiên tài, lại là một mình khai tông lập phái tồn tại, Hoàng Kim Quyền Đế là thế nào bảo vật, như thế nào chân phẩm chưa từng gặp qua. Hoàn toàn có thể phỏng đoán, như chỉ là sánh vai với đạo quân binh khí bảo vật như vậy, hoặc là phổ thông đồ vật, tuyệt đối sẽ không để Hoàng Kim Quyền Đế đi mạo hiểm như vậy, dù sao. Tiến vào thần quyền băng thiên địa đoạt bảo vốn là một kiện không dễ dàng sự tình, huống chi, muốn đối địch với thần quyền vương triều. Chuyện như vậy, tại thần quyền băng thiên địa mà nói, chính là một con đường chết. Mà từ hiện tại xem ra, Hoàng Kim Quyền Đế là liều mạng vừa chết, cũng muốn cướp đi bảo vật này, có thể nghĩ, một bảo vật như vậy, là cỡ nào kinh thiên, là cỡ nào vô song, đây tuyệt đối là có kinh thiên không gì sánh được giá trị. Là cái gì đâu? Giản Hàng Rong không khỏi sờ soạng một chút cái cằm, không khỏi suy đoán nói. Đáng giá Hoàng Kim Quyền Đế như vậy đánh bạc mạng giả đi buông tay đánh cược một lần. Bảo thạch, một viên bảo thạch. Tại Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân đoán thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Bảo thạch, dạng gì bảo vật? Giản Hàng Rong trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, không khỏi hỏi. Nhưng là, ở thời điểm này, Toán Địa đạo nhân kịp phản ứng, nghẹn ngào nói, chính là bảo thạch kia sao? Trong truyền thuyết viên bảo thạch kia. Truyền thuyết, năm đó mãi áp đản tiến vào thần quyền băng thiên địa. Chóc từng mảng tiên thiết quyền sáo, vỡ nát bảo thạch. Chỉ chính là thần quyền băng thiên địa thần quyền to lớn kia chỗ mang theo quyền sáo, trên quyền sáo khảm nạm lấy viên bảo thạch kia sao? Cái gì, thần quyền bảo thạch? Vừa nghe đến Toán Địa đạo nhân mà nói, Giản Hàng Rong cũng không khỏi vì đó nghẹn ngào nói, chính là trong truyền thuyết viên bảo thạch kia sao? Mọi người xưng là tiên quyền bảo thạch, hay là thần quyền bảo thạch? Nói đến đây, Giản Hàng Rong không khỏi sững sờ một chút, thì thào nói, truyền thuyết lại là thật, nhìn lên. Thần quyền năm đó, đích đích xác xác là mặc một cái tiên thiết quyền sáo, trên quyền sáo cũng đích thật là khảm nạm lấy bảo thạch, mãi áp đản truyền thuyết, không hề nghi ngờ, đây là thật, năm đó, mãi áp đản, thật là vỡ nát tiên thiết quyền sáo, đánh rơi thần quyền bảo thạch. Không phải một viên, là năm viên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Năm viên thần quyền bảo thạch. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Toán Địa đạo nhân trong lòng cũng không khỏi vì đó kịch chấn. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong không khỏi nhìn qua thần quyền băng thiên địa thần quyền xa xôi to lớn kia, trong lúc nhất thời, không khỏi vì đó ngẩn người, thì thào nói, trên thần quyền bảo thạch, vậy dạng này một viên bảo thạch, đến tột cùng là chân quý cỡ nào đâu, nó là có như thế nào uy lực đâu. Mặc dù, mọi người cũng vô pháp tưởng tượng, dạng này một viên thần quyền bảo thạch là cỡ nào chân quý, cường đại đến cỡ nào uy lực, nhưng là, tưởng tượng một chút, dạng này một cái to lớn vô địch thần quyền. Bị chém dụng trăm ngàn vạn năm đằng sau, y nguyên một quyền băng thiên, trăm ngàn vạn năm đi qua, vẫn là quyền ý ngập trời, vẫn là chấn sát thập phương, vẫn là quyền hóa thiên địa, một quyền như này, nó khủng bố là có thể tưởng tượng được. Như vậy, một quyền như này, nó chỗ mang quyền sáo, chính là binh khí, là một tôn khủng bố tuyệt luân tồn tại, binh khí của hắn là khủng bố đến loại trình độ gì đâu. Mà vì khảm nạm tại trên quyền sáo một viên bảo thạch, lại là làm sao có thể sợ uy lực đâu. Tại mơ màng thời điểm, để cho người ta đều là không cách nào tưởng tượng chân quý của nó khủng bố, huống chi, đây là có 5 viên thần quyền bảo thạch. Đây là thế nào cấp bậc đồ vật đâu, dạng này một viên bảo thạch, nó chất chứa cường đại đến cỡ nào lực lượng đâu. Trong lúc nhất thời, Giản Hàng Rong cũng không khỏi thì thào nói, hắn cũng không thể xuất ra thứ gì đến, cụ thể đi cân nhắc dạng này, một viên bảo thạch đến tột cùng đạt đến như thế nào tình trạng. Thế gian bảo vật là không thể so sánh nổi vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lấy binh khí mà nói, bất luận là đạo quân chi binh, hay là truyền thế chi binh, lại hoặc là xưng là đạo quân trọng khí binh khí, cũng vô pháp cùng dạng này một viên hoàn chỉnh bảo thạch so sánh. Nếu là trong nhân thế này tạo thành binh khí, không cách nào tới tương thất. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Đây chẳng phải là vô địch thiên hạ chi binh, vô địch chân chính, có thể ngăn chặn thiên hạ tất cả binh khí. Giản Hàng Rong cũng không khỏi vì đó nghẹn ngào nói. Toán Địa đạo nhân cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nói ra, cường đại như vậy, còn có cái gì binh khí có thể tương thất vậy? Đạo quân binh khí, đã là trong suy nghĩ của rất nhiều người binh khí vô địch, Truyền thế chi binh, đó càng là như vậy, về phần đạo quân trọng khí, lại có mấy người có thể có được binh khí như thế đâu. Nhưng mà, hiện tại một viên thần quyền bảo thạch, liền có thể nghiền ép trong nhân thế trong suy nghĩ tất cả vô địch binh khí. Binh khí như thế, là đáng sợ cỡ nào, là kinh khủng cỡ nào. Không đúng, cái này còn không phải hoàn chỉnh binh khí, đó vẻn vẹn trên quyền sáo một viên bảo thạch thôi, cái này đều đã khủng bố như vậy. Chuyện này chỉ có thể nói là trong nhân thế tạo thành binh khí, chắc chắn sẽ có chút ngoại lệ. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, có một ít, không phải người thế gian vậy. Không phải người thế gian vậy. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Toán Địa đạo nhân không khỏi tinh tế đi phẩm vị, cẩn thận đi suy tư. Lý Thất Dạ nói tới không phải người thế gian tạo thành binh khí, đó đến tột cùng là thế nào binh khí? Năm đó Mãi Áp Đản, sập tiên thiết quyền sáo, vì sao hắn không có đem toàn bộ tiên thiết quyền sáo lấy đi đâu? Hoặc là nói, đem khảm nạm tại tiên thiết quyền sáo bảo thạch lấy đi đâu? Giản Hàng Rong cũng không có do hiếu kỳ. Toán Địa đạo nhân nói ra, cái này, cũng vẻn vẹn có Mãi Áp Đản biết, hoặc là, Mãi Áp Đản, đối với dạng này bảo thạch, chính là chẳng thèm ngó tới, tiện tay vỡ nát chi, lại hoặc là, tại lột nứt tiên thiết quyền sáo thời điểm, bảo thạch rơi xuống tại trong thần quyền băng thiên địa, chưa từng tìm kiếm được. Ta dựa vào, nếu là chẳng thèm ngó tới, còn đến mức nào? Giản Hàng Rong cũng không khỏi nghẹn ngào nói, nếu như cái này đều để Mãi Áp Đản chẳng thèm ngó tới, thứ gì đó mới có thể để cho Mãi Áp Đản có thể ngoảnh đầu một chút đâu. Thế gian đủ loại, luôn có ngoại lệ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi lại có thể từng nghe qua, Mãi Áp Đản, có thể có ngoảnh đầu một chút. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Giản Hàng Rong, Toán Địa đạo nhân bọn hắn đáp không được. Lúc này, Toán Địa đạo nhân cùng Giản Hàng Rong cũng không khỏi nhìn nhau một chút, tỉ mỉ nghĩ lại, giống như không có đồ vật gì để Mãi Áp Đản lưu lại dấu vết gì một dạng. Thậm chí, ở đời sau, có ai biết Mãi Áp Đản đến tột cùng lưu lại bảo vật gì sao? Hoặc là vì cái gì mà cướp đoạt sao? Lập tức, Mãi Áp Đản, một tồn tại như vậy, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác là hoa trong xương, trăng trong nước đồng dạng. Mãi Áp Đản, không có để lại bất kỳ công pháp nào, cũng không có lưu lại bất luận cái gì bảo vật, hết thảy đều đang ở trong sương mù. Ta có cảm giác, ở thời điểm này, Tiểu Tuyền đột nhiên nói ra, hẳn là có giao tình vật. Như thế nào vật cũ? Tiểu Tuyền mà nói. Lập tức đem Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân tử trong thất thần kéo lại. Một loại cảm giác quen thuộc. Tiểu Tuyền không khỏi nói ra, tựa như là một loại khí tức một dạng, ở trong thiên địa này quanh quẩn lấy. Thử một chút. Lý Thất Dạ cổ vũ nói, lấy tâm pháp của người đạo hạnh quan chi, nếu là có, liền có thể có phản ứng. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Tiểu Tuyền không khỏi thật sâu hít thở một cái, hai mắt ngưng tụ, tay kết pháp ấn, đại đạo pháp tắc trong nháy mắt hiển hiện. Tiểu Tuyền không có tu luyện bất kỳ công pháp, nhưng là, trong chớp mắt này, nàng giơ tay, chính là rất quen vô cùng tay kết pháp ấn, vận chuyển tâm pháp, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, tựa như là từ trong thân thể của nàng mọc ra một dạng, huy sái tự do. Nghe được ông một tiếng vang lên, Tiểu Tuyền bóp tâm pháp, đại đạo lưu chuyển, từng đạo pháp tắc hiển hiện. Khi dạng này từng đạo pháp tắc hiển hiện thời điểm, để Giản Hàng Rong, Toán Địa đạo nhân thấy ngẩn ngơ, bởi vì dạng đại đạo này pháp tắc 10 phần cổ lão. Mỗi một đầu đại đạo pháp tắc tràn đầy khí tức thần bí, tựa như là dạng đại đạo này pháp tắc chính là đến từ thiên địa xa xôi chỗ, đến từ viễn cổ không gì sánh được thời gian. Mỗi một đại đạo pháp tắc tràn ngập đại đạo khí tức, tựa hồ viễn cổ mà phác bí, dạng đại đạo này pháp tắc, tựa hồ không có khả năng vẻn vẹn dựa vào tu luyện mà thành, nó bản nguyên càng nhiều hơn chính là đến từ huyết thống truyền thừa. Trong chớp mắt này, cũng có thể để cho người ta minh bạch, vì cái gì Tiểu Tuyền không tu luyện công pháp, bóp pháp ấn thời điểm tâm pháp liền tự nhiên sinh ra, cái này chính là đến từ huyết thống lực lượng. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp Tiểu Tuyền tất cả đại đạo pháp tắc trong nháy mắt xen lẫn thành cùng một chỗ, tạo thành một cái giống như thiên bàn một dạng đồ vật. Dạng đại đạo này thiên bàn luân chuyển không thôi, mỗi một đạo pháp tắc tựa như là hóa thành mặt kính chi văn, khiến cho toàn bộ thiên bàn có thể loại bỏ giữa thiên địa hết thảy. Ở thời điểm này, Tiểu Tuyền tay nắm tâm pháp, miệng phun chân ngôn, thôi động thiên bản luân chuyển, theo thiên bản luân chuyển thời điểm, chỉ gặp đem toàn bộ thiên địa đều bị chiếu rọi vào trong thiên bản. Nhìn kỹ thiên bản, chỉ gặp chiếu rọi nhập thiên bản toàn bộ thần quyền băng thiên địa đều biến hình, lúc đầu những dãy núi cao thấp chập trùng kia, ở trong thiên bản biến mất không thấy, chăn lót dương thành cái này đến cái khác cái hố, nhìn, tựa như là toàn bộ thần quyền băng thiên địa đều có thể san bằng, không có khả năng san bằng, đó mới là toàn bộ thiên địa kiên cố nhất địa phương. Tại nơi này, ở thời điểm này, Tiểu Tuyền một chỉ trong thiên bản một cái góc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nơi này là chỗ nào? Nhìn lên trời trên bàn cái điểm sáng này, Giản Hàng Rong không khỏi hỏi. Tiểu Tuyền hai mắt ngưng tụ, quát khẽ nói, mở. Vừa dứt lời xong, đại đạo pháp tắc quang mang phóng đại, trong lúc nhất thời, phun ra nuốt vào lấy kỳ lạ quang hoa. Tại đại đạo pháp tắc quang mang phóng đại thời điểm, toàn bộ thiên bàn tựa như là một chiếc gương một dạng, tùy theo, Tiểu Tuyền hướng về phía trước vừa chiếu đi qua. Thiên bàn vừa chiếu, dị tượng hiển hiện, từng vòng quang ảnh đang nháy hiện lấy, nhưng là, theo thiên bàn loại bỏ đằng sau, những quang ảnh này đều sẽ chôn vùi không thấy, tựa như là những quang ảnh này không cách nào lưu lại bất cứ dấu vết gì, không có để lại bất luận cái gì ấn ký một dạng. Nhưng là, cùng ngày cuộn khẽ quét mà qua đằng sau, rốt cục có một cái quang ảnh lưu lại ấn ký. Dạng này một cái ấn ký đang nhún nhảy, từng vòng quang hoa tại luân chuyển lấy, tại trong quang hoa luân chuyển này, tựa hồ lưu lại một loại không nói được vận luật, tựa hồ có sinh mệnh đồng dạng, tại dạng này quang luân nhảy lên thời điểm, giống như là một quả trái tim đang nhảy nhót một dạng. Trong chớp mắt này, Tiểu Tuyền ngón tay một chút, nghe được ba một tiếng, trong nháy mắt này, dạng này một vệt ánh sáng hóa trong nháy mắt chôn vùi, giống như trong chớp mắt này đem Tiểu Tuyền hút vào, lập tức biến là hắc ám, tại trong bóng tối vô tận này, Tiểu Tuyền trong nháy mắt xuyên qua đến tới. Trong chớp mắt này, bên cạnh giản hàng rong, toán địa đạo nhân đều không có nhìn thấy bất kỳ vật gì, chỉ có thấy được tại Tiểu Tuyền ngón tay một chút thời điểm, toàn bộ quang luân chôn vùi, tùy theo đã mất đi sắc thái. Bất quá, trong chớp mắt này, giản hàng rong cùng toán địa đạo nhân đều tại thời khắc này, cảm nhận được Tiểu Tuyền lập tức mất tích một dạng, tựa như là hư không tiêu thất một dạng. Cảm giác như vậy 10 phần kỳ quái, 10 phần quỷ dị, bởi vì Tiểu Tuyền tại thời khắc này rõ ràng liền đứng ở bên cạnh của bọn hắn. Nàng cả người cũng đứng ở chỗ này, nhưng là, chính là trong chớp mắt này, bất luận là toán địa đạo nhân, hay là giản hàng rong, cũng không khỏi cảm thấy, tại thời khắc này, Tiểu Tuyền cũng không ở chỗ này, nàng lập tức biến mất, lập tức trống không tan biến mất. Cảm giác như vậy, nhắc tới cũng quỷ dị, quản chi Tiểu Tuyền liền đứng bên người, đưa tay tựa như là sờ không được, bắt không được một dạng. Công tử, đây là thế nào? Giản hàng rong cũng không khỏi giật nảy mình, vội hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn Tiểu Tuyền một chút, nhàn nhạt nói ra. Đó là một loại ký ức ấn ký, thời gian tìm về chi lộ, chỉ có người cực kỳ mạnh mới có thể vì chính mình lưu lại dạng này lạc ấn. Có thể chuyển sinh sao? Toán địa đạo nhân cũng không khỏi giật mình, bởi vì hắn nghe qua dạng này một loại thuyết pháp. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu là thật sự có chuyển sinh, như vậy, chỉ cần ngươi đủ cường đại, tại dạng này lạc ấn phía dưới, ngươi sẽ tìm tới trí nhớ của mình. Cái này không phải liền là trùng sinh sao? Giản hàng rong không khỏi nghẹn ngào nói. Mang theo ký ức trùng sinh, đây quả thực là nghịch thiên không gì sánh được. Coi ngươi trùng sinh thời điểm, quản chi là ngươi chỉ là vừa xuất sinh, tại hài nhi thời điểm, mang theo ký ức mà đến, đó có thể là nghiền ép thiên hạ tất cả cao thủ, dù sao, ở một đời trước đó đều đã vô địch, cái này còn cao đến đâu, nghịch thiên không gì sánh được. Nếu như nói, một người thật là có thể mang theo ký ức trùng sinh, một lần lại một lần trùng sinh, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, cái này không chỉ có là có một loại trường sinh bất tử cảm giác. Đáng sợ hơn chính là, mỗi một lần trùng sinh, đều sẽ cho hắn tích lũy phong phú không gì sánh được nội tình. Nếu quả như thật có một vị hạng người vô địch có thể làm được lời như vậy, tương lai không biết sẽ kinh khủng đến dạng gì cảnh giới. Đây chẳng qua là hoàn mỹ tưởng tượng thôi. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, trong nhân thế, muốn trùng sinh, đến gần vô hạn chuyện không thể nào, mang theo ký ức chuyển sinh, đó càng là khó mà trèo lên thanh thiên. Coi như người muốn trùng sinh, vậy cũng tất có thiếu. Hết thảy nghịch thiên mà đi, đều là tất có đại giới. Ở nơi đó, ở thời điểm này, Tiểu Tuyền lập tức lấy lại tinh thần. Trong nháy mắt này, nàng lại đang, không giống vừa rồi như thế. Rõ ràng ở bên người, lại cho người ta một loại sờ không được, bắt không được cảm giác. Ở thời điểm này, Tiểu Tuyền trong nháy mắt lấy lại tinh thần, hướng mặt trước một cái phương hướng một chỉ. Cô nãi nãi, có hay không tìm về trí nhớ của mình? Ở thời điểm này, giản hàng rong nhịn không được tò mò hỏi. Hắn cũng không khỏi nhiều xem xét Tiểu Tuyền một chút. Nếu là hoàn chỉnh ký ức Tiểu Tuyền, đó là như thế nào tồn tại đâu? Có phải hay không kinh khủng hơn, có phải hay không càng cuồng bạo hơn đâu, nói không chừng sẽ trong nháy mắt bão nổi. Cái gì ký ức? Tiểu Tuyền lạnh lùng lườm giản hàng rong một chút. Không biết vì sao, giản hàng rong vì đó thở dài một hơi, cười hì hì nói, cô nãi nãi kiếp trước ký ức nha. Tiểu Tuyền nhẹ nhàng nghiêng đầu, cuối cùng, nàng lắc đầu, nói ra, không có, nhưng là... giống như có một con đường dẫn, giống như là đường về nhà kính một dạng. Vậy cô nãi nãi nhớ lại chính mình lưu lại thứ gì? Giản hàng rong vội hỏi. Tiểu Tuyền lắc đầu, nói ra, không có, không biết là thứ gì, nhưng là, ta hiện tại biết nên như thế nào tìm kiếm nó. Tốt a, giản hàng rong không khỏi vì đó đầu một kháng. Vậy thì đi thôi, nhìn xem là cái gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ lời này, lập tức để giản hàng rong vì đó mừng rỡ, vội nói, tốt, chúng ta xuất phát. Nhìn xem cô nãi nãi có giấu cái gì vạn cổ thần vật. Trên thực tế, từ khi xuất phát đến nay, giản địa đạo người trong lòng cũng là ngứa một chút, Hắn trong lòng cũng tò mò Tiểu Tuyền cường đại như vậy, tồn tại đáng sợ như vậy, kiếp trước đến tột cùng lưu lại cho mình đồ vật như thế nào. Hắn đã sớm muốn nhìn đến Tiểu Tuyền tìm kiếm tuyệt thế chi vật. Băng Thiên Thành liền ở ngoài thần quyền băng thiên địa, ở chỗ này tụ tập đến từ bát hoang các nơi sinh linh, hoặc là nói là tu sĩ cường giả, thậm chí là tông môn truyền thừa. Băng Thiên Thành, đó là một cái không rõ ràng xưng pháp, nó cũng không phải là một tòa trên ý nghĩa truyền thống đại thành trì. Băng Thiên Thành chính là chỉ tản mát tại thần quyền băng thiên địa bên ngoài tất cả nơi tụ tập, hoặc là kiến trúc chỗ, tại toàn bộ băng thiên thành trong phạm vi, cũng có thành trì kiến trúc quy mô, cũng có một chút là một tòa rơi vào giữa dãy núi, cũng có là vẻn vẹn một thôn trang, lại hoặc là một cái trấn nhỏ. Tóm lại, ở ngoài thần quyền băng thiên địa, có người chỗ ở, có người tụ tập địa phương, bất luận lớn nhỏ, quản chi là một cái đại thành trì cũng tốt, hoặc là rộng lớn khe núi ba năm ốc xá cũng tốt, đều sẽ bị xưng là băng thiên thành, ít nhất là tại băng thiên thành trong phạm vi. Có một loại thuyết pháp càng thêm tiêu chuẩn, rời đi thần quyền băng thiên địa, bất luận là một thành trì lại hoặc là thôn trang lại hoặc là tiểu trấn, chỉ cần còn có thể bị thần quyền băng thiên địa quyền kình liên lụy phạm vi, đều có thể xưng là băng thiên thành. Băng thiên thành, tại trăm ngàn vạn năm trước đó, nơi này chính là một mảnh hoang mãng chi địa, về sau theo có không ít tu sĩ cường giả tụ tập, thậm chí từ từ có tông môn thành lập, liền bắt đầu tạo thành quy mô, cho tới hôm nay băng thiên thành. Hôm nay băng thiên thành, phóng tầm mắt nhìn tới, giữa dãy núi, có ốc xá chập trùng, có chính là thành một thành trì, cũng có là ba năm thôn trang, tóm lại, người ở nhiều nhiều, có thể gặp người ở giữa khói lửa. Từ trăm ngàn vạn năm đến nay, cuối cùng lưu tại băng thiên thành tu sĩ cường giả, hoặc là cư dân, nhiều vô số, ngay từ đầu, đa số lưu tại băng thiên thành tu sĩ cường giả, có là chinh chiến thần quyền băng thiên địa lui ra ngoài cường giả, hoặc là vì lĩnh hội quyền đạo, mà không nguyện ý trở thành quyền nô tu sĩ, còn có chính là muốn thăm dò thần quyền băng thiên địa ảo diệu tồn tại. Tóm lại, những này không cam lòng người, hoặc là muốn từ trong thần quyền băng thiên địa được cái gì đồ vật tu sĩ, lưu thủ xuống dưới, cuối cùng ở chỗ này cắm rễ sinh nhánh, chậm rãi tạo thành băng thiên thành. Về sau, băng thiên thành tụ tập tu sĩ cường giả càng ngày càng nhiều, mà lại, toàn bộ băng thiên thành, không thuộc về bất luận cái gì đại giáo cương quốc quản hạt, kể từ đó, tụ tập tại băng thiên thành tu sĩ cường giả càng nhiều, có một ít là vì tránh né cừu gia mà đến, có là mua bán mà đến, cũng có là vì hiếu kỳ mà đến. Tóm lại, băng thiên thành tại trăm ngàn vạn năm đến nay, từ hoang vu chi địa, cuối cùng phát triển thành một cái thành lớn, cũng đích thật là một cái tráng quan cảnh tượng. Mà lại, có một ít lưu tại băng thiên thành hạng người vô địch, cuối cùng vậy mà tại băng thiên thành khai chi tán diệp, sáng lập môn phái truyền thừa. Hoàng Kim Môn, chính là một ví dụ, nó chính là bị lưu thủ tại băng thiên thành hạng người vô địch khai sáng môn phái. Sáng tạo Hoàng Kim Môn, chính là Hoàng Kim Quyền Đế. Hoàng Kim Quyền Đế, từng là Hoàng Kim Thành tuyệt thế thiên tài. Có thể nói, xuất thân là không gì sánh được cao quý. Lấy Hoàng Kim Quyền Đế thiên phú cùng xuất thân, hắn vốn là hẳn là kế thừa Hoàng Kim Thành đại thống. Nhưng là, vốn là tu luyện Hoàng Kim Thành vô địch công pháp Hoàng Kim Quyền Đế, không biết vì sao đối với quyền đạo có không gì sánh được si mê, hoặc là bởi vì hắn là Hoàng Kim Thần Quyền Diệp Tả Đạo Huyền Tôn, trên thân chảy xuôi đối quyền đạo theo đuổi huyết thống. Tóm lại, mặc kệ là thế nào nguyên nhân, Hoàng Kim Quyền Đế cũng không từng đi ở tại Hoàng Kim Thành. Lúc đầu, đối với thế nhân mặt nói, kế thừa Hoàng Kim Thành đại thống, chính là một loại chí cao vô thượng quyền hành, không biết có bao nhiêu người cầu chi mà không được. Nhưng là, Hoàng Kim Quyền Đế lại chưa lưu luyến. Hắn đi tới băng thiên thành, ngày đêm diêu không phun ra nuốt vào ý kình, quan sát thần quyền băng thiên địa, cuối cùng, để hắn tìm hiểu vô địch quyền đạo. Hắn thả buông tha chính mình sở tu công pháp, một lòng luyện quyền, thành tựu cuối cùng thành tựu kinh người, được xưng là Hoàng Kim Quyền Đế. Lưu tại băng thiên thành, Hoàng Kim Quyền Đế không còn có về Hoàng Kim Thành, mà là tại băng thiên thành sáng lập Hoàng Kim Môn, khai tông lập phái, khai chi tán diệp. Mặc dù nói, so sánh với những truyền thừa khổng lồ kia mà nói, Hoàng Kim Môn hay là thiếu thâm hậu nội tình, dù sao khai sáng thời gian cũng không dài lâu, nhưng là, có Hoàng Kim Quyền Đế tại, Hoàng Kim Môn thực lực chưa chắc sẽ yếu hơn đại giáo cương quốc. Tại trong ngày thường, Hoàng Kim Môn cùng thiên hạ chư phái vãng lai cũng không nhiều, dù sao, chỗ tại băng thiên địa vốn là ít cùng thiên hạ vãng lai, huống chi, Hoàng Kim Thần Quyền, đối với Khuếch Trương Tông môn thực lực cho tới bây giờ đều không có dã tâm, càng là cùng thiên hạ chư phái không có cái gì vãng lai. Nhưng là, gần nhất Hoàng Kim Môn khách nhân lại nhiều hơn, thậm chí là thiên hạ hôm nay môn phái truyền thừa cường đại nhất, đều có đệ tử đến đây bái phỏng. Thậm chí có nghe đồn nói, Chân Tiên Giáo muốn cùng Hoàng Kim Môn thông gia. Chân Tiên Giáo cùng Hoàng Kim Môn thông gia. Nghe được dạng này nghe đồn, không ít tu sĩ cường giả cũng không tin. Cái gì? Chân Tiên Giáo cùng Hoàng Kim Môn thông gia? Vừa nghe đến tin tức như vậy, không ít người cũng vì đó giật mình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Kim Môn, mặc dù nói là tính không tệ môn phái truyền thừa, nhưng là, chung quy là nội tình không đủ thâm hậu, toàn bộ Hoàng Kim Môn, vậy cũng chẳng qua là dựa vào Hoàng Kim quyền đế nâng lên thôi, nội tình vẫn là không cách nào cùng chân chính đại giáo truyền thừa so sánh. Nếu như nói, bình thường đại giáo cương quốc, coi là nhất lưu môn phái nói, như vậy, Hoàng Kim Môn cũng chỉ bất quá là nhị lưu môn phái thôi, có lẽ có thể miễn cưỡng chen người nhập nhất lưu môn phái chi mạt. Về phần chân tiên giáo truyền thừa như vậy, đây chính là quái vật khổng lồ, siêu cấp nhất lưu môn phái, loại quái vật khổng lồ này, không phải bất kỳ môn phái truyền thừa nào đều có thể tới xứng đôi. Có thể nói, đối với chân tiên giáo loại quái vật khổng lồ này mà nói, bọn hắn thông gia là 10 phần có coi trọng, không phải bất kỳ môn phái truyền thừa nào cũng có thể cùng chân tiên giáo thông gia, đó nhất định phải có đầy đủ cường đại nội tình, thực lực đầy đủ cường đại, mới có thể cùng chân tiên giáo thông gia. Nếu không thì, quản chi là chân tiên giáo đệ tử lấy một cái nào đó môn phái truyền thừa đệ tử, vậy cũng chẳng qua là vãn bối ở giữa phổ thông hôn nhân thôi, chưa nói tới thông gia. Nếu như nói, là cùng chân tiên giáo thông gia, đây chính là có thể từ trong chân tiên giáo đạt được cực lớn trèo trống, chính là cùng chân tiên giáo kết thành kiên cố minh hữu quan hệ. Cũng chính bởi vì vậy, phóng nhãn thiên hạ, có thể cùng chân tiên giáo thông gia môn phái truyền thừa, vậy cũng không nhiều. Cho nên, hiện tại vừa nghe đến chân tiên giáo cùng Hoàng Kim Môn thông gia, cái này đều để tất cả mọi người không khỏi giật này cả mình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, bất luận là thực lực hay là nội tình, Hoàng Kim Môn đều không có tư cách cùng chân tiên giáo thông gia. Vì cái gì chân tiên giáo sẽ cùng Hoàng Kim Môn thông gia đâu? Trong lúc nhất thời, liền xem như đại giáo cương quốc cường giả, nghe được tin tức như vậy, cũng không khỏi thầm giật mình. Hoàng Kim Môn thực lực không cách nào cùng chân tiên giáo xứng đôi, nếu là chân tiên giáo cùng Hoàng Kim Môn thông gia, trong đó kia nhất định là có nguyên nhân. Chân tiên giáo là vị nào thiên tài cùng Hoàng Kim Môn thông gia đâu? Chí ít tu sĩ của thế hệ trẻ tuổi cường giả càng là bát quái, không nhịn được nghĩ biết, chân tiên giáo cùng Hoàng Kim Môn thông gia, là vị nào thiên tài cưới Hoàng Kim Môn đệ tử đâu? Không phải là chân tiên thiếu đế đi. Ở thời điểm này, cũng có thế hệ trẻ tuổi tu sĩ không khỏi suy đoán lớn mật, 10 phần hiếu kỳ. Chuyện không thể nào. Nghe được suy đoán như vậy, lập tức có tu sĩ cường giả phủ định khả năng như vậy, nói ra, chân tiên thiếu đế, là tồn tại dạng nào? Thế gian vô địch, phóng nhãn thiên hạ, lại có mấy người có thể cùng tương thất vậy? Chân tiên thiếu đế tương lai thê tử, đây chính là thân ở đạo sau vị trí, một đời đạo về sau, lại chỗ nào có thể là xuất thân từ Hoàng Kim Môn truyền thừa như vậy? Một đời đạo về sau, thân phận sự cao quý, chỉ sợ là giữa cả thế gian khó có người cùng chi tướng thớt. Nếu là chân tiên thiếu đế mà nói, bằng vào ý kiến của ta, càng có thể là cùng Tam Thiên Đạo thông gia mới đúng. Có cường giả thế hệ trước cũng không khỏi suy đoán, nói ra, hoặc là có khả năng nhất là, chân tiên giáo cùng sư hống quốc thông gia, dù sao, tổ thần miếu tư nữ cùng chân tiên thiếu đế mới sẽ xứng đôi. Ở thời điểm này, rất nhiều người đều hiếu kỳ, vì sao chân tiên giáo muốn cùng Hoàng Kim Môn thông gia, Hoàng Kim Môn hoàn toàn không xứng với chân tiên giáo. Ngay tại rất nhiều người buồn bực thời điểm, tại thời khắc này, Băng Thiên Thành truyền ra một tin tức khác, nói ra, Tam Thiên Đạo có người tới cửa hướng Hoàng Kim Môn cầu hôn. Cái gì, Tam Thiên Đạo hướng Hoàng Kim Môn cầu hôn? Nghe được tin tức như vậy, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng đều vì đó mộng một chút, trong lúc nhất thời, chưa tỉnh hồn lại, cũng không khỏi vì đó giật mình. Tam Thiên Đạo vì cái gì hướng Hoàng Kim Môn cầu hôn? Còn có không có kịp phản ứng, cũng có tu sĩ cường giả không khỏi hỏi ngược một câu. Ở thời điểm này, có cường giả ý thức được cái gì, thì thào nói, cái này quá quỷ dị, trong đó tất có yêu, Hoàng Kim Môn đã xảy ra chuyện gì? Trước đó, có chân tiên giáo muốn cùng Hoàng Kim Môn thông gia tin tức truyền ra, mặc dù mọi người không biết là có hay không làm thật giả, nhưng là, hiện tại lại truyền ra Tam Thiên Đạo tới cửa hướng Hoàng Kim Môn cầu hôn. Trong chớp mắt này, nghe được dạng này tin tức người, đều cảm thấy không phải bình thường, trong đó nhất định có biến. Chân tiên giáo, Tam Thiên Đạo, đều là hiện nay thiên cương khổng lồ nhất môn phái truyền thừa, đều là quái vật khổng lồ, thực lực cường đại, không cần nhiều lời. Hiện tại, chân tiên giáo cùng Tam Thiên Đạo đều tuần tự có cùng Hoàng Kim Môn thông gia ở giữa, như vậy, ở trong đó nhất định là chuyện gì xảy ra. Hoàng Kim Môn đến tột cùng là có cái gì mị lực, vậy mà để chân tiên giáo, Tam Thiên Đạo tuần tự muốn lên cửa tới cầu hôn. Có thế hệ trẻ tuổi không khỏi nói thầm, chẳng lẽ Hoàng Kim Môn ra thiên tiên không thành. Ngay tại tin tức này truyền đi đằng sau, Hoàng Kim Môn lập tức náo nhiệt lên, không ít thực lực hùng hậu đại giáo cương quốc, đều có đại nhân vật xuất hiện tại Hoàng Kim Môn ngoài cửa, có không ít đại giáo cương quốc chính là hướng Hoàng Kim Môn cầu hôn. Trừ chân tiên giáo, Tam Thiên Đạo bên ngoài, còn có Tư Mã Thế Gia, Quần Sách Tông, Tám Vạn Dặm Thành, vân vân, cái này đến cái khác vô cùng to lớn truyền thừa, đều hướng Hoàng Kim Môn cầu hôn. Lập tức, Hoàng Kim Môn chính là môn đình như náo, tới cửa cầu hôn người, đó đều nhanh muốn đạp phá cửa hạm, thấy rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng lẽ, Hoàng Kim Môn thật ra như thiên tiên mỹ lệ đệ tử? Nhiều năm xanh tu sĩ nghe được dạng này từng cái tới cửa cầu hôn tin tức đằng sau, không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Có trưởng bối xem xét hắn một chút, nói ra, chân tiên giáo, tam thiên đạo loại quái vật khổng lồ này cùng một môn phái thông gia, sẽ vẻn vẹn bởi vì mỗi một đệ tử tuyệt thế mỹ mạo sao? Nông cạn, đó nhất định là có nguyên nhân, Hoàng Kim Môn gần nhất nhất định là đạt được cái gì kinh thiên đồ vật, lại hoặc là có cái gì thế gian vô địch chỗ dựa. Giấy luôn luôn không gói được lửa, chính là rất nhiều tu sĩ cường giả đang suy đoán thời điểm, rốt cục có tin tức truyền tới, tin tức nói. Hoàng Kim Quyền Đế, tại thần quyền băng thiên địa đạt được vạn cổ vô song đồ vật. Hoàng Kim Quyền Đế đạt được vạn cổ vô song đồ vật. Vừa nghe đến tin tức như vậy, không ít người hít một hơi lãnh khí. Có người đã từng xa xa trông thấy ngày đó Hoàng Kim Quyền Đế, cùng thần quyền băng thiên địa ngạnh hám một quyền một màn. Hôm nay nhớ tới, trong đó tất có chỗ bất phàm. Xem ra, Hoàng Kim Quyền Đế là từ thần quyền băng thiên địa cướp đi một món đồ nào đó, cho nên mới có thể bị thần quyền vương triều truy sát. Có cường giả hồi tưởng lại tình huống lúc đó đến, không khỏi thì thào nói. Đó chính là nói, chân tiên giáo, tam thiên đạo bọn hắn tới cửa cầu hôn, có lẽ chính là hướng về phía cái này vô song đồ vật mà đến. Có cường giả thì thào nói, có thể làm cho chân tiên giáo, tam thiên đạo coi trọng đồ vật, đó là cỡ nào cử thế vô song. Hoàng Kim Quyền Đế đến tột cùng là đạt được cái gì kinh thế vô song đồ vật, ngay cả chân tiên giáo, tam thiên đạo loại quái vật khổng lồ này đều ngồi không yên. Ở thời điểm này, có cường giả không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, thì thào nói. Người trong thiên hạ đều biết, chân tiên giáo, tam thiên đạo nội tình chi sâu, chính là không lường được vậy. Chân tiên giáo, tam thiên đạo có bảo vật là nhiều không kể xiết. Chân tiên giáo, tam thiên đạo xuất ra một kiện bảo vật, thậm chí có khả năng để một cái đại giáo cương quốc thụ chi vô tận. Liền xem như truyền thế chi binh, chỉ sợ chân tiên giáo, tam thiên đạo đều có thể cầm ra được. Nhưng là, hiện tại chân tiên giáo, tam thiên đạo đối với Hoàng Kim Quyền Đế, lấy được kinh thiên chi bảo có chỗ thèm nhỏ dãi, như vậy, Hoàng Kim Quyền Đế lấy được bảo vật là bực nào kinh thế đâu? Hoàng Kim Quyền Đế đến tột cùng là được cái gì đồ vật? Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ cường giả nhao nhao nghe ngóng, nhưng là, đối với Hoàng Kim Quyền Đế lấy được kinh thiên bảo vật, biết người, đều là nói năng thận trọng, không nguyện ý lộ ra nửa điểm tin tức. Ngay tại Hoàng Kim Môn sự tình huyên náo xôn xao thời điểm, toàn bộ băng thiên thành cũng bắt đầu náo nhiệt lên, bất luận là xem náo nhiệt mà đến, lại hoặc là dụng ý khó dò, tóm lại, trong thời gian ngắn ngủi, có thật nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo cương quốc đều xuất hiện ở băng thiên thành, thậm chí là lên Hoàng Kim Môn cầu hôn. Ở thời điểm này, băng thiên thành phi thường náo nhiệt thời điểm, Lý Thất Dạ đám người bọn họ đã tiến nhập băng thiên thành. Băng thiên thành 10 phần rộng lớn, có rất nhiều thôn xóm, thành trấn, lớn nhỏ không đều, mà lại, cũng có thể là trăm ngàn vạn năm trở nhận nguyên nhân. Tại trong băng thiên thành, có thật nhiều phế tích, từ những phế tích này đến xem, tại trên phế tích này, đã từng là phồn hoa không gì sánh được, có thể là một môn truyền thừa, cũng có thể là một tòa cổ thành, chỉ bất quá, trăm ngàn vạn năm trôi qua, hôm nay đã thành một vùng phế tích. Lý Thất Dạ đám người bọn họ tiến nhập trong một cái trấn nhỏ, nơi này cũng là tính chi môn băng thiên thành, bọn hắn lại tới đây, chính là bởi vì Tiểu Tuyền chỗ tìm phương tiện là tại phương hướng này. Trấn nhỏ này, mặc dù cũng có tu sĩ cường giả tụ cư, cũng có tiểu môn tiểu phái, nhưng là, chưa nói tới chỗ kinh người gì, cũng không có cái gì để cho người ta chú mục. Nhưng là, khi trải qua một cái cửa hàng nhỏ thời điểm, Lý Thất Dạ liền dừng bước, không khỏi nở nụ cười, đi vào. Các vị đại gia, mời vào bên trong, đến, chúng ta tiểu điếm vừa khai trương, tất cả tiêu phí, đều giảm 30%. Tại Lý Thất Dạ một bước nhập tiểu điếm thời điểm, trong tiệm tiểu nhị 10 phần nhiệt tình. Có thể nói, Lý Thất Dạ bọn hắn là đệ nhất đợt khách nhân. Nhưng là, Lý Thất Dạ một bước nhập tiểu điếm, trong tiệm bọn tiểu nhị vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ bọn hắn một nhóm thời điểm, cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Là các ngươi, Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân bọn hắn vừa nhìn thấy trong tiệm tiểu nhị thời điểm, cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Trong tiệm này tiểu nhị, lão bản, trưởng quỹ toàn bộ đều là một thể, nếu lão bản, cũng là tiểu nhị, càng là trưởng quỹ, bọn hắn tổng cộng là 4 người, hơn nữa còn là người quen. Bọn hắn chính là tại âm dương độ gặp phải tổ 4 người không đứng đắn, Giản Hàng Rong bọn hắn cũng không có nghĩ đến, lại ở chỗ này gặp được tổ 4 người không đứng đắn. Các vị tiên trưởng, bên trong trước, vừa thấy được Lý Thất Dạ bọn hắn, trong tổ 4 người không đứng đắn Thuần Kiếm liền lập tức vô cùng nhiệt tình, kêu gọi Lý Thất Dạ bọn hắn, đem Lý Thất Dạ bọn hắn mời vào trong cửa hàng. Lý Thất Dạ cười cười, thần thái tự nhiên, ngồi một chút, Giản Hàng Rong bọn hắn cũng ngồi xuống, quan sát tỉ mỉ một chút, phát hiện cửa hàng này đích thật là vừa mới khai trương, trong cửa hàng tất cả mọi thứ đều là mới tinh. Các ngươi chạy thế nào tới nơi này? Lúc này, giản hàng rong liền kỳ quái. Đối với giản hàng rong nghi vấn, Thuần Kiếm mang theo dáng tươi cười nói ra, sinh hoạt gian nan, chúng ta bốn người trong nhà nhanh đói, cho nên, làm chút ít mua bán, phụ cấp một chút gia dụng. Giản hàng rong đương nhiên sẽ không tin tưởng Thuần Kiếm dạng này chuyện ma quỷ, mặc dù không biết Thuần Kiếm bốn người bọn họ là lai lịch gì, nhưng là, cũng có thể suy đoán, đó nhất định là xuất thân từ danh môn thế gia. Nhà các ngươi nổi, là nổi vàng sao? Giản hàng rong tức giận xem xét Thuần Kiếm một chút, nói ra, không đúng, nồi vàng cũng không hao bao nhiêu tiền, là tiên oa đi. Chúng ta cũng muốn có một ngụm tiên oa, chư thiên vạn vực một nồi hầm nha. Thuần Kiếm cũng không tức giận, vừa cười vừa nói. Giản hàng rong trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, nhìn ngươi, tựa như tên ngươi, lại ngu xuẩn lại tiện, nhân trí tiện nha, thì vô địch. Các vị tiên trưởng, muốn tới ăn chút gì, uống chút gì không? Thuần Kiếm không có chút nào sinh khí. Vẻ mặt tươi cười, nói ra, chúng ta có hàng tốt, đến từ Bắc Hải Thuần Tỳ, cũng có đến từ Tây Hàn Mắt Rồng, còn có đến từ Thiên Đỉnh Ma Bà. Cái gì cũng có sao, giản hàng rong cố ý làm khó dễ, nói ra. Tiên trưởng nói một chút, phải chăng tiểu điếm có thể tìm tới. Thuần Dương cũng biết giản hàng rong cố ý đến gây chuyện, nhưng là, cũng không đủ là sợ. Giản hàng rong sờ soạng một chút cái cằm, nói ra, ta muốn đến một ngụm thất tinh liệt nguyệt thâm đàm dưới thạch tủy, lại phối hợp một phần bát bảo ban tinh loa thịt. Muốn lấy huyền nguyệt băng đến chấn chi. Thất tinh liệt nguyệt thâm đàm thạch tủy, cái này thật sự là khó gặp vậy. Bất quá, vừa lúc, chúng ta cũng có như vậy một chút phối hàng. Thuần Dương rất nghiêm túc, sau đó đối với bên trong kêu một tiếng, nói ra, A Hán, bát bảo ban tinh loa thịt, chúng ta còn gì nữa không? Bên trong A Hán lên tiếng, nói ra, không nhiều không ít, vừa vặn có một phần. Nghe được lời như vậy, giản hàng rong đều có chút líu lưỡi, hắn cũng không khỏi nhìn thấy Thuần Kiếm. Lại nhìn nhìn ở đây Tiểu Ngôn, Mộc Nhân bọn hắn, đều cảm thấy quỷ dị, kỳ quái nói, các ngươi thật là muốn mở tiểu điếm duy trì sinh hoạt hay sao? Thật chẳng lẽ chính là muốn chơi thật? Giản hàng rong vừa rồi trong tùy tùng miệng báo hai loại mỹ vị, vậy cũng là chân hào, cực kỳ hiếm thấy, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông ăn không được, ngày bình thường càng là gặp chi không được, chỉ có những đại nhân vật kia mới có thể hưởng dụng. Nhưng là, hắn thuận miệng báo đến, Thuần Kiếm bọn hắn tiểu điếm đều có những này chân hào. Vậy coi như không phải bình thường thủ bút, đó chính là nói rõ, Thuần Kiếm bọn hắn đến có chuẩn bị, không phải tùy tiện kết nhóm chơi một chút. Sinh hoạt gian nan, làm chút ít mua bán, đành phải toàn lực ứng phó. Thuần Kiếm dáng tươi cười sán lạn nói, gian nan em gái ngươi. Giản hàng rong cũng không khỏi bạo nói tục, nói ra, các ngươi đều gian nan, thế nhân không cần sống. Tùy thời đều chuẩn bị thiên hạ chân hào người, vậy tuyệt đối cùng sinh hoạt gian nan chưa nói tới bất kỳ quan hệ gì. Cổ thế gia chi giàu, lại chỗ nào là thế nhân có khả năng nghĩ? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, quản chi là thường ngày thức nhắm, đó cũng là chân hào vậy. Lý Thất Dạ thốt ra lời này, để giản hàng rong cùng toán địa đạo nhân không khỏi nhìn nhau một chút, trong chớp mắt này, bọn hắn ý thức được, vì cái gì Thuần Kiếm bọn hắn vậy mà tại trong tiểu điếm như vậy, đều có thể xuất ra thất tinh liệt nguyệt thâm đàm thạch tủy, bát bảo ban tinh loa thịt, đối với thế nhân mà nói, cái này dù sao cũng là chân hào. Nhưng là, đối với Thuần Kiếm bọn hắn dạng này cổ thế gia mà nói, vậy chỉ bất quá là thường ngày thức nhắm thôi. Thử nghĩ một chút, ngươi thật là muốn mở một nhà tiểu điếm, thường ngày thức nhắm có thể bưng được đi ra sao? Đây không phải là tiện tay nhặt ra sự tình sao? Chân hào tiên phẩm, vậy chỉ bất quá là đối với phổ thông bình thường nhà mà nói xong, đối với những thế gia cổ lão kia, có lẽ, vậy chỉ bất quá là thường ngày thức nhắm. Bà nội gấu nói chứ, ở thời điểm này, ta liền muốn thù giàu. Giản hàng rong không khỏi nói thầm, ta muốn đồng đều giàu các ngươi mới được. Thuần Kiếm y nguyên dáng tươi cười sán lạn, đối với Lý Thất Dạ hỏi, tiên trưởng, muốn gọi món gì sao? Hắn là rất chân thành chiêu đãi Lý Thất Dạ, không có nửa điểm xáo lộ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, mà ở thời điểm này, Tiểu Tuyền không khỏi hít mũi một cái, nói ra, mùi vị kia, rất quen thuộc, các ngươi là có khổ trà sao? Cô nương đoán đúng, chúng ta ngay tại làm khổ trà. Tiểu Ngôn cũng kinh ngạc. Nói ra, chúng ta muốn làm một vị quê hương của chúng ta mỹ thực, khổ lôi trà vậy. Ta muốn một phần. Tiểu Tuyền bật thốt lên nói ra, khổ trà ép chi, lấy hải phan hương ngon miệng, lại ngâm linh mễ, lại đến vực sâu chi, muốn ba xào vậy. Tiểu Tuyền thốt ra, cái này lập tức để Thuần Kiếm bốn người bọn họ cũng không khỏi ngơ ngác một chút, A Hán cũng không khỏi ngoài ý muốn. Nói ra, cô nương cũng biết quê hương của chúng ta mỹ vị. Thuần Kiếm bọn hắn nói tới khổ lôi trà, không phải chỗ nào đều có thể ăn vào đồ vật. Trên thực tế, cái này không chỉ có là một loại mỹ vị đơn giản như vậy, dạng này một đạo mỹ vị, đây là ẩn chứa mấy người bọn hắn thế gia truyền thừa cổ lão, phía sau có thế nhân không biết cố sự, dạng này một đạo mỹ vị bên trong, có mấy cái truyền thừa cổ lão quật khởi, hưng thịnh cùng viễn cổ mà nói cố sự. Có thể nói, dạng này một đạo khổ lôi trà, chỉ có mấy người bọn hắn truyền thừa cổ lão mới biết được, cũng chỉ có mấy người bọn hắn truyền thừa cổ lão đệ tử mới có thể từng đạt được, ngoại nhân là từng không đến. Nhưng là, hiện tại Tiểu Tuyền bật thốt lên mà nói, thuộc như lòng bàn tay một dạng, cái này đích xác là để Thuần Kiếm bọn hắn vì đó ngoài ý muốn, bọn hắn cũng là không nghĩ tới, Tiểu Tuyền dạng này một vị tiểu cô nương vậy mà biết dạng này mỹ vị. Tiểu Tuyền cũng ngơ ngác một chút, nàng cũng không biết chính mình thốt ra có thể nói ra dạng này một đạo mỹ vị. Tha hương ngộ cố chi. Lý Thất Dạ cũng không kinh ngạc, nhàn nhạt nói ra. Chúng ta lập tức cho tiên trưởng chuẩn bị. Lấy lại tinh thần, Thuần Kiếm bọn hắn nhìn nhau một chút, lập tức là Lý Thất Dạ bọn hắn chuẩn bị. Qua một hồi lâu đằng sau, một bát lớn nóng hổi khổ lôi trà được bưng lên tới. Khổ lôi trà nó không phải một loại trà, nó là một đạo mỹ vị. Mỹ vị này chính là lấy thạch bát thịnh chi, mà lại thạch bát này cũng là 10 phần coi trọng, lấy bức cổ huyền thạch móc sạch chế thành, trong lạnh mang nóng, 10 phần thần kỳ. Khi dạng này một bát khổ lôi trà được bưng lên tới thời điểm, lại có tiếng sóng biển, cho người ta cảm giác giống như là tiếng sóng trận trận một dạng. Xem xét khổ lôi trà, chỉ gặp chính là một loại canh oái lộ ra màu xanh nhạt, tựa như là một tiếng bích ngọc một dạng, nhưng là canh oái sẽ từ từ chuyển động, cho người ta một loại đấu chuyển tinh di cảm giác, tựa hồ đây là một cái đại dương mênh mông vòng xoáy, người có thể cảm nhận được trong canh này hải dương tinh hoa, dồi dào không gì sánh được sinh mệnh lực đồng dạng. Còn chưa từng, liền đã cảm nhận được đầu lưỡi ở giữa loại kia đắng chát chi vị, tựa hồ là 3000 hồng trần tư vị. Ở thời điểm này, Thuần Kiếm bọn hắn là Lý Thất Dạ bốn người đều múc lên một bát, dàn hàng rong cấp tốc không kịp đem uống, Lý Thất Dạ ngược lại là chậm rãi uống vào. Khổ lôi trà một cửa vào, hương vị kỳ diệu không gì sánh được, dàn hàng rong uống một bát lại một bát, một hồi lâu mới uống đến đã nghiền, hắn nhịn không được chép miệng tắc lưỡi đầu, nói ra, thật kỳ quái hương vị, một trà vào cổ họng, như 3000 hồng trần xuyên ruột. Tiên trưởng một câu nói kia, chính là tuyệt diệu vậy. Nghe được giản hàng rong mà nói, Thuần Kiếm bọn hắn cũng không khỏi nhãn tình sáng lên, tán thanh nói, một trà vào cổ họng, 3000 hồng trần xuyên ruột. Tiên trưởng hiếu học biết, Thuần Kiếm bọn hắn cũng không phải là đập giản hàng rong mông ngựa, bởi vì giản hàng rong một câu nói kia, liền đem khổ lôi trà tinh túy cho khái quát. Ha ha, hắc, chỗ nào, chỗ nào. Đối với Thuần Kiếm bọn hắn mà nói, giản hàng rong cười hắc hắc, 10 phần hưởng thụ. Mặc dù nói, giản hàng rong thường là miệng rộng, mà lại cũng là miệng tiện, để cho người ta không được hoan nghênh, nhưng là, thật sự là hắn là có chân tài thực học người, cũng không phải là chỉ có vẻ bề ngoài. Giản hàng rong bất luận là kiến thức, hay là ngực có viết văn, vậy cũng là vượt xa người trong cùng thế hệ. Mùi vị kia, toán địa đạo nhân tinh tế đi phẩm, liên tục dư vị, nói ra, hẳn là mỹ linh một loại truyền thừa, không nhất định là tất cả mỹ linh, đây cũng là bắt nguồn từ mỹ linh một loại nào đó cổ lão nghi thức. Hẳn là tại viễn cổ không gì sánh được thời điểm, một loại nào đó truyền thừa cổ lão cử hành nghi thức thời điểm, tại trọng thể nghi thức trước đó, sẽ có dạng này một đạo canh oái. Đạo trưởng, kiến thức tốt. Nghe được toán địa đạo nhân vừa nói như vậy, Thuần Kiếm bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng không khỏi vì đó kinh ngạc, nói ra, đạo trưởng dù chưa đoán đúng, nhưng là, cũng cách chi không xa vậy. Không dám. Toán địa đạo nhân cũng không có đắc ý, nói ra, chúng ta thế gia, đã từng có thời cổ nghi thức. Có chỗ tương tự. Xem ra, các ngươi là tới từ cổ thế gia, truyền thừa chi cổ xưa, có lẽ so ta thế gia còn cổ lão hơn, có lẽ, không thuộc về kỷ nguyên này vậy. Toán địa đạo nhân thốt ra lời này đi ra, Thuần Kiếm bọn hắn nhìn nhau một chút, bọn hắn đều ngậm miệng không nói, bọn hắn không nghĩ thấu lộ ra xuất thân của mình cùng lai lịch. Mùi vị kia, ta khi còn bé uống qua. Tiểu Tuyền uống xong khổ lôi trà đằng sau, 10 phần thỏa mãn, nói một câu nói như vậy. Tiểu Tuyền dạng này thuận miệng một câu. Cái này để Thuần Kiếm bọn hắn tâm thần kịch chấn, bởi vì vật như vậy, bên ngoài là uống không đến, bình thường mà nói, cũng chỉ có mấy người bọn hắn truyền thừa cổ xưa, mới có thể uống đến đến. Trên thực tế, khi Tiểu Tuyền nói muốn uống khổ lôi trà thời điểm, Thuần Kiếm bọn hắn liền đã chú ý tới Tiểu Tuyền. Hiện tại Tiểu Tuyền nói chuyện, nàng khi còn bé uống qua, đó là ý vị như thế nào? Ở thời điểm này, Thuần Kiếm bốn người bọn họ cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Nếu như nói, cái này khổ lôi trà có thể khi còn bé uống đến. Vậy liền mang ý nghĩa, Tiểu Tuyền là mấy người bọn hắn truyền thừa cổ lão đệ tử, hoặc là bọn hắn truyền thừa cổ lão tử tôn. Nhưng là, bọn hắn cũng không nhận ra Tiểu Tuyền, thậm chí có thể nói, bọn hắn đối với Tiểu Tuyền 10 phần lạ lẫm, không có chút nào ấn tượng. Bọn hắn nhìn nhau đằng sau, giao một cái ánh mắt, bọn hắn càng nghĩ, nghĩ không ra bất kỳ một cái nào cùng Tiểu Tuyền có quan hệ người đến. Dù sao, nếu như mấy người bọn hắn truyền thừa cổ lão tử tôn ở bên ngoài, bọn hắn hẳn phải biết mới đúng. Dù sao, mấy người bọn hắn truyền thừa cổ lão tử tôn hoặc đệ tử, không ở bên ngoài đi lại. Không biết cô nương họ gì? Thật sâu hít thở một cái, Thuần Kiếm hướng Tiểu Tuyền khom người. Họ gì? Tiểu Tuyền nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó, lắc đầu, nói ra, không biết, công tử, ta họ gì? Nói nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, về sau ngươi sẽ nghĩ lên. Nói đến đây, dừng một chút, nhìn xem Thuần Kiếm bọn hắn, nói ra, tương lai, phải biết, liền biết, hiện tại không cần đi nghe ngóng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Thuần Kiếm bốn người bọn họ nhìn nhau một chút, cũng không hỏi tới nữa, nhưng là, trong lòng bọn hắn y nguyên vì đó kỳ quái. Tiên trưởng còn có cái gì cần? Ở thời điểm này, tổ bốn người không đứng đắn tiểu ngôn hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người một chút. Lý Thất Dạ phân phó nói, cho ta nấu một bình trà đi, lấy vô cấu chi pháp tịnh thủy, lấy truy phong chi thuật quạt gió, lấy phong tiêm chi tinh, chớ quá nhu, cũng chớ quá mau, trà tốt, nước cũng muốn tốt, trọng yếu nhất, hỏa hầu càng cần hơn tốt. Lý Thất Dạ thuận miệng một tiếng phân phó, cái này lập tức để tổ bốn người không đứng đắn tâm thần kịch chấn, bởi vì Lý Thất Dạ thuận miệng một câu, nhân tiện nói phá tiểu ngôn hết thảy, mà lại thuộc như lòng bàn tay. Càng thêm để tổ bốn người không đứng đắn trong lòng trở nên khiếp sợ, Lý Thất Dạ một ngụm nói toạc ra tiểu ngôn lai lịch, nói toạc ra tiểu ngôn cước căn, hơn nữa còn phân phó như thế, hắn pha trà yêu cầu, có thể nói là nghiêm ngặt không gì sánh được, đây quả thực là coi tiểu ngôn là làm tỷ nữ sai sử. Mặc dù nói, tổ bốn người không đứng đắn bọn hắn thân phận vẫn giấu kín, giữ kín không nói ra, nhưng là, bọn hắn thân phận là 10 phần cao quý, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như đại giáo cương quốc đại nhân vật, cũng không có năng lực kia đi sai xử bọn hắn. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ căn bản cũng không quan tâm, thuận miệng phân phó, bất luận tiểu ngôn là cái gì xuất thân, bất luận tiểu ngôn là cái gì cước căn, hắn đều không có chút nào để ở trong lòng, tựa như là coi tiểu ngôn là làm là tỷ nữ sai xử. Yêu cầu này, quá. Lúc này A Hán cũng không khỏi kêu một tiếng, nói ra, tiểu ngôn cần gì như vậy pha trà đâu, chúng ta có thể cung cấp mi bạch chi trà, không biết tiên trưởng muốn hay không. Vô cấu truy phong trà đi. Lý Thất Dạ căn bản cũng không có nghe được A Hán mà nói, thuận miệng phân phó tiểu ngôn. Chúng ta chỉ sợ không chiêu đãi. A Hán lắc đầu. Mộc Nhân cũng lắc đầu, đứng tại tiểu ngôn bên này, tích chữ như vàng, nói ra, không chiêu đãi. Ở thời điểm này, A Hán cùng Mộc Nhân rất có bất thiện chí, hoặc là nói, bọn hắn đối với Lý Thất Dạ thái độ như vậy là hết sức không vừa lòng. Dù sao, bọn hắn cùng tiểu ngôn chính là sư huynh đệ muội chi tình. Lý Thất Dạ dạng này coi tiểu ngôn là làm tỷ nữ đồng dạng sai sử, bọn hắn đương nhiên là không vui. Thuần Dương vội ngăn cản A Hán cùng Mộc Nhân, hắn cũng không hy vọng chính mình tổ bốn người không đứng đắn cùng Lý Thất Dạ, có xung đột. Ở thời điểm này, tiểu ngôn hướng A Hán cùng Mộc Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu bọn hắn chớ xúc động. Sau đó nàng không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, nhẹ trao lại một chút lông mày. Ở thời điểm này, nàng hoàn toàn đoán không được Lý Thất Dạ sâu cạn. Lý Thất Dạ một ngụm nói toạc ra nàng lai lịch, nói ra chân của nàng dễ, không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ là biết xuất thân của nàng. Quản chi biết rõ xuất thân của nàng như vậy quý tộc vô song, nhưng là, y nguyên không đem nàng để ở trong lòng, vẫn là xem nàng như làm tỷ nữ đồng dạng sai sử, trong này nhất định là có kỳ hoặc. Công tử muốn uống vô cấu truy phong trà, tiểu ngôn cái này liền đi chuẩn bị. Ở thời điểm này, tiểu ngôn cũng xưng Lý Thất Dạ một tiếng công tử, hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người. Tiểu ngôn lui tại trong phòng, mà Giản Hàng Rong bọn hắn nhìn nhau một chút, cũng trong nội tâm tò mò, Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân, cũng đều muốn biết tổ bốn người không đứng đắn cước căn, bọn hắn cũng rõ ràng, Lý Thất Dạ nhất định biết tổ bốn người không đứng đắn cước căn, nhưng là, Lý Thất Dạ không nói rõ, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều. Sau một lát, tiểu ngôn dâng trà mà đến, ấm chính là như mây như sương. Nhìn kỹ, sương mù quấn quấn, cũng không biết là sôi trào nước trà hơi nước, hay là vân lung vụ tỏa, nhìn, toàn bộ ấm trà đều tràn đầy tiên khí. Tiểu ngôn tự thân vì Lý Thất Dạ triệt trà, nước trà ra ấm, lại có tiếng long ngâm, tùy theo, nhỏ bé cột nước chảy xuôi mà xuống, giống như đến từ trong phong bạo chân long đồng dạng, tiếng long ngâm ẩn ẩn. Thần kỳ hơn là, nước trà rơi xuống thời điểm, sương mù hiện lên, hương trà phiêu giật, mỗi một sợi hương trà chui vào lỗ mũi thời điểm. Trong nháy mắt để cho người ta toàn thân thư sướng, trong chớp mắt này, tựa như là toàn thân mình bị gột rửa một lần, trong chớp mắt này, toàn thân tựa như là vô cấu đến khiết đồng dạng, toàn thân trăm ngàn vạn lỗ chân lông đều giống như bị gột rửa một phen, không gì sánh được thông suốt. Trà ngon. Giản Hàng Rong bọn hắn nghe thấy tới hương trà, cũng không khỏi khen một tiếng, quản chi bọn hắn chưa uống trà này, đều biết trà này cực phẩm. Lúc này, tiểu ngôn hai tay nâng trà, phụng tại Lý Thất Dạ trước mặt. Thần thái lộ ra cung kính, nói ra, công tử thưởng trà. Lý Thất Dạ tay cầm chén trà, hớp nhẹ, trà cửa vào, như đến thuần đồ vật, phiêu nhiên như tiên, trà này, có thể xưng được là tiên phẩm. Trà ngon, hỏa hầu còn có thể, vô cấu cùng truy phong, hay là không thể hoàn mỹ dung hợp, còn cần tôi luyện. Lý Thất Dạ thuận miệng lời bình. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng lời bình, lập tức để Tiểu Ngôn tâm thần kịch chấn, bởi vì Lý Thất Dạ thuận miệng một lời, liền điểm phá nàng chỗ thiếu sót, phải biết, đạo hạnh như vậy rất nhỏ không đủ, ngoại nhân không cách nào đi phát giác, chớ nói chi là chỉ dựa vào một ngụm trà, đây là đáng sợ đến mực nào tạo hóa. Tổ bốn người không đứng đắn mặt khác ba người cũng không khỏi tâm thần chấn động, nhìn nhau một chút. Xin mời công tử chỉ điểm sai lầm. Tiểu Ngôn hướng Lý Thất Dạ cúi đầu, thần thái cung kính. Lý Thất Dạ nhìn Tiểu Ngôn một chút, nhàn nhạt nói ra, ta cũng không có cái gì tốt chỉ điểm sai lầm, nhà các ngươi tạo hóa, quy về nhà các ngươi. Bất quá, chỉ cho ngươi một con đường, có thể hay không có thể thực hiện, liền xem chính ngươi. Đệ tử cung nghe. Tiểu Ngôn trong nội tâm vì đó vui mừng, vội tập trung ý chí, nghe theo Lý Thất Dạ mỗi một chữ một câu. Lý Thất Dạ từ từ phẩm trà, thần thái thản nhiên, sau một lát, lúc này mới chậm rãi nói ra, các ngươi có cổ tổ, y nguyên tồn tại ở thế, gặp chi, chớ bỏ lỡ. Chúng ta cổ tổ. Tiểu Ngôn nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, không khỏi vì đó khẽ giật mình, trên thực tế, bọn hắn chính là cổ lão không gì sánh được truyền thừa, bọn hắn trong truyền thừa, có không ít cổ tổ, mà lại, cổ lão đến không cách nào tưởng tượng. Hiện tại Lý Thất Dạ thuận miệng một chỉ bọn hắn cổ tổ, Tiểu Ngôn cũng không biết vị nào cổ tổ. Các ngươi từng có kình thiên vô địch cổ tổ, sao không thấy tung tích dấu vết vậy? Lý Thất Dạ thuận miệng nói tới, là chúng ta. Tiểu Ngôn thốt ra, trong chớp mắt này, nàng nghĩ đến bọn hắn trong truyền thừa một cái truyền thuyết, một cái cổ lão không gì sánh được truyền thuyết, đã từng là cường đại đến không cách nào tưởng tượng tồn tại, nhưng là, về sau lại tiêu biến vô ngân, bọn hắn hậu thế, cũng không biết tung tích dấu vết vậy. Hiện tại Lý Thất Dạ thuận miệng nói đến, tựa như là nói toạc ra thiên cơ, thoáng một cái chấn động Tiểu Ngôn. Ta khả năng gặp chi? Qua một hồi lâu, Tiểu Ngôn lúc này mới lấy lại tinh thần, không thể tin được. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn thoáng qua nơi xa, nhàn nhạt nói ra, gần đây, nhìn ngươi tạo hóa. Đệ tử minh bạch. Tiểu Ngôn từ chấn động trong lòng lấy lại tinh thần, thu liễm tâm thần mình, tùy theo, hướng Lý Thất Dạ bái một cái. Lý Thất Dạ chưa lại để ý tới, thản nhiên địa phẩm trà. Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân nghe được lời nói này, chính là trong nội tâm ngứa một chút, bọn hắn nghe ra được một chút mánh khóe, nhưng là, không biết Lý Thất Dạ chỉ là ai, nhưng là, bọn hắn có thể khẳng định, đó nhất định là kinh thiên vô địch tồn tại. Chỉ bất quá, Lý Thất Dạ không điểm danh, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều. Về phần Tiểu Tuyền, đối với những này không có chút nào quan tâm, không có chút nào quan tâm, ngược lại là say sưa ngon lành ăn uống lấy. Ngay lúc này, ngoài cửa đi vào một người khách nhân đến. Khách nhân này đi tới, một trận làn gió thơm bay tới, làn gió thơm quen úc, tựa như là một cỗ thành thục mùi trái cây chui vào cái mũi đồng dạng. Đi tới chính là một nữ tử này có chừng 20, mặc một thân lá xiêm y màu vàng, bách điệp chi váy, làm công 10 phần tinh tế. Nữ tử thần thái cử chỉ đoan trang, dung mạo mỹ lệ, cho người ta một loại đẹp đẽ quý khí, bất quá, tại nàng tú mục nhẹ chuyển thời khắc, lại lộ ra có 3 phần tiếu khí cùng linh hoạt. Chỉ là, lúc này vầng trán của nàng ở giữa, ẩn ẩn có sầu ý, tựa như là ngượng nghịu một dạng. Nữ tử này vừa tiến tới, ngửi được hương trà, không khỏi kinh tán một tiếng, nói ra, trà ngon, chủ quán, có thể hay không đến một bầu. Thuần Kiếm bận bịu đi chiêu đãi, lắc đầu nói ra, thật có lỗi, cô nương, chỉ lần này một bầu, muốn hay không đổi chút gì đâu. Nữ tử này ngồi xuống, cũng không lắm để ý, nói ra, vậy thì liền tùy tiện ăn chút, cái gì đều có thể. Đến một phần Đông Hải tứ khung quả vặt, Thuần Kiếm vì cái này nữ tử làm chủ, nữ tử cũng đáp ứng. Nữ tử này vào chỗ đằng sau, quan sát Lý Thất Dạ đám người bọn họ, đặc biệt là nhìn một chút Lý Thất Dạ, nhìn xem Lý Thất Dạ thần thái thản nhiên uống vào tiên trà, nhưng lại nhìn không thấy manh mối gì, đành phải thôi, ngồi tại nơi đó, chi khuỷu tay suy nghĩ. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân lại lưu ý tới nữ tử này, Giản Hàng Rong hai mắt sáng lên, lấy cùi trò đụng một cái Toán Địa đạo nhân, nói thầm, là Hoàng Kim Môn người. Nào chỉ là. Toán Địa đạo nhân nhìn xem nữ tử, nghe đi ra ngoài nói. Giản Hàng Rong ra mặt dày, tiến lên, bắt chuyện, cúc thủ, nói ra, cô nương nhất định là Hoàng Kim Môn Thiên Kim đi. Giản Hàng Rong tiến lên bắt chuyện, để nữ tử này cũng ngơ ngác một chút, nhưng, cũng không để ý, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, chính là Thính Dung, không biết vị đạo huynh này như thế nào xưng hô. Trước mắt vị nữ tử này, chính là Hoàng Kim Môn Thiên Kim, Diệp Thính Dung. Giản gia tiểu tử. Giản Hàng Rong cười hì hì báo lên chính mình môn hộ, cũng không giấu giếm, tò mò nói ra, nghe nói, quyền đế tại thần quyền băng thiên địa đến có một vị, hôm nay băng thiên thành chính là xôn xao, Diệp cô nương cũng là biết đến. Giản Hàng Rong vừa nói như vậy, để Diệp Thính Dung liền tâm thần hơi rét, rất có ý đề phòng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này thật là thật có lỗi, ta cũng chưa từng nhìn thấy tiên tổ, không biết Giản Đạo Huynh nói tới sự tình, đây chỉ là bên ngoài nghe đồn, ta cũng không rất là rõ ràng. Cầu hôn sự tình, vậy nhưng biết, uống vào lôi trà Tiểu Tuyền ngược lại là tò mò hỏi một tiếng, nói ra, nhiều người như vậy tới cửa cầu hôn, ngươi muốn gả cái nào? Bị Tiểu Tuyền hỏi như thế, Diệp Thính Dung sắc mặt hơi hơi một chút, nhưng, gặp Tiểu Tuyền chính là một cái nữ đồng mà thôi, cũng không để trong lòng, tục ngữ nói, đồng ngôn vô kỵ, trung thân đại sự, tạm thời không biết. Diệp Thính Dung nhẹ nhàng lắc đầu. Nói đến đây, Diệp Thính Dung dừng một chút, nhìn một chút Giản Hàng Rong, lại nhìn một chút Lý Thất Dạ bọn hắn, nói ra, chẳng lẽ nói, chư vị đạo huynh cũng là vì vật truyền thuyết mà đến. Nói liền không thể đã nói như vậy. Giản Hàng Rong cười hì hì nói. Cô nương, ngươi xem chúng ta vị huynh đệ kia như thế nào? Thừa cơ hội này, Toán Địa đạo nhân trêu chọc Giản Hàng Rong, nói ra, ta vị huynh đệ này, chính là xuất thân từ giản gia chi lịch sử, cổ lão mà đã lâu, chính là có thể ngược dòng tìm hiểu viễn cổ thời điểm, từng vì vô thượng hiệu chung. Chúng ta Giản huynh đệ, chính là Giản gia thiếu chủ, duy nhất một mầm này, chính là trong loài người tài tuấn, khí vũ phi phàm. Tốt, tốt. Tại Toán Địa đạo nhân thổi phồng chính mình thời điểm, Giản Hàng Rong lập tức ngắt lời hắn, có chút xấu hổ, nói ra, thần côn, ngươi im miệng, ngươi không nói lời nào, không có người coi ngươi là câm điếc. Diệp Thính Dung nhìn một chút Giản Hàng Rong, cũng nghiêm túc nói ra, nếu là đạo hữu thật là muốn lên cửa cầu hôn, cũng có thể đến ta Hoàng Kim Môn tới cửa cầu hôn, gần nhất chúng ta Hoàng Kim Môn đến cầu thân người, rất nhiều vậy. Đạo hữu cũng có thể thử một chút. Chỗ nào, chỗ nào? Giản Hàng Rong ngược lại là có chút ngượng ngùng, cười khan một tiếng, nói ra, cô nương chính là tiên tử chi tư, chúng ta phàm phu tục tử hạng người, không xứng vậy. Giản Hàng Rong ra mặt dày như vậy người, vậy mà khó được không có ý tứ, vậy mà cũng sẽ đỏ mặt. Nha, không nhìn ra đi ra. Ở thời điểm này, Tiểu Tuyền cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ, nở nụ cười, nói ra, nguyên lai ngươi cũng là sẽ đỏ mặt, da mặt ngươi không phải rất dày sao? Khó được, khó được. Cô nãi nãi, ngươi cũng liền đừng trêu chọc nhỏ. Bị Tiểu Tuyền dạng này một trêu chọc, để Giản Hàng Rong càng thêm xấu hổ, cười khan một tiếng, thần thái mất tự nhiên. Giản Hàng Rong cho tới nay, đều là da mặt 10 phần dày, mà lại miệng cũng là đặc biệt tiện, thường thường là đúng lý không tha người, hắn khó được có bất hảo ý tứ thời điểm, hoặc là, tại trong tự điển của hắn, không có ý tứ 4 chữ này. Nhưng là, giờ này khắc này, Giản Hàng Rong khó được là không có ý tứ, thần thái xấu hổ, mặt mo đỏ lên. Lúc này, Diệp Thính Dung cũng là rất ngạc nhiên mà nhìn xem Lý Thất Dạ 4 người bọn họ, nàng cũng cảm thấy Lý Thất Dạ 4 người bọn họ quan hệ là lạ, nhìn bộ dáng, trong bọn họ lấy Lý Thất Dạ cầm đầu, nhưng là, nàng lại nhìn không thấy manh mối gì, từ mặt ngoài đến xem, Giản Hàng Rong đều mạnh mẽ hơn Lý Thất Dạ, nhưng là, không hề nghi ngờ, Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân đều là đối với Lý Thất Dạ cung cung kính kính. Cái này thật đúng là có thể. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cũng gật đầu nói, Giản gia tiểu tử đầu não linh hoạt, mặc dù không phải đại đạo đi xa người, nhưng là, tương lai cũng là rất có tạo hóa, có đại phúc chi tướng. Nếu là cô nương có hứng thú, cũng có thể phát triển một chút. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Giản Hàng Rong lập tức liền càng thêm lúng túng, hắn mặt mo lập tức đỏ bừng, đỏ đến giống đỏ quả hồng một dạng, mặt mo chính là nóng bỏng. Công tử, ngươi cũng đừng giễu cợt nhỏ. Giản Hàng Rong xấu hổ không gì sánh được, mặt mo đỏ bừng, nói ra, liền xem như nhỏ không biết xấu hổ. Nhưng là, Diệp cô nương chính là cô nương gia, cũng là muốn mặt. Muốn mặt là trọng yếu, tính mệnh cũng trọng yếu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, có lẽ, các ngươi tụ cùng một chỗ, có thể giúp nàng vượt qua một kiếp đều không nhất định. Công tử nói giỡn. Giản Hàng Rong hết sức khó xử, mặt mo nóng lên, đành phải nói với Diệp Thính Dung. Công tử chúng ta chỉ là nói đùa, Diệp cô nương chớ để vào trong lòng. Diệp Thính Dung cũng kỳ quái mà nhìn xem Lý Thất Dạ bọn hắn. Cuối cùng nàng nghiêm túc gật đầu một chút, nói ra, nếu là đạo hữu muốn lên Hoàng Kim Môn cầu hôn, Thính Dung cũng sẽ không ngăn cản, có lẽ có ít nhân duyên chính là do trời định. Lời này ta thích nghe. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, gật đầu, nói ra, nhân duyên do trời định, vậy cái này liền xem ai là ngày. Thiên định nhân duyên, chính là có thể nhận vô thượng chúc phúc. Ở thời điểm này, Toán Địa đạo nhân giật mình một cái, trong nháy mắt, một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu của hắn chợt lóe lên. Lúc này, Giản Hàng Rong thần thái hết sức xấu hổ, nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy, đành phải cười khan một tiếng, hắn đương nhiên không có nghĩ qua lên Hoàng Kim Môn cầu hôn, càng không có nghĩ tới muốn cưới Diệp Thính Dung, vừa rồi, đó vẻn vẹn hiếu kỳ tiến lên bắt chuyện mà thôi, không nghĩ tới, trong nháy mắt, sự tình phát triển được không thể khống chế. So sánh với giản hàng rong xấu hổ mà nói, Diệp Thính Dung liền thong dong nhiều. Thiên định nhân duyên, đây là không tệ bắt đầu nha. Ở thời điểm này, Tiểu Tuyền cũng là có chút điểm e sợ thiên hạ bất loạn, vỗ tay nói. Tốt, cô nãi nãi, chớ giễu cợt ta. Giản hàng rong cười khan một tiếng, không thể làm gì, hắn vốn là vẻn vẹn muốn bắt chuyện một chút Diệp Thính Dung mà thôi. Trong nháy mắt, liền biến thành hắn muốn lên Hoàng Kim Môn cầu hôn, chuyện như vậy, nghe liền không hợp thói thường. Ha ha, cảm thấy đây là không tệ một chuyện tốt. Ở thời điểm này, Toán Địa đạo nhân ngược lại là giật dây giản hàng rong, lấy cùi trò đụng hắn một chút, nói ra, nếu là hôm nay định lương duyên định ra tới, ta chuẩn bị cho ngươi một phần hậu lễ, tuyệt đối bao ngươi ưa thích. Ở thời điểm này, Toán Địa đạo nhân khó được bỏ đá xuống giếng, hắn lại là khó được duy trì giản hàng rong, giống như giản hàng rong muốn lên Hoàng Kim Môn cầu hôn, hắn lập tức nguyện ý vì giản hàng rong chân chạy một dạng, tựa hồ. Ở thời điểm này, Toán Địa đạo nhân so bất cứ lúc nào đều muốn nhiệt tình, hết sức coi trọng giản hàng rong cùng Diệp Thính Dung một dạng. Dày em gái ngươi. Giản hàng rong trừng Toán Địa đạo nhân một chút, tức giận nói, ngươi liền không thể không cho ta giày vò thiêu thân sao? Lý Thất Dạ cùng Tiểu Tuyền nói chuyện, giản hàng rong nhưng chính là không thể làm gì, nhưng là, Toán Địa đạo nhân từ đó làm loạn, giản hàng rong có thể không đỗi hắn một phen sao? Ai, không biết nhân tâm tốt. Toán Địa đạo nhân gật gù đắc ý, nói ra, ta chính là có ý tốt. Còn muốn cho các ngươi đoán một quẻ, nhìn các ngươi thiên duyên như thế nào vậy? Được rồi, đi. Giản hàng rong lập tức đánh gãy Toán Địa đạo nhân, nói ra, ta biết ngươi thần côn xem bói khó lường, ngươi cũng đừng tại trên người của ta làm loạn thêm, ta cũng không muốn bị ngươi thấy được thiên cơ. Mỗi lần bị Toán Địa đạo nhân nói muốn cho hắn tính một quẻ, muốn dòm hắn thiên duyên, cái này để giản hàng rong trong nội tâm run rẩy, hắn cũng không muốn biết mình thiên duyên là thế nào. Đạo hữu như tới cửa cầu hôn, đó cũng là có thể. So với giản hàng rong xấu hổ đến, Diệp Thính Dung ngược lại là tự nhiên hào phóng, nói ra, chỉ bất quá, hôn nhân đại sự như thế, chỉ sợ cũng không phải do một, hai người làm chủ, đạo hữu tới cửa cầu hôn, được hay không được, chỉ sợ cũng không phải chúng ta làm vãn bối định đoạt. Diệp Thính Dung cử chỉ tự nhiên hào phóng, lời nói này đến 10 phần sáng sủa, nhưng là, tại lời này phía sau, cũng là có thật sâu bất đắc dĩ. Làm Hoàng Kim Môn Thiên Kim, nàng tiên tổ chính là Hoàng Kim Quyền Đế. Xuất thân của nàng có thể nói là tôn quý, nhưng là, nàng trung thân đại sự, cũng không nhất định có thể do nàng làm chủ, đặc biệt là lập tức tình huống, mưa gió nổi lên, bọn hắn Hoàng Kim Môn càng là ở trong mưa gió chập chờn. Nhiều như vậy đại giáo cương quốc tới cửa cầu hôn, nàng nhân duyên, chỉ sợ thật không phải là nàng một người định đoạt, thậm chí có khả năng, không phải do bọn hắn Hoàng Kim Môn định đoạt. Nếu là nhỏ giản có hứng thú, công tử tới cửa cầu hôn, vậy khẳng định là không có vấn đề. Tiểu Tuyền 10 phần có hứng thú uống một chén này rượu mừng, híp hai mắt, Nguyệt Nga con mắt lộ ra 10 phần dữ dằn, nói ra, công tử tới cửa làm mai, chính là thiên định nhân duyên, ai dám nói không, hừ, nếu là đều nói thân thành, dạng này rượu mừng, bản cô nương là uống định, ai dám tạo phản, bản cô nương giết hắn. Tiểu Tuyền Nguyệt Nga con mắt nhíu lại kia thời điểm, vừa lộ ra dữ dằn bộ dáng thời điểm, trong nháy mắt bá khí lộ ra ngoài, tại vừa rồi, nàng hay là một cái tiểu cô nương khả ái. Trong nháy mắt này, lại giống như là hung bá vô địch. Giống như là nhìn 10 phần đáng yêu manh mèo con một dạng, ở trên một khắc đều là 10 phần đáng yêu manh, nhưng là, lập tức một khắc lộ ra lợi trảo thời điểm, mới là để cho người ta ý thức được, đây cũng không phải là cái gì đáng yêu manh mèo con, mà một đầu hồng hoang mãnh thú. Cho nên, tại Tiểu Tuyền nhíu lại Nguyệt Nga con mắt thời điểm, trong chớp mắt này, cũng làm cho Diệp Thính Dung bọn hắn cảm thấy, Tiểu Tuyền trong nháy mắt chính là hóa thành hồng hoang cự thú. Thiên địa sinh linh ở trước mặt nàng cũng như nhỏ yếu động vật thôi, ở trước mặt nàng là nơm nớp lo sợ, run lẩy bẩy. Tốt, cô nãi nãi, ngươi cũng đừng giễu cợt ta. Ở thời điểm này, giản hàng rong cũng khó được trung hậu trung thực, cũng không còn là giàu khang sống điều, hướng Tiểu Tuyền cầu xin tha thứ. Quét chúng ta hưng nha. Tiểu Tuyền trắng giản hàng rong một chút, giản hàng lãng đành phải cười khan một tiếng, không thể làm gì. Ở thời điểm này, Diệp Thính Dung không khỏi lại một lần nữa xem kỹ Lý Thất Dạ. Bốn người bọn họ quan hệ, ở đây trước đây, nàng một mực đem Tiểu Tuyền coi như là một tiểu nữ hài mà thôi, nhưng là, tại thời khắc này, nàng ý thức được cũng không phải là chuyện như thế. Ngay lúc này, ngoài cửa có một người đi đến, hắn vừa tiến tới thời điểm, cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, hết sức kinh ngạc. Công tử cùng các vị đạo hữu cũng tại nha, Diệp cô nương cũng tại. Người này vừa tiến đến, nhìn thấy Lý Thất Dạ bọn hắn đằng sau, không khỏi vì đó kinh ngạc, khẽ giật mình đằng sau. Vội hướng Lý Thất Dạ bọn hắn chào hỏi, cũng cười khan một tiếng, có chút xấu hổ. Nha, ngươi cái này thần thiếu làm sao cũng chạy đến nơi đây. Giản hàng rong nhìn thấy người tới, không khỏi thở dài một hơi, có một loại thoát khốn cảm giác, lập tức trêu chọc. Cái này người tiến vào, không phải người khác, chính là Thái Nhất thần thiếu, không nghĩ tới phân biệt không đến bao lâu, lại lập tức gặp nhau. Thái Nhất Thần Thiếu hướng Lý Thất Dạ đi quá lớn lễ đằng sau, cái này liền ngồi xuống, hướng tổ bốn người không đứng đắn cũng muốn một phần ăn vặt, tại Diệp Thính Dung bên cạnh ngồi xuống. Thần Thiếu cũng là quen biết. Diệp Thính Dung nhìn thấy Thái Nhất Thần Thiếu hướng Lý Thất Dạ hành đại lễ, trong nội tâm cũng kỳ quái. Đúng nha, từng chiếm được công tử chỉ điểm sai lầm. Thái Nhất Thần Thiếu là một cái thẳng thắn người, xem xét Diệp Thính Dung, cũng tò mò, nói ra, ta còn tưởng rằng Diệp cô nương tại trong tông môn, không nghĩ tới vừa ra tới, cũng gặp phải Diệp cô nương. Ta đi ra giải sầu một chút. Diệp Thính Dung nhẹ nhàng nhíu mày một hồi. Nha, ngươi cũng đi Hoàng Kim Môn. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong bắt được như vậy một chút tin tức. Đúng nha, ta mới từ Hoàng Kim Môn đi ra. Thái Nhất Thần Thiếu ngoan ngoãn mà giải thích. Giản Hàng Rong nháy một cái con mắt, nói ra, thế nào, các người Thái Nhất Môn cũng hướng Hoàng Kim Môn cầu hôn rồi. Hắc, ta đã hiểu, đó nhất định là ngươi tới cửa cầu hôn. Bị Giản Hàng Rong vừa nói như vậy, Thái Nhất Thần Thiếu liền không có ý tứ, nói ra, không tính là ta, là chúng ta tông môn lão tổ tới cửa. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thế nào, ngươi là có ý gì? Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong nhìn ở Thái Nhất Thần Thiếu, nói ra, đây là các ngươi lão tổ ý tứ, vậy thì không phải là ngươi ý tứ, lấy ý của ngươi, là đối với Diệp cô nương không có hứng thú, là không cảm thấy Diệp cô nương sấn không lên ngươi. Nha, vừa nói như vậy, lại hình như là đối với, ngươi thế nhưng là Thái Nhất Môn Thần Thiếu, tương lai thần chủ, ngồi ở vị trí cao, chính là cảm thấy Diệp cô nương sấn không lên ngươi, Hoàng Kim Môn cùng Thái Nhất Môn không phải môn đăng hộ đối, ghét bỏ Diệp cô nương. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong trêu chọc lên Thái Nhất Thần Thiếu. Vừa rồi, Giản Hàng Rong bị Lý Thất Dạ bọn hắn trêu chọc một phen, hắn là không thể làm sao, không có chống đỡ chi lực, bây giờ bị hắn đuổi kịp Thái Nhất Thần Thiếu, vậy liền không giống với lúc trước. Bị Giản Hàng Rong dạng này đuổi một cái ở trêu chọc, bữa này là để Thái Nhất Thần Thiếu sắc mặt đỏ lên, hắn vội khoát tay, nói ra, không có ý tứ này, không có ý tứ này. Ở thời điểm này, Thái Nhất Thần Thiếu vội hướng Diệp Thính Dung giải thích, nói ra, Diệp cô nương, ta không có ý tứ này, Diệp cô nương chính là Kim Chi Ngọc Diệp, quốc sắc thiên hương. Chỉ là, hôn nhân sự tình, nếu là do trưởng bối sở định, chính là không phải là ta bản ý, cho nên, đối với cầu hôn sự tình, cũng không phải là ta mong muốn vậy. Cũng không phải là nói đúng Diệp cô nương có ghét bỏ chi ý, ta tuyệt đối là không có ý tứ này. Diệp Thính Dung cũng không có sinh khí, lý giải, nói ra, Thần Thiếu suy nghĩ, ta có thể biết vậy. Thính Dung cũng không có trách cứ Thần Thiếu ý tứ. Diệp Thính Dung đương nhiên là minh bạch, nếu thật lấy là môn đăng hộ đối mà nói, Hoàng Kim Môn đích thật là không bằng Thái Nhất Môn, dù sao, Hoàng Kim Môn chính là do tổ tiên bọn họ Hoàng Kim quyền đế trong tay sáng tạo, cơ sở hay là nông cạn một chút, toàn bộ Hoàng Kim Môn cũng là dựa vào bọn hắn tiên tổ Hoàng Kim quyền đế, chỗ chống đỡ lấy. Thái Nhất Môn luận lịch sử so Hoàng Kim Môn càng đã lâu, cũng so Hoàng Kim Môn có càng thâm hậu không gì sánh được nội tình, huống chi, Thái Nhất Môn đã từng bồi dưỡng được một vị lại một vị tuyệt thế vô song hạng người. Riêng là trên một điểm này, Hoàng Kim Môn liền không cách nào cùng Thái Nhất Môn so sánh, dù sao, Hoàng Kim Môn, chân chính có thể quét ngang thiên hạ, cũng chính là bọn hắn tiên tổ Hoàng Kim quyền đế. Diệp Thính Dung cũng có tự mình hiểu lấy, tại trong thời gian ngắn ngủi này, có nhiều như vậy đại giáo cương quốc tới cửa cầu hôn, muốn cùng bọn hắn Hoàng Kim Môn thông gia, ngay cả chân tiên giáo, tam thiên đạo đều không ngoại lệ, đây cũng không phải là bởi vì dung mạo của nàng quốc sắc thiên hương, mà là bởi vì bọn hắn tiên tổ Hoàng Kim quyền đế nguyên nhân. Gặp Diệp Thính Dung có thể hiểu được, vậy liền để Thái Nhất Thần Thiếu thở dài một hơi. Bất quá, Giản Hàng Rong cũng không như vậy bỏ qua, nhìn thấy Thái Nhất Thần Thiếu, cười híp mắt nói ra, ta nhìn, Diệp cô nương, ôn nhuận như ngọc, chính là tiểu thư khuê các vậy. Người lại lớn lên đẹp, chẳng lẽ người Thái Nhất Thần Thiếu liền không có nghĩ tới vụ hôn nhân này phối khả năng, không có chờ mong một chút, hướng tới một chút. Đây là không phải ta bản ý vậy. Thái Nhất Thần Thiếu là một cái người thành thật, nhẹ nhàng lắc đầu. Giản Hàng Rong sờ soạng một chút cái cằm, giống như cười mà không phải cười, nhìn thấy Thái Nhất Thần Thiếu, nói ra, đó chính là ngươi không muốn cưới Diệp cô nương. Không phải ý tứ này. Thái Nhất Thần Thiếu vội giải thích nói, đại đạo dài dằng dặc, ta cũng chỉ bất quá là vừa mới bước vào đại đạo bậc cửa mà thôi, tương lai đại đạo xa xôi, ta còn chưa chuẩn bị kỹ càng cùng người đồng hành, lại chỗ nào dám đi cô phụ người khác, cho nên, ta tạm thời một cái độc hành vậy. Ý nghĩ này không tệ. Lý Thất Dạ khen một tiếng, nói ra, thiếu một phần ràng buộc, đối với ngươi mà nói, sẽ đi được càng xa. Thái Nhất Thụ Giáo. Thái Nhất Thần Thiếu vội hướng Lý Thất Dạ cúc thủ. Nếu như thành đâu? Giản Hàng Rong lại vẫn cứ cho Thái Nhất Thần Thiếu ra nan đề, cười mỉm nói, nếu như các ngươi Thái Nhất Môn thật cùng Hoàng Kim Môn thông ra nữa nha, ngươi làm sao bây giờ? Cái này, Thái Nhất Thần thiếu thật đúng là không có nghĩ qua vấn đề này, không khỏi nhìn phía Diệp Thính Dung. Diệp Thính Dung cũng là lập tức có hứng thú, nhìn qua Thái Nhất Thần thiếu, mỉm cười nói, nếu như hai nhà thật là thông gia thành công, như vậy, thần thiếu nên như thế nào đi xử lý đâu? Cái này sao? Thái Nhất Thần thiếu không khỏi gãi gãi đầu, cười khan một tiếng, thẳng thắn nói, ta còn thực sự không có nghĩ qua vấn đề này, bởi vì ta chẳng qua là góp đủ số, chúng ta Thái Nhất Môn mặc dù muốn hướng Hoàng Kim Môn cầu hôn, thúc đẩy việc hôn sự này, nhưng là, càng nhiều nguyên nhân, chính là bởi vì Tam Thiên Đạo, chúng ta Thái Nhất Môn lần này chính là vì Tam Thiên Đạo cánh bên. Thái Nhất Thần thiếu cũng đích thật là người thành thật, đem tông môn của mình ý đồ, tông môn của mình cùng Tam Thiên Đạo ở giữa sách lược, đều thực sự hướng Diệp Thính Dung đỡ ra tới. Nói đến đây, Thái Nhất Thần thiếu cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, theo đạo lý tới nói, đây là không có khả năng thành sự tình. Lần này tới cửa cầu hôn, chủ lực chính là Chân Tiên Giáo cùng Tam Thiên Đạo, mặt khác Đại Giáo Cương Quốc, chỉ sợ cũng chỉ bất quá là phụ trợ mà thôi. Có lẽ còn có mặt khác mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, vậy trừ phi là Sư Hống Quốc cùng Thần Long Cốc, cũng không biết Thần Long Cốc cùng Sư Hống Quốc có hay không ý tứ này. Thái Nhất Thần thiếu lời như vậy, cũng làm cho Diệp Thính Dung nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mặc dù nói, vụ hôn nhân này, chính là nàng trung thân đại sự, nhưng là, cho tới hôm nay tình trạng như vậy, cũng không phải nàng có khả năng làm chủ. Dù sao, tại Chân Tiên Giáo cùng Tam Thiên Đạo dưới áp lực, bọn hắn Hoàng Kim Môn không nhất định có thể chịu được, nếu là nàng tiên tổ Hoàng Kim quyền đế duy trì không được mà nói, cuối cùng, chỉ sợ bọn họ Hoàng Kim Môn vẫn là phải làm ra lựa chọn, đến lúc đó, cũng không biết là cùng Chân Tiên Giáo hay là Tam Thiên Đạo thông gia, nhất định là trong đó lựa chọn một cái, về phần gả cho ai. Đó đã không trọng yếu, đến một bước kia, bất luận là đối phương là ai, lại hoặc là chính nàng, vậy chỉ bất quá là trong vụ thông gia này công cụ thôi. Giống như có thể, nghe nói, Sư Hống Quốc Hoàng Chủ còn không có đại hôn. Giản Hàng Rong cũng không khỏi sờ lên cái cằm. Thái Nhất Thần thiếu không khỏi cười khổ một cái, nói với Diệp Thính Dung, cũng làm cho Diệp cô nương chê cười. Dạng này một cọc tới cửa cầu hôn, ta cũng chỉ bất quá là một cái công cụ, mong rằng Diệp cô nương rộng lòng tha thứ, ta là không có ý gì khác. Thần thiếu khách khí, Thính Dung hiểu. Diệp Thính Dung không có trách móc, trên thực tế, nàng cũng có thể lý giải, nào chỉ là Thái Nhất Thần thiếu là công cụ, nàng cũng không giống với là công cụ. Vụ thông gia này, bất luận là ai, chỉ cần là thành công, mặc kệ ngươi là Chân Tiên Giáo thiên tài, hay là Tam Thiên Đạo thần thiếu, cuối cùng đều chỉ bất quá là công cụ thôi. Song phương chỗ hướng về phía đều không phải là vụ hôn nhân này, mà là nghĩ ra được một kiện khác đồ vật. Ngươi không có ý tứ này. Giản Hàng Rong rắn độc nói, vậy các ngươi có hay không ý tứ kia, hắc, hắc, hắc, chính là món đồ kia, Hoàng Kim quyền đế lấy được đồ vật. Giản Hàng Rong rắn độc này một dạng mà nói, lập tức đem từng tầng màng mỏng kia cho đâm xuyên, lập tức để bầu không khí lâm vào ngưng kết. Ở thời điểm này, Thái Nhất Thần thiếu đáp không được, Diệp Thính Dung cũng là thần thái ngưng tụ. Cuối cùng, Thái Nhất Thần thiếu đành phải cười khổ một tiếng, nói ra, cũng không gạt chư vị, kỳ thật, ta cũng không biết. Bởi vì ta cũng không biết Hoàng Kim quyền đế tiền bối đến tột cùng là được thứ gì, chỉ biết là kinh thiên đồ vật. Đến Hoàng Kim môn, ta cũng chưa từng nhìn thấy Hoàng Kim quyền đế tiền bối. Nói, Thái Nhất Thần thiếu cũng nhìn qua Diệp Thính Dung. Diệp Thính Dung không khỏi cười khổ một cái, khe khẽ lắc đầu, nói ra, cũng chỉ sợ để thần thiếu cùng chư vị thất vọng, ta cũng giống vậy không biết, ta cũng không có nhìn thấy tiên tổ. Ngươi cũng không có nhìn thấy Hoàng Kim quyền đế, không có nhìn thấy ngươi lão tổ tông. Nghe được Diệp Thính Dung lời như vậy, Giản Hàng Rong không khỏi vì đó khẽ giật mình, nói ra, Hoàng Kim quyền đế không phải từ thần quyền băng thiên địa đi ra sao? Lấy mọi người lý giải, Hoàng Kim quyền đế, tại thần quyền băng thiên địa đạt được kinh thiên không gì sánh được bảo vật, trốn khỏi thần quyền vương triều đánh lén, hắn trốn ra thần quyền băng thiên địa, như vậy, vậy lớn nhất khả năng đương nhiên là về tông môn của mình Hoàng Kim môn. Nhưng là, hiện tại từ Diệp Thính Dung trong miệng biết được, cũng không phải là dạng này một chuyện. Diệp Thính Dung cũng thẳng thắn, lắc đầu. Nói ra, cũng không gạt chư vị, tiên tổ, cũng không trong tông môn, mặc dù bên ngoài nghe đồn tiên tổ ở trong thần quyền băng thiên địa, đạt được vô song đồ vật, nhưng là, tiên tổ cũng không về tông môn, ta cũng chưa từng nhìn thấy tiên tổ, càng không biết tiên tổ đoạt được là vật gì. Quyền đế tiền bối chưa tại Hoàng Kim Môn. Thái Nhất Thần thiếu cũng không khỏi kêu một tiếng. Trong lúc nhất thời, Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân không khỏi nhìn nhau một chút, bọn họ cũng đều biết, Hoàng Kim quyền đế ở trong thần quyền băng thiên địa đạt được một viên bảo thạch. Một viên thế gian vô địch bảo thạch, áp đảo bất luận cái gì đạo quân binh khí phía trên bảo thạch. Hiện tại Hoàng Kim quyền đế cũng không trở về Hoàng Kim môn, như vậy Hoàng Kim quyền đế mang theo viên này bảo thạch, đến tột cùng muốn đi chỗ nào đâu. Trong lúc nhất thời, trăm ngàn cái suy nghĩ từ Giản Hàng Rong trong đầu của bọn họ vút qua. Đó chính là hắn trốn đi. Tiểu Tuyền một ngụm nói toạc ra, nói ra, đó nhất định là sợ chính mình mang về kinh thiên không gì sánh được đồ vật, sẽ liên lụy tông môn, cho nên, hắn cũng không trở về đến tông môn, mà là mang theo vô thượng đồ vật trốn đi. Có khả năng này. Toán Địa đạo nhân gật đầu, tán đồng, nói ra, nếu là Hoàng Kim Quyền Đế mang theo kinh thế vô song đồ vật trở lại Hoàng Kim Môn, như vậy, tất cả nghĩ ra được kinh thế vô song đồ vật bất luận cường giả gì, bất kỳ môn phái truyền thừa nào, đều sẽ để mắt tới Hoàng Kim Môn, đều sẽ đi tìm Hoàng Kim Môn, cái này sẽ liên lụy Hoàng Kim Môn. Cho nên, Hoàng Kim Quyền Đế mang theo vô song bảo vật trốn đi, không muốn liên lụy Hoàng Kim Môn. Giản Hàng Rong cũng gật đầu nói. Thái Nhất Thần Thiếu cũng gật đầu, nói ra, xem ra là như vậy. Nghe được suy đoán như vậy, Diệp Thính Dung cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bọn hắn Hoàng Kim Môn cũng coi là thực lực không tầm thường. Bọn hắn tiên tổ Hoàng Kim Quyền Đế càng thêm không cần nhiều lời. Có thể nói là cười xem thiên hạ hạng người. Nhưng là, đối mặt nhìn chằm chằm thiên hạ cường giả, thiên hạ môn phái thời điểm, cũng vô pháp chống lại, đành phải là trốn đi. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Diệp Thính Dung trong nội tâm cũng là trăm vị hiện lên hỗn tạp, nàng tiên tổ một tiếng anh danh, uy vũ vô địch, nhưng là, cuối cùng cũng chỉ có thể trốn đi, cái này khiến nàng trong lòng cũng không phải tư vị, trong lòng cũng không chịu nổi, không có ích lợi gì. Lý Thất Dạ cười cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra, trốn được hòa thượng, trốn không thoát miếu, trừ phi hắn không quan tâm các ngươi những tử tôn này chết sống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.